Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của truyện Hắc Liên Hoa nở rộ. Chương 76, tập kích 2. Bị dáng vẻ cao ngạo của Tống Ngôn Giản làm cho tức đến nghiến răng, Ngô Xâm Nhược cắn răng thu tay lại, thật sự cậu không thể bắn. Tống Ngôn Giản, anh đi cũng chỉ làm cản trở mà thôi. Anh với Tiểu Thuyết lại không có quan hệ gì, anh bận tâm làm chi? Chẳng lẽ cậu thì không cản trở? Hơn nữa, hai người đều là thi cản trở, không thua tôi đâu. Tiểu Thuyết là ân nhân lặng lẽ cứu tôi thoát khỏi bóng đen, tôi vì ân nhân dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ, đây chẳng lẽ không phải là yếu điểm sao? Bị Tống Ngôn Giản làm cho nhức đầu, Ngô Xâm Nhược sờ lên thuốc mê trên người. Đến khi tới đó, nhất định phải làm người này hôn mê. Anh cả trở về đi, nhà họ Tống cần anh. Sau khi yên lặng hồi lâu, Tống Ngôn Mục lên tiếng, lần đầu tiên gọi Tống Ngôn Giản là anh cả. Từ nhỏ đến lớn Tống Ngôn Mục chưa từng kêu Tống Ngôn Giản là anh cả. Bởi vì Tống Ngôn Giản chỉ lớn hơn anh một ngày mà thôi, mà lúc trước nhà họ Tống coi Tống Ngôn Mục thành người thừa kế mà đào tạo, ông cụ Tống vẫn gọi Tống Ngôn Mục là cháu trai lớn. Cho nên mọi người ngầm chấp nhận Tống Ngôn Mục và Tống Ngôn Giản lớn bằng nhau, không cần dùng tới tiếng anh cả này. Tỏ ra chẳng sao, nhà chính nhà họ Tống trừ Tống Nghĩa Nhụy thì con của ông cụ đều là con trai, nhà chính đều coi bọn họ như nhau mà đối đãi. Nhưng tất cả người lớn đều ngầm thừa nhận, đối với Tống Ngôn Giản mà nói thật sự một chút tổn thương cũng không có sao. Anh cả, khi em đứng trước mặt anh tiếp nhận tất cả vinh dự và lời khen, anh từng có không cam lòng sao? Tống Ngôn Mục tiếp tục dững dưng nói, giống như đang nói hôm qua anh không ăn cơm vậy. Tống Ngôn Giản im lặng, làm sao có thể cam tâm? Chúng ta đều lớn lên ở nhà chính, chưa từng so thắng thua, đã trực tiếp định cậu là người thừa kế. Đừng nói là anh lớn hơn cậu một ngày, coi như là nhỏ hơn cậu 1,2 tuổi, anh cũng sẽ không cam lòng. Trưởng bối thiên vị, không thể nào không tạo thành bóng ma trong lòng con trẻ. Tống Ngôn Mục nghĩ tới Mộc Dung, nghĩ tới Hà Thành Canh. Đối với Mộc Thuyết mà nói, Mộc Tiền Trình yêu thương Mộc Dung hơn là làm cô tổn thương, Hà Hiểu Lệ và người nhà họ Hà yêu thương Hà Thành Canh hơn cũng là tổn thương. Nhà họ Tống cũng không thể dựa vào một tay ông cụ Tống mà thành, niên thại chiến loạn kia những chi nhỏ cũng vác súng đi theo ông cụ Tống trải qua sinh tử trên chiến trường. Của cả nhà họ Tống, tất cả mọi người đều có phần, vậy tại sao khi quyết định ra chủ kế nhiệm lại chọn người của nhà chính? Chi nhỏ bọn họ cũng có con cháu ưu tú mà. Thế hệ của cha đều là anh em hòa thuận, nhất trí với bên ngoài cho nên chiến thắng chi nhỏ. Mà thế hệ của mình hoàn toàn không có cạnh tranh gì, ông cụ Tống đã tự xác định mình làm người thừa kế. Cho nên không chỉ là chi nhỏ, ngay cả Tống Ngôn Giản cũng không cam lòng. Nghĩ tới đây Tống Ngôn Mục cười. Anh ghét em sao? Cười ha ha, Tống Ngôn Giản vui vẻ. Dĩ nhiên ghét, nhưng mà sau khi em bị ông nội đuổi, anh không ghét nữa, ngược lại biến thành thương xót. Xe chạy trên đường với tốc độ cao, tài lái xe của Tống Ngôn Giản có thể so với những tay đua chuyên nghiệp, tinh xảo tránh né vô số xe tự do xuyên qua những kẻ hở. Ngôn Mục, hai chúng ta không có gì khác nhau. Em đi, anh tới thay thế. Em trở lại thực lực vượt qua anh, cho nên anh ra đi. Bây giờ em phải đi vào nguy hiểm, như vậy anh thành bảo bối của ông nội. Ta tự giễu cười một tiếng, Tống Ngôn Giản cũng hỏi ngược lại. Ngôn Mục, vậy em ghét anh sao? Em cam tâm tình nguyện đi vào nguy hiểm, chắp tay dâng lên vị trí người thừa kế mà em vất vả đoạt lại cho anh sao? Từ nhỏ tiếp nhận tất cả giáo dục cũng là vì ngày sau trong coi gia tộc, đẩy vinh dự của gia tộc lên đỉnh cao hơn. Thậm chí em đã từng cho là, nhà họ Tống tất nhiên phải là của em. Bởi vì vô duyên vô cớ bị trục xuất, bị cô lập, tất nhiên em rất tức giận, cũng rất thất vọng với mọi người. Dĩ nhiên em không cam lòng bị người khác cướp tất cả những thứ thuộc về mình, nhưng em không ghét cũng không căm ghét mọi người. Bởi vì em hiểu, người đứng đầu một gia tộc đứng cao hơn tất cả mọi người, thì tất nhiên sẽ ác hơn tất cả mọi người. Khi nói những lời này, Tống Ngôn Mục nhìn Tống Ngôn Giản. Em đã từng cho là toàn bộ nhà họ Tống đều là của em, nhưng mà bây giờ em phát hiện nhà họ Tống cũng không có gì hay. Cha mẹ thương em như vậy, vẫn sẽ vì lệnh của ông nội mà không tới gặp em. Anh và Từ Khâm đều là anh em của em, nhưng nói không chừng sau này sẽ vì quyền lợi mà ngày càng ngăn cách. Coi như cha mẹ chúng ta, bọn họ không có chút mâu thuẫn nào. Đúng vậy, ví dụ như anh thành người thừa kế, nếu như lại bị thủ tiêu, nói không chừng cha anh và cha em sẽ nảy sinh mâu thuẫn, ha ha. Tống Ngôn Giản lái xe tới chỗ, thắng gấp một cái làm cho Ngô Xâm Nhược ngồi ở ghế phụ mãnh liệt thở gấp. Ông nội đã hứa với Mộc Thuyết, nhà họ Tống là của em. Nhưng anh không cam lòng, muốn bày ra sức mạnh trong lần này, sau đó hy vọng có thể cùng em chân chính cạnh tranh lần nữa, chỉ có như vậy. Tống Ngôn Giản bắt lấy tay đánh lén của Ngô Xâm Nhược, trong mắt thoáng qua ánh sáng u tối. Lão đạo sĩ không quản hai anh em này, tự mình mở cửa xuống xe. Nhà họ Tống đã nói với bên cảnh sát, trước sau 1000 mét trong đoạn đường Mộc Thuyết biến mất cũng bị che lại. Vừa nãy trên đường cảnh sát thấy được đặc điểm của nhà họ Tống nên mới cho đi. Cho nên bây giờ trên đoạn đường này không có bóng người, ngay cả quán tiện lợi trên đường cũng bị dẹp sạch. Cũng chỉ có ông cụ Tống có thân phận nòng cốt trong quốc gia, mới có quyền hành làm ra chiến tranh lớn như vậy trong thành phố B mà không bị người ngoài biết. Gọi xích ngân báo mà Mộc Thuyết luôn muốn bắt từ trong không gian ra, còn có một con hỏa vân lang. Khi hai dị thú này rơi xuống đất thì lập tức chạy về trước, sau đó biến mất khi đã chạy khoảng 300 mét. Kết giới, ngón tay kết ấn, lão đạo sĩ quyết định không mang theo ba người này, ống tay áo ông không gió mà bay. Dưới chân bất động, nhưng lại chậm rãi đi về phía kết giới. Hai anh em quay đầu lại, phát hiện lão đạo sĩ đã biến mất. Ngô Xâm Nhược quay đầu trước hai anh em nhà họ Tống, không nói hai lời mà đi về hướng lão đạo sĩ biến mất. Tống Ngôn Giản và Tống Ngôn Mục phản ứng cũng mau, bước nhanh theo Ngô Xâm Nhược cùng nhau tiến vào kết giới. Trước mắt thoáng qua ánh sáng trắng, Tống Ngôn Mục phát hiện mình đang ngồi trên ghế salon, đối diện là chú Năm Tống Nghĩa Đức và Ngô Thiên Tứ đã lâu không gặp, mà bên cạnh anh là Ngô Xâm Nhược 12 tuổi. Đây là trí nhớ. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Tống Nghĩa Đức và Ngô Thiên Tứ có quan hệ hợp tác. Chú Năm nói để cho Ngô Thiên Tứ đưa đứa con trai sấp xỉ tuổi với anh tới làm bạn với anh, lúc trước Ngô Thiên Tứ đưa Ngô Tân Ngô Lỗi tới, nhưng Tống Ngôn Mục không phản ứng dù chỉ là một chút. Bất đắc dĩ, Ngô Thiên Tứ mới được Ngô Xâm Nhược mang đến. Ngày thứ nhất Ngô Xâm Nhược vẫn mặt lạnh đối với mình, giống như phòng bị mãnh thú vậy. Cái này so với Ngô Tân Ngô Lỗi giả vừa thân thiết nhiệt tình thì tốt hơn nhiều. Tống Ngôn Mục vừa bị trục xuất khỏi nhà họ Tống, ghét nhất là người khác nhìn vào địa vị mà nhiệt tình với anh. Những thứ đó đều là giả tạo. Tôi không thích cậu. Tống Ngôn Mục nghe được Ngô Xâm Nhược nói như vậy, sau đó mặt Ngô Thiên Tứ đối đen. Sau đó Tống Ngôn Mục nghe được giọng nói của mình. Tôi làm anh trai cậu, sau này sẽ chăm sóc cậu, như vậy cậu sẽ yêu thích tôi sao? Ngô Xâm Nhược ngẩn người, cậu nghi ngờ nhìn Ngô Thiên Tứ đang kiềm chế lửa giận, lại nhìn Tống Ngôn Mục đang cười thẳng thắn, hừ một tiếng không trả lời. Sau đó cảnh tượng nhanh chóng biến hóa, giống như một cuộn phim. Mình và Xâm Nhược thành anh em tốt, mà đứa bé nhà họ Lưu Lưu Sảng cũng là anh em tốt của Xâm Nhược, ba người bọn họ giống như là tam giác sắt vậy, thưởng thức lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng biến cố phát sinh khi ăn Tết, chị cả của Ngô Xâm Nhược Ngô Du Hà sử dụng âm chiêu, mà bọn họ lại không có ai phát hiện. Chờ nhà họ Ngô ép Ngô Xâm Nhược xuất ngoại mà không được, những tấm ảnh Ngô Du Hà chụp được giải tung tóe trên sân trường. Dưới sự tức giận, Ngô Xâm Nhược đi tìm Ngô Du Hà lý luận, cuối cùng lỡ tay giết chết Ngô Lỗi, làm Ngô Du Hà bị thương, bị nhà họ Ngô đại nghĩa diệt thân truy tố. Lưu Sảng vì chặn đường cứu Ngô Xâm Nhược bị Ngô Tân dẫn người đánh gãy chân. Ngô Xâm Nhược ôm đầu đứng ở góc phòng gào thét, mình và Lưu Sảng đang chống gậy đứng một bên, im lặng không lên tiếng. Tôi muốn giết Ngô Du Hà, tôi nhất định phải phá hủy nhà họ Ngô. Tôi muốn bọn họ thống khổ và tuyệt vọng mà chết. Tống Ngôn Mục rất kinh ngạc, chuyện này chưa từng có. Đây là chuyện xảy ra khi Ngô Xâm Nhược học sơ trung năm 2. Ngô Du Hà bị ổi tìm người hãm hại Ngô Xâm Nhược rồi chụp hình lại. Mộc Tuyết, Lưu Sảng sẽ bị Ngô Tân đánh gãy chân. Lúc trước người bị Ngô Tân đánh gãy chân là Trương Hồ mà. Hoặc là nói, nếu không có Mộc Tuyết. Nếu không có Mộc Tuyết thì tất cả những chuyện này sẽ xảy ra. Tiếp theo, cảnh tượng chuyển đổi vô cùng nhanh, một lúc là mình nắm tay Xâm Nhược nói, cậu chờ anh nhất định sẽ cứu cậu ra khỏi tù. Một lúc sau Hà Lệ Phong nói với mình công ty phá sản, một lúc là mình ở sân bay tiễn Lưu Sảng xuất ngoại. Cảnh tượng sau đó là một mình chán nản ngồi trong phòng làm việc, trước mắt là tài liệu Ngô Xâm Nhược bán mạng mua đi bán lại hàng hóa kiếm tiền cho mình. Về sau nữa chính là mình liều mạng gọi điện thoại cho Ngô Xâm Nhược kêu cậu mau rời đi, không đáng giá phải chết vì thù hận. Nhưng mà Tống Ngôn Mục chỉ có thể đứng ở vòng vây ngoài tiểu khu, gào thét nhìn đám nổ mây khói lượn lờ, Ngô Xâm Nhược mang lựu đạn bị cảnh sát đánh gục, biệt thự không bóng người vẫn bị nổ tung. Như vậy vẫn chưa kết thúc, biểu cảm Tống Ngôn Mục lại phiền muộn như lần đầu gặp Xâm Nhược khi gặp Lưu Sảng, cậu nói anh em muốn thay Xâm Nhược báo thù, anh có giúp hay không? Không giúp cũng được, từ nay về sau em không có người anh em này. Bọn họ bắt đầu đánh cuộc tất cả, dùng hết tất cả thủ pháp A Du nịnh hót, chỉ vì góp nhặt lực lượng, chỉ vì có thể báo thù cho người anh em đã chết. Rồi sau đó, đang chuẩn bị tiệc cưới, Lâm Dư Phỉ ôm đứa bé và cầm theo bản giám định en xuất hiện, nhiễu loạn còn lấy hình khiêu dâm của Lưu Sảng ra cùng với báo cáo giám định bệnh ết. Đột nhiên tiếng súng vang lên, Tống Ngôn Mục thấy ngực Lưu Sảng bị bắn máu chảy ướt cả áo, một viên đạn khác thì bắn vào trán mình. Cực kỳ ngàn cân treo sợi tóc, ánh sáng lưu ly chói lọi màu xanh biết bao phủ tất cả. Trong kết giới là màu trắng trống rỗng. Lão đạo sĩ đứng tại chỗ bấm ngón tay tính toán, ông luôn muốn xem thử rốt cuộc Mộc Tuyết làm được những gì, vì Mộc Tuyết mang theo tiểu lang và chim bồ câu từ không gian của ông, dĩ nhiên ông có thể tìm được cô. Bọn họ vẫn ở trong mãnh hư không này. Tùy tiện rơi vào hai người Tống Ngôn Mục và Tống Ngôn Giản cắt đứt động tác của lão đạo sĩ, Ngô Xâm Nhược cũng cùng rơi xuống. Biểu cảm của ba người bọn họ rất quái dị. Xâm Nhược, cậu nhìn thấy cái gì? Tống Ngôn Mục nói trước. Anh nhìn thấy không có Mộc Tuyết, kết cục của anh và cậu còn có Lưu Sảng. Sắc mặt cũng không tốt, Ngô Xâm Nhược gật đầu. Em chỉ thấy được kết cục của em, chết đi trong thống khổ và tuyệt vọng. Em không có xuất ngoại, cũng không có đi theo Nghĩa Nhụy tiểu thư, càng không tới nhà họ Tống để phụng bồi anh. Khi Nghĩa Nhụy tiểu thư bị bắt ở nước Pháp, sau khi trở về thì mắc bệnh ung thư rồi chết. Số mệnh của chú Tống Nghĩa Đức cũng không giống như bây giờ. Mà anh đã từng trở lại, những bởi vì nhà họ Tống gặp tai ương không ngừng nên bị trục xuất lần nữa. Nhưng mà Ngô Xâm Nhược không có nói, trong ảo cảnh cậu thấy Mộc Tuyết, bọn họ là bạn học cùng trường, cùng một khối. Nhưng chỉ gặp thoáng qua, Mộc Tuyết lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ cúi đầu, dè dặt đi theo Lâm Dư Phỉ. Chỉ cần Lâm Dư Phỉ nói gì với cô sẽ thụ sủng nhược kinh, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tại sao ở trong ảo cảnh, mình chưa từng làm bạn với Mộc Tuyết chứ? Bởi vì không xuất hiện cùng lúc với Mộc Tuyết nên mới phát sinh trong tương lai sao? Dùng những lời nói ngắn gọn nhất nói về chuyện của mình, trong đầu Tống Ngôn Mục bắt đầu nghĩ chờ sau khi trở về sẽ giải quyết chuyện này, còn phải thu thập Lâm Dư Phỉ. Trước kia chỉ có Mộc Tuyết hận à, bây giờ Tống Ngôn Mục muốn tự tay thu thập. Xâm Nhược, sau khi cậu chết, nhà họ Ngô và nhà họ Tống kết thông gia, Ngô Du Hà gả cho người của Chi Kỳ. Anh và Lưu Sảng báo thù cho cậu, cuối cùng bị bắn chết trong buổi lễ đính hôn. Lâm Dư Phỉ còn tham gia vào thúc đẩy cái chết của anh và Lưu Sảng. Chân mày Ngô Xâm Nhược vặn chặt, Lâm Dư Phỉ này nên giết hay giày vò. Một ở bên cạnh nghe Tống Ngôn Giản cũng nói chuyện. Nhưng chuyện cũng không có kết thúc như vậy. Sau khi em chết, bác cả và người của nhà họ Lưu cùng nhau điên cuồng trả thù, giết tất cả người nhà họ Ngô, vì vậy cũng khai chiến với Chi Nhỏ. Mặc dù anh là gia chủ mới, nhưng lại đứng bên phía Chi Nhỏ. Nói tới đây, Tống Ngôn Giản mở hai tay mình ra nhìn. Anh giết hết tất cả mọi người trong nhà, sau đó bắt đầu hủy diệt Chi Nhỏ, tất cả mọi người đều chết, chỉ bỏ qua Tống Huệ Ninh. Không, phải nói là Tống Huệ Ninh vẫn luôn ở bên cạnh anh. Đối với Tống Ngôn Giản mà nói, cảnh này quá kinh khủng. Hắn trơ mắt nhìn gia tộc biến mất trong tay mình, người thân bị mình giết. Mà mình giống như ăn phải đồ ăn quỷ dị. Tống Huệ Ninh lại thân mật dịu dàng gọi mình anh, không cần suy nghĩ cũng biết là cái quái gì. Chậc, xem ra kiếp này có sự tham hợp của Mộc Tuyết, lại làm mạng quỷ của mọi người trịch đường dây. Lão đạo sĩ nghe xong lời nói của ba người, khi sắp xếp mệnh quỷ của Tống Ngôn Mục cũng thuận tiện tính toán tương lai cho Tống Ngôn Giản, bây giờ trong lòng sáng vô cùng. Ông lấy giọng của người từng trải an ủi ba tiểu tử. Ba cậu vừa trải qua là trận pháp sửa đổi số mạng của Tống Ngôn Mục. Xem ra kiếp trước Tống Ngôn Mục đã trở lại, khi đó trận pháp cũng bị sửa đổi. Tống Ngôn Giản, kiếp trước cậu bị tàn niệm thao túng. Lời trấn an của lão đạo sĩ làm Tống Ngôn Giản bối rối trong lòng. Hắn biết mình sẽ không làm loại chuyện này, vừa nãy trong ảo cảnh, hắn không chỉ làm, mà còn làm vô cùng tàn nhẫn. Những chi tiết kia, hắn cũng không dám nói ra, nếu không Tống Ngôn Mục nhất định sẽ đánh hắn một trận. Nguyên Phong đạo trưởng, ông nói kiếp trước. Tống Ngôn Mục nhạy bén bắt được mấu chốt. Xe dâu cười một tiếng, Nguyên Phong đạo trưởng không nói, khó gặp vô lượng thiên tôn từ trong miệng ông chạy ra. Kiếp trước không có Mộc Tuyết, Tống Ngôn Gian bắt được mấu chốt trong ảo cảnh của ba người. Kiếp này Mộc Tuyết xuất hiện thay đổi số mạng mỗi người, phải không? Nguyên Phong đạo trưởng gật đầu. Nhưng mà bây giờ Mộc Tuyết ở đâu? Tống Ngôn Giản nhìn tìm khắp nơi, trong không gian to lớn màu trắng này căn bản không có tung tích của Mộc Tuyết. Thật ra thì lúc Nguyên Phong đạo trưởng tiến về cũng nhìn thấy ảo cảnh. Trong ảo cảnh ông cụ Tống không tự mình lên núi tìm ông, cho nên ông không có rời núi. Nhưng Thanh Linh Tử nhận được ủy thác của Tống Ngôn Giản, trời xuôi đất khiến đến thành phố B, cuối cùng cũng chết ở nơi này. Mà Tống Ngôn Giản từ đó về sau bị bóng đen thao túng. Chờ sau khi ông cụ Tống chết và Nguyên Phong đạo trưởng phát hiện mạng quỹ dị thường, khi tới đối chiến với nhà họ Tống, Tống Ngôn Giã đã bị ma thể chiếm đoạt. Nguyên Phong đạo trưởng tập hợp liên hiệp đạo giáo để giải quyết. Nhưng mà nhà họ Tống đã xong rồi, mạng của tất cả mọi người đều bị cưỡng ép kết thúc, vận số quý tộc dày đặc đại biểu nhân dân toàn quốc cũng chết, thậm chí ảnh hưởng đến vận nước. Trong ảo cảnh, Nguyên Phong đạo trưởng đã tự bế quan 7-7-49 ngày, định có thể trao đổi với vài tôn sư linh thức, rốt cuộc nên bổ sung những chỗ hở sổ mạng này như thế nào. Kết quả ông nhận được một câu: tất cả đều có định số. Đạo tâm kiên định, Nguyên Phong đạo trưởng dùng bùa chú đánh tan ảo cảnh, ông vừa đi ra, ba người đó cũng tới. Ông còn chưa kịp tìm Mộc Thuyết đấy. Vừa mới hỏi Mộc Thuyết đâu, Ngô Sâm Nhược lập tức cau mày ngẩng đầu nhìn lên, sau đó trừng lớn mắt. Không trách lão đạo sĩ khinh thường, bọn họ đều rơi xuống từ phía trên, tự nhiên sẽ xem thử trên đỉnh đầu có còn thứ gì khắc hay không. Mộc Thuyết nằm ngang nhẹ nhàng tung bay ở đó, mặc trên người một bộ hán phục, tay áo rộng không gió mà bay. Tiểu Thuyết Tống Môn Mục cũng ngẩng đầu phát hiện, kinh hô thành tiếng. Phất trần của lão đạo sĩ vung lên, một cỗ lực kéo Mộc Thuyết chậm rãi hạ xuống, chờ sau khi Tống Môn Mục ôm lấy Mộc Thuyết phát hiện cô đã ngủ. Giống như dùng hết khí lực ăn một bữa thỏa thích, thỏa mãn vô cùng ngủ. Ngô Sâm Nhược không chút luyến tiếc bấm vào nhân trung của Mộc Thuyết, dưới mũi đau nhức làm cho Mộc Thuyết không cam lòng tỉnh lại. Ngay khi Mộc Thuyết mở mắt, không gian của tàn niệm đã bị hút sạch sụp đổ. Tống Ngôn Mục ôm chặt Mộc Thuyết, trong nháy mắt tất cả mọi người rơi xuống, hung hãng ngã xuống trên mặt đất ẩm ướt tanh hôi. Đây là đâu? Trước mặt năm người Mộc Thuyết xuất hiện một lối đi thật dài, không có chút ánh sáng nào, duy chỉ có ngọc lưu ly trên người họ soi sáng con đường. Tống Ngôn Mục nắm chặt tay Mộc Thuyết, bây giờ không phải lúc để nói chuyện, nhưng anh không muốn để Mộc Thuyết rời khỏi mình nửa bước. Còn có bộ đồ cổ trang này không biết từ đâu mà ra. Quần áo khi Mộc Thuyết đóng phim sao? Loại thời điểm này, Ngô Sâm Nhược trải qua huấn luyện đặc không đáng tin hơn. Cậu mò máy xác định vị trí trên người mình, đè một cái, sau đó hình như trong lòng nghĩ gì đó, cuối cùng nhắm mắt lại lẩm bẩm. Mộc Thuyết ngại nói, thật ra thì bộ dáng này của Ngô Sâm Nhược càng giống đệ tử của lão đạo sĩ hơn. Thật ra thì Ngô Sâm Nhược đang tính toán tọa độ cặn kẽ, sau đó dò xét với bản đồ thành phố B, tìm ra vị trí của bọn họ. Đáp án này vẫn ở trong phạm vi của Ngô Sâm Nhược, bởi vì khi điều tra những chi nhỏ cậu đã chạy khắp nơi quanh đây. Chúng ta ở nhà Tống Huệ Ninh, em tính toán không đặc biệt cặn kẽ, có lẽ chúng ta ở dưới lồng đất nhà bọn họ. Ngô Sâm Nhược trở về từ khoa học tột đỉnh trở về, bình tĩnh nói. Không hiểu sao lại bị truyền tống tới đây, chẳng lẽ nơi này là xào huyệt của tàn niệm. Tống Ngôn Mục, Tống Ngôn Giản còn có Mộc Thuyết đều nghĩ như vậy. Lão đạo sĩ nghe được tiếng của con báo từ chỗ sâu, sau đó ba đạo bạch quang nhanh chóng trở về hồ lô. Phía trước có thứ gì mà ngay cả Thụy Thú cũng bị ép trở lại. Tiểu Thuyết, phía trước có nguy hiểm. Lão đạo sĩ rút thất tinh kiếm ra. Tống Ngôn Mục, cậu vào hồ lô đi, đây không phải trường hợp mà cậu có thể tham dự. Quả quyết bị đuổi, Tống Ngôn Mục yên lặng siết chặt hồ lô của mình, Mộc Thuyết bắt lấy vạt áo của Tống Ngôn Mục và Ngô Sâm Nhược ném hai người họ vào không gian của mình. Dù sao bại lộ không gian với Ngô Sâm Nhược cũng không phải chuyện ghê gớm gì, Tống Ngôn Mục đã đi vào một lần, dù gì thì Hoa Bào và Hắc Hồ vẫn còn ở bên trong. Lão đạo sĩ trợn mắt nhìn Mộc Thuyết, Mộc Thuyết chừng lại lão đạo sĩ, kết quả Tống Ngôn Giản ở một bên bị bơ lên tiếng. Cho nên hai người đồng ý tôi có năng lực hơn so với hai người bọn họ, cho nên định mang tôi đi đánh giặc phải không? Anh tới làm gì? Mộc Thuyết không chút khách khí trả lời. Tống Ngôn Mục và Ngô Sâm Nhược chắc chắn là vì lo lắng cho tôi, anh tới xem náo nhiệt hả? Lão đạo sĩ vừa nghe đã biết Mộc Thuyết không muốn nhét Tống Ngôn Giản vào không gian, chỉ đành phải thở dài ném Tống Ngôn Giản vào không gian của mình. Đi thôi Tiểu Thuyết, Mộc Thuyết rút kiếm bạch ngọc từ lá quế ra, vừa nãy chỉ ăn tàn niệm chưa có dịp dùng thanh kiếm này. Bây giờ cô phải thử xem kiếm bạch ngọc có công hiệu gì. Trong đoạn đường thật dài không có một tí âm thanh nào, Mộc Thuyết đưa lưng về phía lão đạo sĩ, quay mặt ngược lại với lão đạo sĩ, hai người một tiến một thối, chậm rãi đi tới trước. Đây là kỹ năng và chiến thuật Hà Lệ Phong và Hoa Báo dạy cho Mộc Thuyết, vì phòng kẻ thù tập kích từ sau lưng. Lão đạo sĩ rất hài lòng tiểu đồ đệ phòng vệ phía sau lưng của ông như vậy, bốn phía xung quanh ông đột nhiên sáng lên. Trong lòng nghĩ lại đạp chúng kết giới, lão đạo sĩ một tay kết ấn ngăn cách ảo cảnh tay kia với tới bắt Mộc Thuyết, nhưng bắt hụt. Chương 77, Mộc Thuyết phản kích một. Một giây trước Mộc Thuyết còn dán lưng vào lưng lão đạo sĩ, một giây kế tiếp Mộc Thuyết phát hiện mình bị một người phụ nữ xa lạ ôm, người phụ nữ xa lạ khóc nước mắt nước mũi đầy mặt. Tống Ký Thành, sao anh có thể đối xử với chúng tôi như vậy, nó là con riêng mà, mẹ nó bỏ đi cũng không dẫn nó theo, tại sao tôi phải nuôi nó? Không, tôi chỉ cần Huệ Ninh là đủ rồi. Ông có thể nuôi nó ở bên ngoài, có thể cho nó nhiều tiền, nhưng anh không thể đưa nó về nhà. Mộc Thuyết nhìn cánh tay nhỏ bé mập mạp của mình, đây là đứa bé mấy tuổi bụ bẩm. Nghiêng đầu, Mộc Thuyết nhìn về hướng nói chuyện của người phụ nữ kia là một người đàn ông anh tuấn có huyết thống nhà họ Tống, lạnh như băng ngồi trên ghế salon, bên cạnh là một bé trai. Đào Đào, Tống Yên là con tôi, cái nhà này là của tôi. Cô có tư cách gì không cho con tôi ở? Người phụ nữ càng khóc dữ dội hơn. Ban đầu là anh nói không quan tâm trai gái. Nếu như muốn con trai, tôi cũng có thể sinh mà. Tại sao anh lại đưa loại tạp chủng này về, muốn làm nhục tôi sao? Những lời thề ban đầu anh nói với tôi anh quên hết rồi sao? Lại là giai đoạn này, nam dũng mãnh và nữ yếu đuối. Mộc Thuyết nhịn không được nhìn. Vì vậy, đây là ảo cảnh. Hoặc nói đây là trí nhớ của ai đó. Thằng bé trai vẫn nhìn người phụ nữ và mình, mắt đầy nước rất đáng thương, cậu bé đứng lên đi tới cạnh Đào Đào, đưa hai tay ra, nghiêm túc kêu. Mẹ, Đào Đào không chút lưu tình một cước đá văng thằng bé. Biến, tao không phải mẹ mày. Tát một bạt tay lên mặt Đào Đào, Tống Kỹ Thành không thể tiếp tục nhịn nên ra tay. Đào Đào, đứa bé nhỏ như vậy mà cô cũng ra tay được. Được, nếu cô không nhận nó, vậy chúng ta ly dị đi, dù sao nhà họ Đào các người cũng không trợ giúp cho tôi được gì, tôi cũng không cần nể nan gì, đúng chứ? Tầm một tiếng, Đào Đào ngã trên đất, Mộc Thuyết phiên bản con nít cũng lăn hai vòng. Anh, Tống Kỳ Thành, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi không phải gia đình tôi không giúp anh, mà vì ban đầu nhà chính quá đoàn kết thế lực quá lớn, nhà họ Đào không thể lay động. Đào Đào nằm trên đất khóc, vậy thì cô nên đối xử với con tôi cho tốt. Tống Kỹ Thành đưa tay kéo Tống Yên, mà Tống Yên đã kéo tay Mộc Thuyết từ sớm, hơn nữa còn trấn an sờ mặt Mộc Thuyết một cái. Ngoan, không khóc, anh dẫn em đi chơi. Mộc Thuyết nghe được tiếng mình trả lời. Dạ, anh, tiếp theo cảnh tượng lại thay đổi, Mộc Thuyết được Tống Yên cõng trên lưng từng bước đi về phía trước. Anh, em không sao, anh thả em xuống đi. Tống Yên trả lời, Huệ Ninh, sau này có ai bắt nạt em nói cho anh biết, anh giúp em đánh lại. Dạ, anh tuyệt nhất. Nhưng mà sau khi về nhà, bởi vì đầu gối Tống Huệ Ninh bị thương nên Đào Đào nhốt Tống Yên vào tầng hầm dưới đất, ngay cả cơm tối cũng không cho ăn, đến sáng thứ hai mới thả ra cho đi học. Tống Kỹ Thành không thường xuyên về nhà, trước mặt Tống Kỹ Thành thì Đào Đào đối xử với Tống Yên cũng tạm được, nhưng lúc không có ai thì lập tức trở mặt. Mặc dù Đào Đào chưa bao giờ đánh Tống Yên, nhưng bà ta sẽ dùng ngôn ngữ để khinh thường hắn, sỉ nhục hắn. Lúc nào cũng vậy, bà ta luôn nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ kia trên mặt Tống Yên. Có lẽ bây giờ Tống Kỹ Thành có rất nhiều tình nhân, nhưng chỉ cần bà ta không nhìn thấy thì có thể làm bộ như không có. Nhưng sự tồn tại của Tống Yên luôn thời thời khắc khắc nhắc nhở bà ta sự tồn tại của người phụ nữ đó. Mộc Thuyết quay quanh Đào Đào cầu xin tha thứ, khóc tức tưởi, trình độ cưng chiều con gái đến không thể kiềm chế, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện Tống Yên thì tâm cứng như sắt đá. Bà ta ôm Tống Huê Ninh đã bôi thuốc vào phòng, rồi xoay người đi xuống lầu. Ngày hôm sau Tống Yên vẫn cười hì hì dắt Tống Huệ Ninh đi học, Tống Huệ Ninh vẫn kêu anh Tống Yên như bình thường. Nhưng Mộc Thuyết cảm thấy khó hiểu tại sao Tống Yên lại không để ý chuyện mình bị nhốt dưới tầng hầm. Tại sao Tống Huệ Ninh không cảm thấy áy náy? Cảnh tượng lại thay đổi, lần này Mộc Thuyết ngồi trên xe, bên cạnh là Tống Kỹ Thành. Tống Yên, con xem, đó chính là Tống Ngôn Mục. Ngoài cửa sổ cách đó không xa chính là Tống Ngôn Mục trưng một ô tuổi bị thầy và các bạn học quay quanh. Mộc Thuyết tò mò đánh giá, thì ra khi Ngôn Mục còn bé đã có tính cách bình tĩnh như vậy. Nếu như cha không thất bại, bây giờ tất cả của Tống Ngôn Mục là của con. Mộc Thuyết nghe thấy mình trả lời Tống Kỹ Thành. Con cảm thấy bây giờ rất tốt, có cha có mẹ có em gái có một gia đình hoàn chỉnh. Gò má bị nắm, Mộc Thuyết thấy trên mặt Tống Kỹ Thành đều là thất vọng, đúng là phế vật vô dụng. Mộc Thuyết cũng nhìn chằm chằm Tống Kỹ Thành tuét miệng cười một tiếng. Hắc Tống Yên, hoặc nói là Tống Huệ Ninh, hai anh em các người chơi đã không? Kế tiếp muốn hiện ra cảnh Tống Yên mất tích sau đó biến thành ác quỷ sao? Muốn nói ra rất khó, trong tay Mộc Thuyết có một thanh kiếm bạch ngọc nho nhỏ, kiếm đâm vào bắp đùi cô, thân thể bây giờ vẫn là Tống Yên. Cảnh tượng bốn phía từ từ đen lại, rơi xuống, sau đó Mộc Thuyết phát hiện mình bị trói trên một cái giường sắt, Tống Kỹ Thành đứng bên cạnh còn có tám người trai gái lẫn lộn mặc quần áo Đông Nam Á quỷ dị. Tiểu Yên, cha thấy rồi, bất luận có đào tạo như thế nào con cũng không vượt qua Tống Ngôn Mục được, những chi nhỏ khác cũng không có nhân tài gì. Nhưng cha vẫn một mực muốn thực hiện lý tưởng, Tiểu Yên giúp cha một tay nhé. Lần này Mộc Thuyết không cử động, cô nghe đưa mình nói. Cha thả con, cầu xin cha thả con sẽ càng thêm cố gắng, con sẽ vượt qua Tống Ngôn Mục. Cha con không muốn chết, con không muốn biến thành quỷ. Cậu nhóc 12-13 tuổi kêu khóc thê lương. Tiểu Yên, cha mẹ sẽ nhớ con. Tống Kỹ Thành nói xong, không chút lưu luyến xoay người. Một người đàn ông lớn khỏe cầm một cái mổng sắt nóng đung đưa trước mặt Mộc Tuyết, sau đó nhắm ngay con ngươi đào xuống. Đang lúc muỗng sắt sắp đâm vào con ngươi, trong tay Mộc Tuyết xuất hiện kiếm bạch ngọc hung hăng đâm vào lòng bàn tay mình. Trong bóng tối, trước khi bắt đầu một ảo cảnh mới, Mộc Tuyết quả quyết lấy nước suối trong không gian tưới lên người mình. Nước suối đụng vào người thì kêu xèo xèo, đồng thời Mộc Tuyết điên cuồng uống nước. Cô không biết linh hồn cô rời khỏi thân thể hay là ý thức bị trí nhớ nào đó xâm nhập, nhưng chỉ cần linh hồn còn có thể điều động vật thể trong không gian, cô sẽ không bị lạc. Ảo cảnh à, muốn làm tôi mê muội. Mộc Tuyết hừ hừ vẩy ra vô số kim cương hoa quế, giống như thiên nữ tán hoa. Mùi thơm hoa quế nồng nặc xua tan mùi thối như có như không trong không khí, nếu không có mùi thơm hoa quế thì Mộc Tuyết không nhận ra. Mùi thơm này cũng làm suy nghĩ của Mộc Tuyết thanh tỉnh, cô ngây ngốc nhìn chung quanh, trừ kim cương hoa quế đầy đất thì không có gì cả. Bốn phía lại là một mảnh đen tối, chỉ có kim cương hoa quế trên mặt đất và hoàn bộ thiên y trên người mình có chút ánh sáng. Mà lòng bàn tay và bấm đùi mình đã bị thương. Lần này Mộc Tuyết nổi giận, thì ra bị thương trong ảo cảnh đều là thân thể mình, nếu vừa nãy muỗng sắt kia đâm vào vậy chẳng phải mình mù luôn rồi. Người bình thường khi gặp tình cảnh này sẽ sợ hãi, nhưng Mộc Tuyết lại là lửa giận đầy mình, cầm kiếm bạch ngọc có thể phát sáng lên, mình có cả biển lá bạch ngọc, vì vậy Mộc Tuyết lấy một bó to lá bạch ngọc ra, đám lá lần lượt biến thành kiếm nằm trên mặt đất dần dần chiếu sáng toàn bộ phòng ngầm dưới đất. Đúng rồi, đây là tầng hầm dưới đất. Khi mấy chục thanh kiếm bạch ngọc được sắp xếp theo thứ tự, tầng hầm dưới đất đã được chiếu sáng hoàn toàn. Hai chị em Tống Huệ Ninh, Tống Tiến Mẫn đứng ở cửa tầng hầm yên lặng nhìn Mộc Tuyết. Thì ra là hai cô gái này, lần trước khi Ngôn Mục dẫn cô về thành phố B, hai cô gái này đã tới kiếm chuyện. Mộc Tuyết, Tống Huệ Ninh khẽ kêu. Mộc Tuyết gật đầu, nhưng không ưng thuận, đồng thời cô cũng lên tiếng gọi. Tống Huệ Ninh, Tống Tiến Mẫn, hoặc nên nói là Tống Yên. Nghiêng đầu nhìn Mộc Tuyết, Tống Huệ Ninh cười ha ha. Cô vừa mới gặp anh hả? Sao cùng làm anh em, được không? Khá lắm, đúng là bệnh thần kinh, Mộc Tuyết nói thầm trong lòng. Người tôi thích nhất chính là anh. Tống Huệ Ninh nói như vậy, Tống Tiến Mẫn cũng từng bước đi tới chỗ Mộc Tuyết. Nhưng mà bởi vì anh không bằng Tống Ngôn Mục mới bị bắt tàn nhẫn như vậy, cả ngày lẫn đêm đều phải chịu đau khổ từ một người sống bị giày vò thành một người đần độn. Cô nói, tại sao Tống Ngôn Mục lại xuất hiện trên thế giới này chứ? Lúc này Mộc Tuyết mới thấy rõ, dưới tầng hầm toàn bộ đều là máu khô và phù trận được bôi vẽ, mà vị trí của Mộc Tuyết là trước trung tâm phù trận. Tống Huệ Ninh, vốn dĩ tôi cho là đám ở nhà tôi đã là cực phẩm. Kết quả đến nhà họ Tống các người, mới phát hiện cực phẩm có khắp nơi, ở đâu cũng không thiếu. Mộc Tuyết cũng cười ha ha đi về phía Tống Huệ Ninh. Cô thích nhất là anh cô, lại có thể trơ mắt nhìn mẹ cô ngược đãi hắn lâu như vậy. Cô thích anh cô nhất, lại có thể hết lần này đến lần khác gây học xong rồi để hắn gánh. Trong ảo cảnh kia có thật nhiều ký ức, khi Mộc Tuyết thay đổi từ Tống Huệ Ninh thành Tống Yên cũng có được rất nhiều tin tức, cho nên ở phút cuối cùng cô mới lập tức thoát khỏi cực hình kia. Cô thích anh cô nhất, vậy tại sao không phát hiện chân tướng của vụ mất tích ấy sớm một chút? Từng câu đều đâm vào lòng Tống Huệ Ninh. Tống Tiến Mẫn chạy tới trước mặt Mộc Tuyết, trên người hai cô ta đều có bóng đen giống nhau, liều mạng mút sương mù màu đen. Hai người giống như bị bóng tối nuốt chừng, hoàn toàn là hai người khác nhau. Nếu cô thật sự thương anh của cô, giải cứu hắn, so với hoàn thành áp đặt phải đánh ngã Tống Ngôn Mục làm hỏng nhà họ Tống thì có ý nghĩa hơn đúng chứ? Cái gì không hoàn thành mục tiêu không thể siêu sinh, cô không muốn để anh cô đầu thai sao? Mộc Tuyết phát hiện cô có chút bị hắc khí chế trụ, không kiềm được muốn hấp dẫn sự chú ý của hai người. Tống Huệ Ninh cười khanh khách. Thật ra thì anh vẫn luôn nói tôi đần. Quả thật tôi nóng nảy lại vọng động, tôi ngu hơn Tống Tử Khâm nhiều. Nhưng mà tôi có một ưu điểm, đó chính là rất nghe lời anh. Nguyện vọng của anh chính là nguyện vọng của tôi. Nơi này là chỗ anh bị giam sau khi mất tích, bây giờ dùng máu của cô để tế. Xương đen sẩm xuyên từ trên người Tống Tiến Mẫn ra. Mà trong khoảnh khắc đó, Mộc Tuyết cũng bắt Tống Tiến Mẫn nhét vào không gian, hơn nữa bắn nước khắp người Tống Huệ Ninh. Nhưng Mộc Tuyết vẫn chậm hơn Tống Tiến Mẫn một giây, nháy mắt bị đâm. Dư hấu nhanh chóng bổ sung máu, hóa thân hoa hồng của Lâm Hồng có thể giữ động tính của tế bào cơ thể. Mộc Tuyết thống khổ nằm dưới đất kiên trì lấy đồ trong không gian, cắn răng ăn vào. Phổi và tim gan bị rách, bọt máu xông thẳng lên đỉnh đầm từng mảng, trước mắt biến thành màu đen, có thật nhiều bóng người của Tống Huệ Ninh. Máu ở buồng tim hình như bắn ra, tế bào nhanh chóng chia ra, nội tạng nhanh chóng khép lại, thống khổ vượt qua khóc hình, hình như cơ thể cũng ý thức được nếu như không nhanh chóng phục hồi như cũ, có lẽ thật sự sẽ chết. Nhưng mà, thật là đau, không được, mình sắp không chịu nổi. Một giây cuối cùng khi ý thức sắp mất, đổi lại Mộc Xương chiếm cứ thân thể. Cô không thể buông lỏng. Tống Huệ Ninh còn đứng đó, còn cười âm u nhìn mình. Mộc Xương, nghĩ cách. Ý thức hôn mê Mộc Tuyết tiến vào không gian, trực tiếp rơi trên bản thể hoa sen, ba đóa hoa sen rất lớn, đóa lớn nhất bao Tống Tiến Mẫn, còn hai đóa nhỏ và lé sen nhanh chóng bao bọc Mộc Tuyết, ngay cả cơ hội để Tống Ngôn Mục gặp cô cũng không cho. Tống Ngôn Mục lo lắng đi vào hồ nước bơi về phía bụi hoa sen. Nhưng vì diện tích hồ quá rộng, anh bơi thật lâu mới tới. Tiểu Tuyết, em không sao chứ, nói một tiếng đi mà. Tống Ngôn Mục bám vào thân hoa sen to lớn, ngẩng đầu nhìn Hắc Liên. Ngô Sâm Nhược cũng đi xuống nước, phát hiện không bị bài xích. Cậu nhớ Mộc Tuyết từng nói lực bài xích của hồ nước rất mạnh, nếu hồ nước tiếp nhận cậu, vậy nói rõ Ngôn Mục cũng tiếp nhận cậu. Bơi tới bên người Tống Ngôn Mục, Ngô Sâm Nhược kéo Tống Ngôn Mục lòng như lửa đốt. Anh Ngôn Mục, chúng ta chờ Tiểu Tuyết đi, chắc chắn cô ấy sẽ không có chuyện gì. Không, cơ thể Mộc Tuyết bị trọt mấy lỗ, bao gồm lục phủ ngũ tạng, bây giờ Mộc Tuyết hoàn toàn dựa vào độ hồi phục mạnh mẽ của thân thể và Mộc Xương thay cô ăn đồ trong không gian, mới có thể chống đỡ. Nhưng cho dù là vậy, Tống Ngôn Mục và Ngô Sâm Nhược cũng lo âu vô cùng. Sâm Nhược, có đôi lúc anh nghĩ, có phải anh thật sự không nên trở lại hay không? Tống Ngôn Mục sa sút tinh thần nói, nếu anh không về trận pháp sẽ không khởi động. Vậy anh sẽ ngoan ngoãn ở thành phố Hải Đường, hoặc sẽ không tới bất kỳ chỗ nào gần thành phố B, cùng Mộc Tuyết sống thật tốt, kiếp nạn năm 20 mấy tuổi cũng sẽ vượt qua. Coi như không thể vượt qua, ít nhất, cũng sẽ không làm cho Tiểu Tuyết lâm vào nguy hiểm. Còn em nữa, nếu không phải gặp anh, giọng nói của Tống Ngôn Mục đầy thống khổ, rốt cuộc tại sao anh lại trở về? Rõ ràng người quan trọng nhất với anh chính là mọi người. Ngô Sâm Nhược bắt bả vai Tống Ngôn Mục trầm giọng nói. Anh phấn chấn một chút, tin tưởng Tiểu Tuyết. Không phải anh nói hoa sen này là bản thể của cô ấy ư, chỉ cần hoa sen không có việc gì cô ấy cũng sẽ không sao. Tiểu Tuyết làm cho anh nhiều Tiểu Doanh Doanh đáng yêu chuyện như vậy, dĩ nhiên là mong anh bình an mà sống, anh cũng không thể lùi bước, nếu không tất cả công sức của chúng ta không phải uổng phí rồi sao. Những người của chi nhỏ làm chuyện độc ác như vậy, anh vì an nhàn tạm thời mà bỏ qua sao. Anh quên kết quả của nhà họ Tống mà Tống Ngôn Giản đã kể rồi ư. Tất cả mọi người đều sẽ chết, cũng không phải chỉ riêng anh đâu. Một phen tuyên truyền rồi giác ngộ, để Tống Ngôn Mục bình tĩnh lại. Xin lỗi, anh mất bình tĩnh. Không sao, khi em bị Ngô Du Hà hại, so với anh bây giờ còn mất bình tĩnh hơn. Vì vậy hai người cứ như vậy ngâm dưới nước, chờ Mộc Tuyết từ trong hoa sen đi ra. Mặc dù Mộc Xương có nói trong không gian có nhiều hơn 1 tỷ chủng loại thực vật mới đạt tiêu chuẩn để Mộc Xương đi ra ngoài. Nhưng bây giờ để cho Mộc Xương chiếm cứ thân thể Mộc Tuyết để ra ngoài là không thành vấn đề, chẳng qua chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Có thêm đồ của nhà họ Tống trong không gian, thời gian Mộc Xương ở bên ngoài đã tăng thêm. Máu chảy xuống, đầy đất, Mộc Xương hô hấp thật sâu, chịu đựng đau đớn trên thân thể, từ tầm mắt của cô nhìn ra, phù trận này đã không có năng lượng, mà Tống Huệ Ninh bị tưới nước bây giờ cơ thể là một tầng khí đen, dưới hắc khí còn có một tầng hồng khí. Linh hồn Tống Huệ Ninh vẫn còn, Mộc Xương đoán như vậy, nhưng tầng hắc khí lớn hơn hồng khí. Có một chất lỏng màu nâu chảy ra từ chỗ Tống Huệ Ninh đứng, Mộc Xương ghê tởm co lại, vết thương vừa đông lại lại đau nhức. Đây là xăng, hắt máy thùng xăng xuống đất, bật lửa lên ném xuống, Tống Huệ Ninh xoay người đi khỏi. Cái phòng dưới đất này là nhà kho cách lối đi một khoảng lớn, dù nổ cũng không nổ tới nhà mình. Nhưng dù nổ tới nhà mình thì như thế nào? Tống Huệ Ninh cười ha ha. Lời Mộc Tuyết nói cũng đúng một chút, trước kia mình thật sự là quá không hiểu chuyện. Rõ ràng anh thương mình như vậy, mình còn làm nhiều chuyện ngu xuẩn muốn đoạt sự chú ý của anh, mỗi lần anh thay mình chịu phạt mình càng tự đắc. Nhưng mà tất cả những thứ này đều do Đào Đào và Tống Kỳ Thành tạo ra, không phải sao? Từ sớm Đào Đào đã chuyển giao hết vốn lưu động và các loại tài sản có thể vận hành của công ty, hơn nữa đều cho con gái những quyền lợi tối ưu trong công ty, còn thuận tiện tiết lộ cơ mật của công ty. Mà lúc này, Đào Đào đã bắt được 2 tên đầu sỏ trốn ở thần miếu ở nước Tây Tạng. Như vậy cũng coi như là đã xong. Anh em lập tức tới cứu anh, chờ em. Khi ngọn lửa cháy lên, Mộc Xương liều mạng triệu hoán con chó trong không gian, không đúng, là Hỏa Vân sói, còn có Tống Ngôn Mục. Hồ lô của Mộc Tuyết, tôi không thể sử dụng. Cậu thử một chút, sau đó mang chúng tôi vào hồ lô của cậu. Sau khi Mộc Xương cố hết sức nói xong, bị cưỡng chế trở về không gian. Dẫu sao thân thể là của Mộc Tuyết, mặc dù Mộc Xương là không gian, là đồng thể đồng nguyên với Mộc Tuyết, nhưng lấy đồ trong không gian ra thì tương đương với lấy bản thân từ không gian ra. Bây giờ năng lượng của không gian căn bản không đủ để chống đỡ, cho nên khi làm tất cả những thứ này là Mộc Xương đã dùng năng lượng linh hồn của mình. Nhưng chỉ có như vậy, Mộc Tuyết bị thương nặng mới được cứu. Lửa chỗ Tống Ngôn Mục xuất hiện đã bị tiểu hỏa vân sói ăn, tiểu hỏa vân sói đã lớn như một con sư tử, cả người đều là lông đỏ thẫm, đứng ở trong ngọn lửa của Sang Huy Phong lẫm liệt, hễ là nơi nó đi tới thì ngọn lửa nhanh chóng biến mất. Nhưng khí oxy trong không khí sắp không còn. Tống Ngôn Mục ra ngoài, đầu tiên là ôm lấy Mộc Tuyết bị thương nặng nằm trên mặt đất, trong biển lửa anh không màng bất cứ thứ gì, dựa theo lời của Mộc Xương bắt đầu lục tìm hồ lô. Mộc Tuyết vẫn luôn treo hồ lô bên hông, coi như Tống Ngô Mục là người có một hồ lô khác, nhưng nếu là người được Nguyên Phong đạo trưởng thừa nhận thì có thể điều khiển từ hồ lô của Mộc Tuyết. Từ hồ lô phát ra ánh sáng, Mộc Tuyết bị cuốn vào. Sau đó Tống Ngôn Mục cầm từ hồ lô thuần thục tiến vào lam hồ lô. Lửa bị tiểu lang cắn nuốt cộng thêm oxy trong không khí dần mất đi, nên dần dần tắt. Chờ khi Nguyên Phong đạo trưởng đến, chỉ thấy một cái lam hồ lô trên mặt đất. Nhặt hồ lô lên, Nguyên Phong đạo trưởng nhìn phù trận và máu khô khốc trên mặt đất, trong lòng cả kinh. Quả nhiên, những phù trận này, dùng máu thịt của thai nhi mà vẽ ra. Mùi hồn phách không lành lặn đầy đất, cho nên những bóng đen tàn niệm kia là quỷ không ra quỷ và thật sự được luyện chế bằng phương pháp tàn nhẫn như vậy. Nhất định là huyết mạch nhà họ Tống, mới có thể chạm vào nhà họ Tống, mạng càng giàu sang, vận khí trời ban càng dày đặc. Giống như Tống Ngôn Mục là người đại phú đại quý cùng với nhà họ Tống là khí vận tuyệt hảo lâu dài, nhất định phải vượt qua được kiếp nạn này. Riêng ở đây, ít nhất có hơn 100 thai nhi. Thương thiên hại lý cực kỳ tàn ác, là người tu đạo không màng vinh nhục, lòng không dao động, mà bây giờ Nguyên Phong đạo trưởng cũng tức giận, đợi khi ông tìm được kẻ chủ mưu, nhất định phải lấy tam vị chân hỏa thiêu hồn của hắn, để cho hắn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Đợi thêm một lúc nữa Tống Ngôn Mục từ trong không gian đi ra, vì Mộc Tuyết bận quay phim, nên không có thời gian để khám phá tử hồ lô. Kết quả bên trong tử hồ lô có thật nhiều quang cầu. Những quang cầu này có tác dụng vô cùng tốt phục hồi cơ thể Mộc Tuyết. Khi Mộc Tuyết nửa sống nửa chế rơi vào quang cầu lập tức tu bổ cơ thể cô. Hắc lên trong không gian cũng vậy, che chở nguyên thần của Mộc Tuyết trước mùi thơm của cánh hoa và nhụy hoa trong trèo, vì Mộc Tuyết trấn trụ nguyên thần bị tập kích đau đớn. Khi thân thể phục hồi như cũ, từng tầng của cánh hoa cũng mở ra, buông Mộc Tuyết ra. Đứng trên ngụy hắc liên, mái tóc dài ướt đẫm của Mộc Tuyết cũng giống như cánh hoa màu đen vậy, cô nhìn Ngô Xâm Nhược và Hoa Báo Hắc Hồ đang lo lắng cười một tiếng, ngay sau đó lập tức ra khỏi không gian. Mộc Xương sử dụng năng lượng vượt hạn định nên bị cưỡng chế trở lại không gian, hôn mê lơ lửng ở không trung. Sau khi hắc liên buông Mộc Tuyết ra, thân hoa duỗi một cái, bao lấy Mộc Xương kéo cô lại, bắt đầu bồi bổ cho Mộc Xương. Tống Thiến Mẫn bị hai đó tiểu hắc liên mút nữa ngày thân thể trần truồng bị nhổ ra, Hà Trồ và Hoa Báo yên lặng trói lại. Vừa nãy Mộc Xương cho bọn họ quang kính nên bọn họ thấy được hết cảnh tượng bên ngoài, bây giờ là coi Tống Thiến Mẫn thành kẻ thù mà đối đãi. Sau khi Mộc Tuyết trở lại thân thể thì phát hiện mình đang ở trong một không gian khác, cô tập trung để ra ngoài, kết quả khi ra ngoài thì lại ở trong hồ lô của Tống Ngôn Mục. Cho nên hồ lô của Tống Ngôn Mục có thể chứa trên một người, nhưng không thể đi vào cùng lúc. Bình thường khi gặp phải tình huống nguy hiểm Tống Ngôn Mục đều vào không gian, sự xuất hiện đột ngột của Mộc Tuyết làm anh sững sờ thật lâu. Sau đó anh kéo Mộc Tuyết vào ngực ôm chặt. Trời mới biết khi nãy lúc anh thấy cả người Mộc Tuyết đầy máu, bị kinh sợ bao nhiêu. Nếu như không phải có đám cháy nên anh cần bình tĩnh thì có lẽ anh sẽ gào thét thống khổ. Anh kiềm chế, phản xạ có điều kiện mà cố gắng tỉnh táo, cũng giống như độc dược ăn mòn tim của anh. Từ khi mới gặp được Mộc Tuyết, coi cô thành trợ lực, rồi thích cô, sau đó coi cô thành một trong những người quan trọng trong cuộc đời. Trong lúc vô tình, Tống Ngôn Mục đã yêu cô đến tận xương tủy. Trên thế giới này, sẽ không có một người phụ nữ thứ hai ngốc như Mộc Tuyết, có thể hy sinh vì anh như vậy, vì mục tiêu hư ảo của anh khi giận lẩy mà bất chấp mọi thứ không tiếc hy sinh tánh mạng. Chờ giải quyết xong chuyện của nhà họ Tống, anh sẽ mang Mộc Tuyết đi. Nhà họ Tống không có anh, vẫn phát triển rất tốt. Mà thứ quan trọng nhất của anh cũng không phải là địa vị ở nhà họ Tống, mà là Mộc Tuyết. Có Mộc Tuyết mới có anh bây giờ, có Mộc Tuyết anh mới có thể thay đổi vận mạng. Anh biết ơn, đồng thời cũng hạnh phúc vì tình cảm chân thành của Mộc Tuyết. anh sẽ cho Mộc Tuyết cuộc sống hạnh phúc bình thản an ổn, Mộc Tuyết thay đổi số mạng kiếp này của anh, thì kiếp này anh không còn là người của nhà họ Tống mà là của Mộc Tuyết. Nước mắt nóng ấm chảy xuống cổ Mộc Tuyết, làm Mộc Tuyết đau lòng. Mộc Tuyết đưa tay ôm lấy Tống Ngôn Mục, ách thiếu gia này bị sao thế? Bị dáng vẻ vừa nãy của mình dọa sao? Ngôn Mục anh đừng khóc, em không sao. Không phải nói coi trai không được khóc sai. Từ đầu đến giờ, Mộc Tuyết vẫn luôn là người không giỏi an ủi người khác. Ngu ngốc, Tống Ngôn Mục ôm Mộc Tuyết. Nếu như hôm nay anh không tới, có phải em sẽ lặng yên chết ở chỗ này hay không? Sau đó anh sẽ cho rằng em đang mất tích, cũng không bao giờ tìm được em nữa. Không biết cái đó, ừ em chắc chắn sẽ không chết. Mộc Tuyết gấp đến độ kéo tài nhéo má. Năng lực phục hồi của cơ thể em rất mạnh. Với lại còn có hỏa vân sói mà. Cho dù có con chó quái vật có thể ăn lửa kia thì sao? Nếu như Tống Huệ Ninh trở lại, trực tiếp cắt đầu em còn có thể sống được sao? Ngu xuẩn, Tống Ngôn Mục càng nói càng tức giận, cái gì mà thiếu gia nhà giàu thì phải trầm ổn, bây giờ đều vứt hết. Mộc Tuyết ngoan ngoãn im miệng, quả thật cô ý có không gian và mộc xương, nên có chút không sợ trời không sợ đất, hôm nay thật sự cô đã khinh địch mới tạo thành tổn thương lớn cho mình. Vâng, em sai rồi, sau này em sẽ không lỗ mãng như vậy nữa. Đừng nóng giận cũng đừng lo lắng, có anh ở đây, không phải em đã tốt rồi sao? Loại thời điểm này, phải nhượng bộ. Lúc này Tống Ngôn Mục mới chậm rãi buông Mộc Tuyết ra, ngón tay kéo qua trán Mộc Tuyết, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Ừ, không sao, ban đầu trên người thiếu niên này có hương vị thanh mát của cỏ xanh, bây giờ đã trở thành một người đàn ông tuấn mỹ, mặc dù vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng đã có đầy đủ hương vị. Chờ mọi chuyện kết thúc chúng ta đính hôn đi. Không, sang Pháp làm một quốc tịch khác chúng ta kết hôn. Em đã 16 tuổi, anh đã 18 tuổi, chúng ta kết hôn đi. Tựa như Tống Ngôn Mục đã buông xuống cái gì đó, giọng nói trầm thấp như đàn violon dụ dỗ Mộc Tuyết gật đầu, đôi mắt anh sáng ngời có thần. Từ nhỏ đã chịu quan niệm sâu sắc là nữ 20 tuổi nam 22 tuổi mới được kết hôn, nếu không thì chính là phạm pháp. Mộc Tuyết trừng lớn mắt, đây là cầu hôn hả? Chờ một chút, người nằm quyền nhà họ Tống đều giữ quyền hành ở chính giới, nếu anh đổi quốc tịch nước ngoài, sẽ không thể tiếp nhận nhà họ Tống. Mộc Tuyết nghĩ tới chuyện khác, không phải anh vẫn luôn, em quan trọng hơn, anh muốn sớm một chút giấu em đi. Tống Ngôn Mục đã quyết định, hôm nay anh chịu đủ các loại đau khổ và mất bình tĩnh, còn không phải bởi vì lo lắng cho Mộc Tuyết sao. Anh chỉ không nuốt trôi cơn tức vì bị nhà họ Tống trục xuất mới có thể cố chấp trở về. Bây giờ anh đã biết nguyên nhân, tất cả là vì người khác làm hại, cho nên chấp niệm của anh cũng không còn. Ngược lại, sống mấy năm tự do tự tại ở bên ngoài, anh đã quen phóng túng không muốn bị trói buộc, anh muốn sống một cuộc sống tự do, mà không cần phải gồng gánh một gia tộc. Anh đã quyết định rồi, em còn nói gì được đây? Mộc Tuyết nắm tay Tống Ngôn Mục, được em thì sao cũng được, nhưng chuyện kết hôn thì chờ khi ra ngoài chúng ta sẽ bàn bạc. Chúng ta nên xem tình huống của mình bây giờ. Bây giờ đúng thật là không phải trường hợp để bàn chuyện hôn nhân, Tống Ngôn Mục gật đầu. Quả nhiên không gian trong hồ lô có thể đồng thời đưa hai người ra ngoài. Mộc Tuyết im lặng không nói. Có phải lão đạo sĩ đã động tay động chân? Không được, chờ xong chuyện phải nhờ ông ấy sửa một chút, ít nhất phải đưa được hai người vào cùng lúc. Chương 78, Mộc Tuyết phản kích 2. Lão đạo sĩ thấy Tống Ngôn Mục và Mộc Tuyết hoàn hảo không hao tổn xuất hiện, nhìn lại máu người trên đất hồ nghi nói. Là ai bị thương? Còn, sư phụ, quang cầu trong hồ lô của người thật lợi hại, thân thể có thể nhanh chóng phù hồi như cũ. Mộc Tuyết cử động thân thể một chút. Vừa nãy con khinh địch bị thân thể bóng tối ngưng tụ của Tống Thiến Mẫn đâm, thân thể cũng bị đâm xuyên qua. Vuốt râu, lão đạo sĩ gật đầu một cái. Đó là tiên thiên nguyên lộ ta đặc biệt để dành bên trong, chính vì lo lắng có thể các con sẽ bị thương nặng. Cảm ơn sư phụ. Mộc Tuyết nghĩ trong đầu, lần này không cần lo lắng tính mạng Tống Ngôn Mục sẽ bị nguy hiểm nữa. Đầu tiên lão đạo sĩ nhặt kiếm bạch ngọc trên đất lên, chậc chậc thở dài nói ngọc tốt kiếm tốt. Mộc Tuyết vội vàng bày tỏ nếu sư phụ thích thì cứ việc cầm, vì vậy lão đạo sĩ không khách khí nhặt đống kiếm trên đất chỉ để lại hai cây. Sau đó lão đạo sĩ dùng kiếm bạch ngọc xúc những vết vẽ phù trận, lại dùng bùa bao quanh, ngưng thần cảm thụ. Những thứ này là thai nhi và không có hồn phách bị phù trận vặn vẹo thành bóng đen tàn niệm, hơn nữa phù trận này đã mất hiệu lực một thời gian. Đây chỉ là phù trận, không phải chủ trận. Trong chủ trận chắc chắn có một thứ đặc biệt để làm trận cước sinh hồn hoặc là tử hồn, người đó bị áp chế ý thức thoát ra, nhưng không thể rời khỏi.

Nào biết hắn làm vậy là đang cung cấp lực lượng cho Tống Yên chưa từng mất ý thức mà thôi. Hơn nữa, những cái thai đó mặc dù không có ý thức nhưng cũng có thể cảm nhận được. Cha đối với bọn chúng, ác ý, chủ trận được niêm phong dưới nhà xe của nhà chính, để tránh để độ âm linh trong đó, Tống Ngộ Du có thể phá bỏ những cái thai chưa đầy tháng để củng cố phụ trận, hắn luôn cảm thấy lực lượng của trận pháp này không đủ, nếu không tại sao Tống Ngôn Mục vừa đi, nhà họ Tống lập tức bình an, Tống Ngôn Mục ở bên ngoài cũng bình an. Chỗ thích hợp nhất an toàn nhất để đặt phù trận đương nhiên là đèn hoa sen ở nhà mình, trong ngụy hoa sen vẽ trận pháp tỏa hồn. Đó chỉ là phụ trận, nếu như bốn đèn hoa sen phụ trận vẫn vô khuyết, như vậy những hồn phách thờ chủ trận chỉ có thể hút lấy hận ý từ phụ trận để lấy năng lương, không thể xuyên qua phụ trận bỏ trốn. Tống Ngộ Du thông mi suy nghĩ, luôn có được mất, lập trường của Tống Truy Giác không giống bọn họ, đối với đèn hoa sen tự nhiên được tặng, sao có thể để ý. Lúc mới đầu thì ném ở nhà kho nhà mình, miễn cưỡng khắc chế chính hắn cũng không biết phụ trận liên tiếp được vẽ dưới tầng hầm. Sau đó hắn phải đi theo Tống Nghĩa Đức đến thành phố Hải Đường để phát triển, quét dọn kho một lần, thứ vô dụng đó tất nhiên là vứt bỏ. Sau đó tất cả bắt đầu thay đổi. Vốn dĩ sau khi Tống Kỹ Thành biết được giấc mộng của Tống Huệ Ninh, đã phát giác được mọi chuyện lệch khỏi tầm tay. Thuật sư ban đầu bọn họ mời về sửa đổi phù trận, kết quả biến khéo thành vụng, ngược lại để cho Tống Yên tìm được khí thức của những người từng hại mình. Bóng đen nho nhỏ kia mặc dù không thể giết chết những thuật sư này, nhưng có thể ẩn giấu ở đó, kêu gọi đồng bọn mạnh mẽ. Khi Tống Huệ Ninh và Tống Tiến Mẫn bị bóng đen bám người, hai người bọn họ mang theo nóng đậm tàn niệm và ma khí, đến nước thái ăn linh hồn của những thuật sư kia, từ đó lực lượng của Tống Yên lại mạnh hơn. Tìm được người thế chỗ, mình có thể đi ra. Chương 79, Mộc Tuyết phản kích 3. Khi Tống Kỹ Thành và Tống Ngộ Du biết tin những thuật sư đã chết, trong lòng đã sợ vỡ mật, hai người bọn họ cùng nhau lao tới Tây Tạng, tìm vào cửa Phật để tiêu tán nghiệt chướng. Bọn họ dùng nhiều tiền làm lễ cúng, nhưng vẫn phải niệm kinh chính chính 81 ngày mới có hiệu quả. Nhưng mà bọn họ vẫn chưa kịp tiêu trừ tội ác của mình, Đào Đào đã làm cho công ty trở nên sáo rỗng và đứng trên bờ vực phá sản. Nếu Tống Ký Thành không quan tâm tới những tiền tài này, không quan tâm Đào Đào có quản bội hay không, hắn vẫn còn một con đường sống. Những hành động của Đào Đào ở công ty, rồi lại còn gọi điện thoại cho hắn nói mình sẽ ôm hết tiền bỏ đi theo nhân tình, đã kích thích lòng tự ái của Tống Ký Thành. Cho nên, hắn đã hẹn Đào Đào tới Tây Tạng, với suy nghĩ là muốn bắt Đào Đào lại. Kết quả khi hắn rời khỏi Phật đường đã bị bóng đen từ trên người Đào Đào bắt lại. Tống Kỹ Thành không hiểu tại sao vệ sĩ của mình lại làm phản, hợp tác với Đào Đào gài bẫy hắn. Cũng không hiểu tại sao mình lại nghe theo lệnh của Đào Đào, dụ Tống Ngộ Du tới. Kẻ đầu sỏ chân chính Tống Ngộ Du khi nhìn thấy đôi mắt Tống Kỹ Thành không có tròng trắng thì đã biết bản thân khó tránh khỏi tai kiếp. Chờ khi hắn tỉnh lại, nhìn thấy chủ trận bị đóng lại hơn mấy năm, cái đường hầm mà hắn dẫn người lặng lẽ đào. Quả nhiên. Nghiệt chướng, tiêu không hết, ăn chay niệm Phật đều không được, ha ha ha. Như vậy nhà họ Tống chắc chắn là xong rồi, ma vật như vậy. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đạt được ước muốn rồi. Đào Đào đá một cước vào mặt hắn, làm răng cửa hắn bị rụn hết. Hắn đã điên rồi. Trên chân Tống Huệ Ninh dính máu, ngồi chồm hổm xuống, nhìn chằm chằm Tống Ngộ Du không nháy mắt, sau đó nhìn về phía Tống Kỹ Thành. Bắt đầu đi cha. Sương mù màu đen thấm vào thân thể Tống Kỳ Thành, cưỡng bách linh hồn của hắn, sau đó Đào Đào rút một con dao dài phẩu ra, bắt đầu mổ xẻ Tống Kỹ Thành. Đám người Mộc Tuyết đã đến cửa lớn của nhà chính, Ngô Xâm Nhược lập tức thả thang dây xuống. Trực thăng sẽ luôn dừng trên này, ông cụ Tống chỉ thị, nếu như thật sự không có cách nào xử lý thì phải bảo toàn tánh mạng trước rồi sau đó nghĩ biện pháp khác. Nghe xong giao phó của Ngô Xâm Nhược, Tống Ngôn Mục gật đầu. Anh Ngôn Mục, ông cụ Tống không có nói anh. Ngô Xâm Nhược ngượng ngập nói. Ông ấy nói Mộc Tuyết. Còn anh, giơ tay cắt đứt lời nói của Ngô Xâm Nhược. Tống Ngôn Mục bình tĩnh mỉm cười. Anh muốn ở cùng với phu nhân của mình. Phốc, Mộc Tuyết nhịn không được phun một cái. Phu nhân, vợ thì cứ bảo là vợ, sao lại đi dùng từ chính phủ làm chi? Ngôn Mục đang cố ý làm cho bầu không khí sống động dưới tình cảnh khẩn trương này sao? Mộc Tuyết không nói lời nào, trực tiếp ném hai người đàn ông định theo mình mạo hiểm vào không gian, dù sao thì quang kính của Mộc Sương có thể thấy được cảnh tượng bên ngoài. Đúng rồi, Sương Sương đã tỉnh chưa? Trong không gian Mộc Sương đáp lại một tiếng, sớm tỉnh. La bàn của lão đạo sĩ vẫn chuyển động loạn xạ như cũ, nhưng lần này rốt cuộc thành công chỉ về hướng nhà xe dưới tầng hầm. Chủ trận ở đây, trước khi la bàn chuyển động loạn xạ, vẫn không thể nào xác định vị trí. lão đạo sĩ cũng có chút thất vọng, mình đợi ở nhà chính lâu như vậy, lại không thể phát hiện vị trí của chủ trận sớm hơn. Nhìn sắc mặt tối đen của lão đạo sĩ, Mộc Tuyết cũng đoán được vấn đề của ông. Bước đi của hai người đều cực nhanh, chỉ chớp mắt đã đi đến tầng dưới của nhà xe, Mộc Tuyết an ủi sư phụ. Không sao đâu sư phụ, con cũng không phát giác dù chỉ là một chút. Lão đạo sĩ liếc tiểu đồ đệ một cái, trong đầu nghĩ con là đệ tử không phát hiện thì rất bình thường, còn ta đã tu đạo hơn 80 năm, lại không phải hiện thứ cực kỳ dơ bẩn này, làm sao có thể giống nhau chứ. Quả nhiên mình không có năng khiếu an ủi người khác, Mộc Tuyết nhún vai, cô lầm nhầm một tiếng lớn. Còi kiếm bạch ngọc trong tay thành lồng đen. Gara dưới tầng hầm có một cái hang lõm xuống, xa xa bóng đen không ngừng tán ra cho tới khi những ánh đèn ở nhà xe đều bị che lấp. Lão đạo sĩ cũng có nhặt được một đống kiếm bạch ngọc của Mộc Tuyết, lấy 5 cây kiếm từ trong không gian ra cắm vào trung quang, hình thành một trận ngũ hành, trong nháy mắt những bóng đen và hắc khí đã bị ánh sáng cắt đứt. Mộc Tuyết trợn mắt hốc mồm, kiếm bạch ngọc ở trong tay mình thì là đèn chiếu sáng, ở trong tay lão đạo sĩ lại thành pháp khí. Không được, xem ra cần phải theo sư phụ học tập thật tốt, trước đây mình đối với sư phụ quả nhiên là không có quá nhiều tôn kính. Đối với ánh mắt sùng bái của Mộc Tuyết, tất nhiên là lão đạo sĩ vui mừng rồi. Mắt thấy sắp đi vào động, Mộc Tuyết nghĩ, lấy ra 100 lá bạch ngọc la lên một tiếng lớn, sau đó đưa vào không gian của lão đạo sĩ. Sư phụ chúng ta cẩn thận một chút. Lão đạo sĩ gật đầu một cái. Tiểu Tuyết, nếu như con còn nhiều kiếm, vậy ném mấy chục cây vào đó trước đi. Ném vào, sẽ đâm vào những chủ thể của tàn niệm ở trong kia. Là tả, không những Mộc Tuyết ném trên 100 cây kiếm bạch ngọc vào, còn thuận tay ném thêm mấy bó kim cương hoa quế lớn, còn có ngọn lửa của hỏa vân sói thêm vào. Lão đạo sĩ trơ mắt nhìn Mộc Tuyết thô bạo như vậy, một câu cũng không nói được. Hét lên thật to. Mộc Tuyết dẫn đầu nhảy vào trong động. Đào Đào đang chia nhỏ thể xác Tống Kỹ Thành, dù biết người cầm đầu của chuyện này là Tống Ngộ Du, nhưng Tống Ngộ Du đã phát điên. Có thể dùng bé gái để nấu canh uống, đã sớm không còn là con người. Bây giờ Tống Yên muốn tìm người đổi chỗ, tốt nhất nên tìm người có huyết thống gần nhất với mình, Tống Kỹ Thành. Xương cằm Tống Kỳ Thành đã bị xé, đầu lưỡi lộ ra ngoài không khí mà không thể nói ra lời, mắt thì bị móc một con khác thì vẫn còn nhìn thấy, hắn tận mắt nhìn vợ mình mổ bụng mình kéo đồ lòng ra, nhưng hắn vẫn còn ý thức. Thật thống khổ, tại sao tụi bây không giết tao đi? Chủ trận là do máu thịt của thai nhi làm thành, tản ra ánh sáng màu xanh lam. Đột nhiên cửa hang xuất hiện ánh sáng trắng, không quá mấy giây kiếm bạch ngọc hòa lẫn với kim cương hoa quế như mưa rơi xuống. Trong đó một cây kiếm rơi vào trán của hắn. Mùi thơm của hoa quế xua tan mùi hôi thối trong không khí. Tống Kỹ Thành cảm nhận có một cỗ ấm áp từ trán lan đến toàn thân, ấm áp trong sáng. Hắn dần dần nhắm hai mắt lại. Đây là chết ư, chết cũng tốt. Cả đời này hắn đã thất bại quá nhiều, không thắng được địa vị, đích thân giết chết con trai, con gái thành ma vật, vợ bị khống chết quay lại giết hắn. Thiếu chút nữa bị kéo vào trận pháp và chịu kết cục muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, đau khổ như ở địa ngục. Có thể cởi bỏ là một chuyện tốt. Khi kiếm bạch ngọc bắn xuống thì Đào Đào nhanh chóng nhào tới bãi huyết nhục của Tống Yên, che chở cho Tống Yên. Tống Huệ Ninh lùi vào một góc tránh kiếm, chẳng qua cô ta không chú ý kim cương hoa quế nhỏ bé, có một đó khảm vào sợi tóc của cô ta. Khụ, trên lưng giống như bị con nhím đâm vào, Đào Đào ho khan, ánh mắt bà ta dần dần trở nên mê mang, sau đó hóa thành kinh hoàng, cuối cùng biến thành tuyệt vọng. Huệ Ninh, Đào Đào nghiêng đầu nhìn con gái, lo lắng kêu gào. Tống Huệ Ninh chớp mắt, mẹ con là Tiểu Yên, con là Huệ Ninh, mẹ xem, cha ở đó với mẹ. Cứng đờ nhìn về phía Tống Huệ Ninh, chỉ thật ra thì ở ngay bên cạnh Đào Đào, miệng bà ta chảy máu, trên mặt đều là tuyệt vọng. Tiểu Yên, là chúng tôi đã sai rồi. Bỏ qua cho Huệ Ninh. Huệ Ninh, linh hồn đã sớm bị chiếm đoạt, giờ phút này chẳng qua là nhờ kiếm bạch ngọc, Đào Đào mới có thể khơi dậy một chút ý thức còn sót lại. Bà ta nhìn Tống Kỹ Thành như đống bùn nát nằm bên cạnh, lại nhìn đống thịt thối rửa dưới người, rốt cuộc nhắm hai mắt lại. Từ sớm Đào Đào đã biết Tống Ngộ Du đang làm gì, số mạng của Tống Yên là bà ta tự mình về nhà mẹ đẻ để tính. Hơn nữa, cũng là bà ta đi tìm Tống Ngộ Du, đề cử với hắn dùng Tống Yên để làm tâm trận. Lúc đầu Tống Kỹ Thành cũng không đồng ý, hắn hy vọng Tống Yên có thể vượt qua Tống Ngôn Mục. Nhưng mà, dẫu sao thì từ khi Tống Ngôn Mục ra đời đã được đào tạo thành người thừa kế, làm sao Tống Yên một đứa con riêng ở bên ngoài nhiều năm có thể vượt qua. Cho dù vượt qua được, sợ rằng cũng phải tích lũy mấy chục năm, mà lấy tâm tính nóng vội của Tống Kỹ Thành, đã định trước là sẽ thất bại. Cho nên dưới sự khuyến khích của Đào Đào, cuối cùng Tống Kỹ Thành đồng ý. Hai vợ chồng bọn họ cùng nhau diễn xuất, một người làm bộ phái người tìm, một người làm bộ ngăn cản từ trong tối để những người đó không tìm ra. Thật ra thì hai người bọn họ đã sớm quăng Tống Yên xuống tầng hầm, hơn nữa thông qua chỗ đó mà đưa Tống Yên tới nhà Tống Ngộ Du. Cho nên, Đào Đào biết tất cả. Tống Huệ Ninh đứng ở bên cạnh nhìn mẹ tắt thở, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Thật xin lỗi, mẹ. Nhưng mà, anh nói, nhất định phải trừng phạt các người. Mẹ con rất yêu mẹ, nhưng mẹ không thương anh. Cho nên, thật xin lỗi. Khi Mộc Tuyết rơi xuống đất, đúng lúc nghe được Tống Huệ Ninh nói câu thật xin lỗi này. Cô liếc nhìn dưới đất một cái, Tống Kỹ Thành đã bị chia nhỏ ra, trừ phần đầu con nguyên vẹn, những thứ khác đã trở thành một bãi thịt vụn. Tay và chân Tống Ngộ Du đều đã đứt, một mực cười như điên, nhìn dáng vẻ chắc đã điên rồi. Mà cả người Đào Đào cắm đầy kiếm bạch ngọc đã sớm tắt thở. Cái này, Mộc Tuyết có chút chột dạ, không phải là mình hại chết Đào Đào chứ. Con nhìn kỹ kiếm bạch ngọc tập trung vào chỗ đen tối nhất, chỗ này càng có nhiều bóng đen tụ tập thì nó sẽ kéo đến chỗ đó. Lần này tới lão đạo sĩ an ủi Mộc Tuyết, kiếm bạch ngọc này nhất định là có linh tinh, căm ghét bóng đen và dơ bẩn, hơn nữa dơ bẩn ở những chỗ bọn chúng cắm vào đã dần dần bị tiêu diệt. Giống như nghĩ đến cái gì, lão đạo sĩ vung tay lên, bạch ngọc kiếm trong tay tập trung chặn lại lối ra. Tống Huệ Ninh đứng trong góc nhỏ, đôi mắt đỏ bừng nhìn Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, mày thật đúng là âm hồn bất tán. Mộc Tuyết hừ hừ, âm hồn bất tán là mày Tống Yên. Rốt cuộc mày đã chết hay còn sống? Tao nói này, đúng lúc ở đây có một đạo sĩ, hay là dứt khoát làm pháp sự siêu độ cho mày nhé. Những lời này vừa mới hỏi xong, biến cố phát sinh, thi thể thối giữa dưới xác Đào Đào bỗng nhiên vươn ra một cái vòi thật dài, kéo Tống Ngộ Du vẫn còn cười như điên qua, cưỡng bách tính nhét thịt thối vào miệng Tống Ngộ Du. Lão đạo sĩ thầm kêu không tốt, vô số lá bùa hướng về Tống Ngộ Du mà rơi xuống. Cái vòi đó bị bùa đánh tan, nhưng trong miệng Tống Ngộ Du đã bị nhét thịt thối giữa. Cũng may Mộc Tuyết phản ứng nhanh, hai tay giang ra, hai dòng nước với lực mạnh trào ra, một bên đập vào đống thịt thối giữa, một bên vọt vào miệng Tống Ngộ Du. Như vậy sau khi Tống Ngộ Du bị ép nuốt thịt thối còn bị cưỡng chế đổ đầy một miệng nước. Nước hồ vô dụng với Tống Ngộ Du, nhưng lại làm mất tác dụng của đống thịt thối kia. Đống thịt thối rửa dưới xác Đào Đào bị nước hồ xối vào, bắt đầu thi tách bốc khói, Tống Huệ Ninh cả kinh thất sắc. Anh! Lúc nãy hỏa vân sói cũng rơi xuống cùng lúc với kiếm bạch ngọc, dị thúy đặc biệt nhạy bén nên nó trốn ở trong góc. Giờ phút này khi Tống Huệ Ninh mất phòng bị, nó nhảy ra, đánh về phía cổ họng của Tống Huệ Ninh. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, đống thịt thối giữ lại đưa vòi ra lần nữa, quấn lấy Tống Huệ Ninh tránh khỏi tập kích của hỏa vân sói, mà lão đạo sĩ thừa lúc này, một cước đá văng đống thịt thối đang lồm cồm bò lên người Đào Đào, kêu gào bảo Mộc Tuyết lấy nước suối ra lần nữa. Đồng thời kết ấn triệu hoán xích ngân báo và hai con hỏa vân sói trong không gian ra. Sư đồ hợp tác, Mộc Tuyết không chút do dự chút nước suối xuống đống thịt thối kia, thứ này nhất định là Tống Yên. Giải quyết trận cước này trước, chắc chắn trận pháp sẽ bị phá. Một nhà ba thú hỏa vân sói đứng trước Tống Huệ Ninh, Tống Huệ Ninh thét lên cả người biến ra gai xương màu đen, giống như lần trước khi Tống Thiến Mẫn tấn công Mộc Tuyết. Hỏa vân sói không thể đến gần, chỉ có thể vây quanh Tống Huệ Ninh và phun lửa không ngừng, đốt rụi quần áo và lông tóc trên người Tống Huệ Ninh, ngăn cản không cho cô ta tiến lên. Lão đạo sĩ lấy một cây bút lông và một nghiên mực đỏ từ không gian ra, phân phó Mộc Tuyết. Ta đi phá trận, bóng đen liên tục không ngừng sinh ra, đã đạt tới trình độ có thể chống đỡ được tia sáng của kiếm bạch ngọc. Vốn dĩ Tống Yên muốn dùng linh hồn Tống Kỹ Thành thay mình xuất trận, kết quả bị kiếm bạch ngọc của Mộc Tuyết phá hủy, thịt thối trong cơ thể Tống Ngộ Du thì bị nước suối của Mộc Tuyết hóa giải, coi như sau này có thể trở thành thân xác của hắn, giờ phút này cũng không còn tác dụng. Chỉ có Tống Huệ Ninh chia sẻ thống khổ của hắn, đồng thời thu được một số năng lượng mới miễn cưỡng đánh được một trận. Cho nên Tống Yên cảm thấy, không cần suy nghĩ, dứt khoát liều chết nuốt linh hồn của hai người kia. Linh hồn của bọn họ mạnh như thế, nếu nuốt được chắc chắn mình sẽ mạnh lên. Tống Yên ý thức cười gằn, dù sao hắn đã sớm không thể gọi là còn sống, dù có chết cũng coi như giải thoát, có thể là hận ý của hắn quá sâu, chừng nào hắn chưa biết mất, hắn sẽ diệt sạch hết toàn bộ người nhà họ Tống. Mộc Tuyết cũng sẽ là người nhà họ Tống, cho nên, hắn muốn giết. Mộc Tuyết bị sát ý bao phủ nhưng không sợ hãi gì, dù sao bây giờ cô là địa chủ, lá cây bạch ngọc muốn ném bao nhiêu thì ném bấy nhiêu, vì vậy cô tiếp tục phách lối bá đạo ném kiếm bạch ngọc dọc theo tường, thậm chí phía trên cũng đã cắm chi chít kiếm bạch ngọc, cô còn la lên. Thật sâu, thật sâu, thật sâu. lần này thì tốt rồi, toàn bộ không gian ở đây đều bị ánh sáng của kiếm bạch ngọc chiếu rọi, ánh sáng bắn ra bốn phía, vốn dĩ lão đạo sĩ còn đang cố hết sức vẽ một lá bùa, bây giờ cảm thấy mình hoàn toàn dư thừa. Một khi tư tưởng buông lỏng, lão đạo sĩ lập tức trúng âm chiêu. Sau khi linh hồn Tống Ngộ Du bị nuốt, bóng đen xâm nhập cơ thể, trong nháy mắt xương màu đen đã đâm vào người lão đạo sĩ. Biến cố phát sinh, Mộc Tuyết chỉ kịp kéo Tống Ngộ Du ném hắn vào không gian để cho Hắc Liên ăn, nào biết đống thịt thối trong miệng Tống Ngộ Du cũng bị ném vào. Mà sau khi Mộc Tuyết bắt Tống Ngộ Du ném vào không gian, lão đạo sĩ đã nhanh chóng kết ấn biến về hồ lô. Vì vậy giờ phút này, chỉ còn lại Mộc Tuyết và Tống Huệ Ninh. Sương Sương, cậu đi ra đối phó Tống Huệ Ninh, tớ đi xem đống thịt thối giữa của Tống Yên. Biết lão đạo sĩ có thể phục hồi cơ thể nhờ quang cầu trong không gian, tánh mạng không bị nguy hiểm, nhưng mà đống thịt thối của Tống Yên không phải là thứ tốt gì. Mộc Sương nhanh chóng trao đổi thanh thể với Mộc Tuyết. Sau khi Ngô Xâm Nhược và Tống Ngôn Mục bị Mộc Tuyết ném vào không gian thì vô cùng đưa đám tự ái của đàn ông rơi đầy đất. Hai người bọn họ tôi nhìn anh nhìn tôi, không ai nói gì. Mộc Sương mở quang kính, hai người bọn họ xem chuyện xảy ra bên ngoài. Tống Ngôn Mục vô cùng chú ý đống thịt thối kia, tại sao thịt đã thối nát mà còn có thể nhảy lên. Cũng không quá lâu, Tống Ngộ Du và thịt thối giữa bị ném vào, ba đóa hắc liên cùng lúc mở lớn, giương cổ lên không trung bắt lấy Tống Ngộ Du và đống thịt thối giữa, nhanh chóng bọc lấy, gió cũng thổi không lọt. Ngay sau đó, Mộc Tuyết cũng tiến vào. Tiểu Tuyết, thịt thối giữa là Tống Yên. Tống Ngôn Mục tiếp lấy Mộc Tuyết, ôm cô vào lòng. Vừa dứt lời, một hình người dữ tợn gắng gượng đẩy cánh hoa sen ra, đứng lên từ bên trong, khàn khàn nói. Tống, Ngôn Mục, Mộc Tuyết ra khỏi lòng Tống Ngôn Mục, một tay cầm kiếm chất nhầy nhơ nhóp đen tối thối giữa đóng đầy thân thể Tống Ngộ Du. Tống Yên, nơi này chính là địa bàn của tao, mày đừng hòng làm bậy. Ha ha ha ha, Tống Yên cuồng vọng cười. Tao biết mình trốn không thoát, tao chỉ có lời muốn nói. Tống Ngôn Mục đứng dậy, nói. Tống Ngôn Mục, thật sự ta rất hận mày. Tao vẫn luôn không hiểu. Khi còn bé tao luôn hy vọng mẹ có thể dẫn tao đi theo, nhưng bà ta bỏ tao lại. Cha mang tao về nhà, tao rất vui, tao muốn một gia đình hoàn chỉnh, nhưng mẹ lại không chấp nhận tao. Sau đó, bất luận tao có cố gắng như thế nào cũng không thể vượt qua được mày, vì vậy tao bị gia đình từ bỏ. Tao một mình chờ em gái tới cứu, nhưng cái gì nó cũng không biết. Tống Huệ Ninh thật sự không biết gì hết, cô ta không thông minh, nhưng đối với chuyện của mày lại để ý vượt xa mức bình thường. Thật ra thì tao cũng đã từng ghét nó, tại sao nó không ngừng gây họa, tại sao nó lại được mẹ yêu thương nhiều như vậy, tại sao nó có thể không chút kiên kỵ xúc phạm cha. Nhưng mà nó là người duy nhất để tao trong lòng. Nói tới đây Tống Yên cười thảm lần nữa. Cho nên, nó là thu hoạch duy nhất của tao. Hắc Liên vẫn cố gắng khép cánh hoa lại, Tống Yên cố hết sức chống đỡ. Đúng, tao không có ăn linh hồn của nó. Để nó bình an sống hết một đời. Tống Ngôn Mục không trả lời. Nếu Tống Huệ Ninh có ý thức của mình, như vậy chính là cô ta tự nguyện tham dự tất cả những chuyện này. Cô ta giết cha, hại chết mẹ, còn sát hại rất nhiều người vô tội. Người như vậy, dù anh bỏ qua, thì nhà họ Tống cũng sẽ không bỏ qua. Thấy Tống Ngôn Mục không lên tiếng, Tống Yên cao giọng hô. Nếu mày đáp ứng, hơn nữa thì tao sẽ trả lại vẫn khí trước kia cho mày. Nếu không tao sẽ ăn chúng, vận khí hao tổn của mày cũng không trở lại được, mày vẫn sẽ khắc nhà họ Tống, mặc dù không đến nổi hại chết mày, nhưng thành tựu trong cuộc đời sẽ bị hạn chế. Lắc đầu một cái, Tống Ngôn Mục kéo tay Mộc Tuyết. Không sao cả, tao không muốn thừa kế nhà họ Tống, cho nên những thứ mày nói tao cũng không thèm quan tâm. Bị đôi mắt dịu dàng của Tống Ngôn Mục bao phủ, trong lòng Mộc Tuyết ấm áp vô cùng, cô gật đầu một cái. Ừ. Dù không có vận khí Tống Ngôn Mục cũng không sợ, chắc chắn Mộc Tuyết càng không sợ. Nhưng mà Hắc Liên của mình chỉ ăn bóng đen dơ bẩn, đâu có ăn vận khí, nói không chừng một chút nữa vận khí sẽ bị Hắc Liên phun vào hồ nước của Tống Ngôn Mục. Vẫn một mực ở trong không gian, lúc này Hoa Báo và Hắc Hổ mới lên tiếng hỏi, ba người Kim Liên Liên, tài xế Tống Thiến Mẫn nên xử lý thế nào. Từ lúc bắt đầu tới giờ hai người bọn họ vẫn hết lòng tận trách canh chừng. Mộc Tuyết tỏ vẻ đừng nóng vội, chờ tất cả mọi chuyện lắng xuống rồi nói sau. Hơn nữa lúc này, nháy mắt Mộc Tuyết đã vọt tới trước tượng sư tư đá của tòa cung điện Bạch Ngọc Cụ hiện hóa của ông cụ Tống, cái này chính là trò vui nhất. Tâm niệm vừa động, Mộc Sương hiểu ý, nhưng mà Mộc Sương không mang nổi trò chơi nặng như vậy, vì thế Mộc Tuyết lại biến mất. Xương cốt cả người Tống Huệ Ninh cứng rắn, khi cô ta nhìn thấy đống thịt thối giữa của Tống Yên biến mất kêu rên rồi lập tức không muốn sống đi về phía Mộc Tuyết. móng vuốt của Xích Ngân Báo không thể ngăn được cô ta, Mộc Sương né tránh, thuận thế cầm kiếm Bạch Ngọc chém. Xương cốt mặc dù cứng rắn, nhưng dưới kiếm Bạch Ngọc thì chỉ là đậu hủ. Nhưng dù vậy, Tống Huệ Ninh quyết tâm liều mạng, xương lại sinh trưởng càng nhiều hơn. Mộc Tuyết vào không lâu, trao đổi với Mộc Sương xong thì trở lại, đột nhiên Mộc Tuyết xoay quanh tại chỗ một cái, hai tượng sư tử thật lớn để lên trận pháp, đồng thời hai ảo ảnh sư tử màu đỏ từ trong tượng chạy ra, tiếng sư tử gầm như sấm bên tai. Đầu óc Tống Huệ Ninh choáng váng vì chấn động, xương cốt cả người mềm nhũn, ba con hỏa vân sói lập tức xông lên cắn xé cô ta. Mộc Tuyết đi vòng sau lưng Tống Huệ Ninh, hoàn bội thiên y trong tay quấn lên cổ cô ta. Vốn định ném cô ta vào không gian để Hắc Liên ăn, nào biết Tống Huệ Ninh sống sờ sờ lại tự bé gạch cổ của mình, ngửa đầu ra sau lưng, đầu lưỡi đen nhớp giống như dây xích quấn lấy cổ Mộc Tuyết. Tinh lực đang biến mất nhanh chóng, Mộc Tuyết ý thức được Tống Huệ Ninh đã bán mình cho bóng tối, giờ phút này không còn là con người, chỉ có thể nói là ma vật. Cô không chút chậm trễ ra lệnh cho kim cương hoa quế trong tóc Tống Huệ Ninh. Nổ! Trốn vào Tử Hồ Lô trong nháy mắt, Mộc Tuyết thấy toàn bộ chủ trận đã nổ tung, những đóa hoa quế vẩy xuống lúc mới vào cũng nổ tung, toàn bộ nhà xe cũng sập. Trong hồ lô, thân thể Mộc Tuyết trôi dạt, linh hồn của cô đã sớm vào không gian của mình. Trong đống đổ nát ở nhà xe Tử Hồ Lô của cô còn có thủ kim hồ lô của lão đạo sĩ đã bị vùi trong đó. Lần này thì tốt rồi, nếu khi nhà họ Tống đào đống đổ nát này mà không tìm được hai cái hồ lô của bọn họ thì không biết bọn họ phải đợi tới năm nào tháng nào mới có thể ra ngoài. May mắn Tống Ngôn Mục, Ngô Xâm Nhược, Hoa Báo, Hắc Hồ đều ở trong không gian, thuận tiện còn có tài xế Kim Liên Liên, Tống Thiến Mẫn, Mộc Tuyết một chút cũng không tịch mịch. Nhốt Kim Liên Liên và Tống Thiến Mẫn trần chuồng có cái tài xế vào phòng, Mộc Tuyết đứng bên ngoài cung điện nói chuyện phiếm, nói về những chuyện kiếp trước kiếp này. Lúc này Mộc Tuyết mới biết, không chỉ có cô có kiếp trước, những người này đều có. Kiếp trước mọi người đều là người bị hại. Lòng vòng tới lui, tất cả đều sáng tỏ kiếp này quả thật Mộc Tuyết ảnh hưởng tới nhiều người, nhất là nhà họ Tống. Cho nên lễ mừng năm mới, Tống Ngôn Giản cố ý mang Tống Huệ Ninh và Tống Thiến Mẫn tới chính là muốn nhắc nhở anh, nếu như anh muốn trở lại thì phải thăm dò chỗ hai chi nhỏ kia. Mộc Tuyết chống cằm, đại chiến hôm nay thật mệt mỏi, giờ phút này cô vô cùng thư thái nằm lên đùi Tống Ngôn Mục, chân đặt trên người Hoa Báo, Mộc Sương, Hắc Hồ, Ngô Xâm Nhược ngồi đối diện. Cho nên Tống Ngôn Giản cũng không đáng ghét như vậy. Ngô Xâm Nhược và Mộc Sương cùng lúc hừ một tiếng. Tại sao anh ta không nói thẳng, cứ thích vòng tới vòng lui. Biết thì cứ nói đi, nếu Ngôn Mục không tra được có phải sẽ đáng thương bị thứ bẩn thỉu kia hại cả đời hay không? Ngô Xâm Nhược đối với Tống Ngôn Giản vẫn là khịt mũi coi thường. Lời Mộc Sương muốn nói lại bị Ngô Xâm Nhược cướp, chỉ có thể đứng ở phái trung lập. Tống Ngôn Giản này, bên trong là dầu hỏa trắng tinh khiết, nhã nhặn, bên ngoài chảy ra dòng suối ngọt ngào, có thể bồi bổ tiền tài. Nói gì thì hắn vẫn là người nhà họ Tống đào tạo ra, trong gia tộc lấy con cháu làm trọng. Nếu hắn để cho Tống Ngôn Mục biết thì chính là vì muốn so đấu một trận. Bằng không, hắn đã nói từ sớm. Hắc Hồ ở một bên ho khan một tiếng, yếu ớt giúp Tống Ngôn Giản nói chuyện. Tống Huệ Ninh, Tống Thiến Mẫn là hai đứa con gái được nuông chiều, không thông minh, trường hợp lúc ấy nhất định sẽ làm cho Ngôn Mục thiếu gia khó chịu, sau đó Ngôn Mục thiếu gia sẽ chú ý tới nhà của hai người bọn họ. Tống Ngôn Mục im lặng, ngày đó anh chỉ chú ý Tống Ngôn Giản, trực tiếp để hai chị em kia cho Mộc Tuyết chơi đùa, đâu có nghĩ đến chuyện này. Mộc Tuyết cũng không nói gì, lần đó cô dùng dị năng, làm cho hai cô ta gặp ác mộng, thấy được sự sợ hãi sâu trong lòng mình. Nỗi sợ của Tống Thiến Mẫn rất đơn giản, mất hết tài sản lưu lạc ngoài đường bị luân phiên cưỡng hiếp chết. Nhưng Tống Huệ Ninh không giống như vậy, cô ta mơ thấy người anh mình vẫn luôn mong nhớ. Cho nên, chỉ đi có một bước, sau đó tất cả những bước đi hoàn toàn rối loạn. Nói tới chỗ này, trong phòng truyền đến tiếng kêu, hình như là Kim Liên Liên tỉnh. Nghĩ đến bởi vì Kim Liên Liên muốn diễn xuất, nên Tống Yên chỉ rót một ít tàn niệm vào để điều khiển cô ta, cũng không có ăn linh hồn cô ta, nếu không làm sao Kim Liên Liên có thể diễn được. Nhưng mà chỉ còn một nửa linh hồn, cho dù Kim Liên Liên tỉnh thì chỉ là một người ngốc. Nhưng mà, lời Kim Liên Liên nói, tại sao lại kỳ quái như vậy? Sư phụ, là người sao, còn là Thanh Linh Tử, sư phụ, Nguyên Phong đạo trưởng, lão tiểu quỷ Nguyên Phong, mọi người trố mắt nhìn nhau. Lần này xem ra linh hồn Kim Liên Liên đã không còn, nhưng mà Thanh Linh Tử, trận nổ ở nhà xe dẫn tới sự chú ý của những vệ sĩ trên trực thăng, nhanh chóng báo tin cho ông cụ Tống. Ông cụ Tống giận tới nỗi nổi trận lôi đình, Tống Ngôn Mục, Tống Ngôn Giản hai người thừa kế của gia tộc chẳng lẽ cũng bị chôn vùi. Moi ra, ngay lập tức, vì vậy đám người ùng ùng trở lại, nhưng không thể điều động dụng cụ đào bới trong một thời gian ngắn, vì vậy bọn vệ sĩ cầm cuốc sẽn bắt đầu đào cuốc, một đám người đổ mồ hôi như mưa. Cuối cùng chờ khi dụng cụ đào bới đến, mọi người chỉ tìm được vô số kiếm bạch ngọc và hai tượng sư tử bằng bạch ngọc, dưới lòng đất không có một bóng người. Ông cụ Tống giận đến mặt xanh mét, mọi người trên trực thăng đều chắc chắn họ nhìn thấy Mộc Tuyết Tống Ngôn, Mục Ngô Xâm Nhược còn có Nguyên Phong đạo trưởng đi vào. Mà chuyện Nguyên Phong đạo sĩ cho Tống Ngôn Mục hồ lô đều được giữ bí mật với ông cụ Tống. Cho tới bây giờ cũng không biết người đã đi nơi nào. Người bên cạnh một mực khuyên ông cụ rời khỏi nơi này trước, không biết những tà vật sơ bẩn kia có bị tiêu trừ sạch sẽ hay không, vạn nhất lại đánh tới lần nữa thì làm thế nào. Đám hỗn loạn của Chi Kỳ bọn họ đã coi qua video, bọn họ cũng không dám nhìn thẳng vào cuộn video đó. Tìm một lần nữa, dù đồ nhỏ bé gì cũng phải lấy ra. Ông cụ Tống vẫy tay để mọi người tiếp tục tìm, trong lòng bắt đầu suy tư nếu hai đứa cháu ưu tú nhất đều mất mạng, tiếp theo ông phải đào tạo ai. Dù sao Tống Tử Khâm cũng là con gái. Tống Nghĩa Thành còn có một hai đứa con trai sinh đôi, ai quá nhỏ, không thể nối nghiệp. Dưới sự tỉ mỉ của đám vệ sĩ tìm được mảnh xương vụn của Tống Kỹ Thành và Đào Đào, được phán định không rõ là ai, chỉ biết là một nam một nữ. Trong lòng ông cụ Tống cả kinh, hoảng sợ, chẳng lẽ là Nguyên Phong đạo trưởng và Mộc Tuyết. Nhưng vẫn chưa thấy Tống Ngôn Mục và Tống Ngôn Giản. Sau đó từ hồ lô của Mộc Tuyết và từ kim hồ lô của Nguyên Phong đạo trưởng được tìm thấy, đưa đến tay ông cụ Tống. Lần này ông cụ Tống càng chắc chắn là Nguyên Phong đạo trưởng và Mộc Tuyết đã chết, ông thở dài. Đáng tiếc, Mộc Sương có cảm ứng rất mạnh với chuyện bên ngoài, hồ lô vừa được moi ra cô đã cảm giác được. Nhưng mà cô cảm giác được ở bên ngoài có rất nhiều người. Ý của Tống Ngôn Mục là chờ một chút hẳn đi ra, nhưng Mộc Tuyết lắc đầu. Tiết mục người sống đại biến này, không thể tùy tiện cầm tới để kích thích lão nhân ra, nói sau thì bên ngoài có nhiều vệ sĩ, cũng là những người trung thành nhất với nhà họ Tống, vậy cũng không nên. Kết quả, bọn Mộc Tuyết chưa ra, nhưng lão đạo sĩ đã cho ông cụ Tống xem tiết mục người sống đại biến, đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Dù là vệ sĩ nhà họ Tống thân kinh bách chiến, cũng bị đờ đẫn một giây. Ông cụ Tống bị giật mình như dự đoán, trên mặt không có biểu cảm gì, đưa tay sờ vào túi tìm thuốc trợ tim, một hơi uống mấy viên mới chấn định lại. Bạn già, sao rồi? Lúc ở trong không gian chữa thương, lão đạo sĩ không nhìn thấy chuyện xảy ra, nhưng bấm tay tính toán cũng biết được đại khái, huống chi bạch ngọc đầy đất ít nhất trên 1.000 phiến, còn có hai tượng sư tử bằng bạch ngọc xuất hiện một cách khó hiểu, đủ để Nguyên Phong đạo trưởng biết là Mộc Tuyết đã trải qua một trận đại chiến. Lấy lại hai cái hồ lô từ tay ông cụ Tống, Nguyên Phong đạo sĩ cười nói. Nguy cơ được giải trừ, đều là công lao của tiểu Tuyết. Bây giờ con bé có kỳ duyên khác, đưa Tống Ngôn Mục Ngô Xâm Nhược và Tống Ngôn Giản đi nơi khác, ngày mai sẽ về. Nói xong, Nguyên Phong đạo trưởng còn nháy mắt với ông cụ Tống. Ông cụ Tống biết cách cháu đều không sao. Trong lòng rốt cuộc cũng thanh tĩnh lại, ông lập tức để người bên cạnh thông báo cho con cháu. Chuyện này cuối cùng cũng kết thúc, chi nhỏ của nhà họ Tống trừ nhà Tống Truy Giác thì đều chết sạch, vô số tài sản cần thu mua và đồ phế thải cần sửa sang lại, nhưng chỗ trống cần tìm người thế vào, vô số công việc cần xử lý. Nhưng đối với Mộc Tuyết và lão đạo sĩ, những thứ tục vật này chắc không phải chuyện mà bọn họ nên quản. Đêm đó, Mộc Tuyết mang Tống Ngôn Mục Ngô Xâm Nhược, Tống Ngôn Giản còn có Hoa Báo Hắc Hồ trở về nhà họ Tống. Rõ ràng là Tống Ngôn Giản ở trong không gian của lão đạo sĩ, nhưng Nguyên Phong đạo trưởng hà cầm chú trên người hắn, để cho hắn không chỉ không nói ra bí mật còn chỉ có thể nói là mình được Mộc Tuyết cứu. Nhưng Tống Ngôn Giản đâu có nhàm chán như vậy, hắn đâu phải là tên đàn ông miệng rộng. Lão đạo sĩ cũng làm chuyện đó với Hắc Hồ và Hoa Báo, tuy Mộc Tuyết nói không cần làm vậy với Hoa Báo, nhưng Tống Ngôn Mục không đồng ý. Thuận tiện Mộc Tuyết còn học được phương pháp cấm chế này, lão đạo sĩ nói như vậy thì sau này Mộc Tuyết sẽ không sợ bí mật về không gian bị tiết lộ. Tống Tiến Mẫn đã thành kẻ si ngốc, ông cụ Tống cũng không đuổi tận giết tuyệt, ra lệnh cho người làm đưa để bệnh viện đổi đãi thật tốt. Mà Kim Liên Liên bị Thanh Linh Tử đoạt nhà, không đúng, nên trực tiếp gọi cô ta là Thanh Linh Tử, gần như là trong nháy mắt đã tiếp nhận được chuyện từ nam truyền thành nữ, ngoan ngoãn đi theo bên người Nguyên Phong đạo sĩ, làm bộ như mình là người mới. 3 ngày sau, người còn sống của chi nhỏ cùng tất cả người của nhà chính được ông cụ Tống triệu tập. Ông cụ Tống tuyên bố ra toàn bộ quyền hành cho Tống Nghĩa Khẩn, đồng thời nhận định Tống Ngôn Mục là nắm quyền kế tiếp của gia tộc. Lúc này, Tống Ngôn Mục quỳ xuống dập đầu với ông cụ Tống trước mặt tất cả mọi người, bày tỏ mình không bằng Tống Ngôn Giản. Tống Ngôn Giản mới là người nhận ra nguy cơ sớm nhất, mặc dù cuối cùng là Nguyên Phong đạo trưởng và Mộc Tuyết hóa giải, nhưng cũng không thể coi đó là công lao của anh. Hơn nữa anh đưa ra thỉnh cầu, muốn đổi quốc tịch, sau đó lập tức kết hôn với Mộc Tuyết. Tống Nghĩa Cẩn và Lâm Hồng ngớ ngẩn, Tống Ngôn Giản cũng ngây người. Con và Tiểu Tuyết đều là người nhà họ Tống. Tống Ngôn Mục khẩn thiết thỉnh cầu ông cụ Tống. Con ở ngoài tự do đã quen, không thích bị trách nhiệm của gia tộc trói buộc. Nhưng chúng con sẽ bảo vệ gia tộc thật tốt, cùng nhau trợ giúp anh Ngôn Giản. Tống Ngôn Giản muốn nói chuyện, bị Tống Nghĩa Thành đè bà vai lại, hơn nữa khẽ gật đầu một cái. Tống Nghĩa Hưng cũng nhìn ra được con trai của anh cả thật sự không muốn thừa kế nhà họ Tống, giống như mình lúc đầu không muốn tranh giành với anh cả vậy. Không phải năng lực của mình không bằng anh cả, mà là một khi trở thành gia chủ, có rất nhiều chuyện sẽ thân bất do kỳ. Mà Tống Nghĩa Hưng cũng rất đồng ý để con mình trở thành gia chủ tiếp theo. Im lặng, Tống Ngôn Giản biết đây không chỉ là nguyện vọng của cha, cũng là nguyện vọng của mình. Nhưng Tống Ngôn Mục nhường lại vị trí như vậy, khi ngồi lên sẽ không có cảm giác thoải mái. Cuối cùng dưới sự thảo luận của mọi người, Tống Ngôn Mục thành công vứt bỏ chức vụ người thừa kế. Tống Nghĩa Cẩn không hy vọng con trai đổi quốc tịch, vì vậy Tống Ngôn Mục dùng chiêu thứ hai, phương án hai. Chứng minh nhân dân của Tiểu Tuyết đã được con nâng lên 4 tuổi, bây giờ cô ấy đã sắp 20 tuổi. Con cũng có thể nâng tuổi của mình thêm 2 tuổi, như vậy qua sang năm là chúng con có thể kết hôn. Tống Ngôn Mục tràn đầy tự tin nói. Lần này Tống Nghĩa Cẩn biết con trai đã quyết định, dùng có ngăn thế nào cũng không được. Tính toán, chỉ cần con trai không đổi quốc tịch những thứ khác cứ tùy nó vậy. Mà Mộc Tuyết còn chưa kịp phát biểu ý kiến của mình, đã bị dứt khoát định đoạt như vậy. Thậm chí Lâm Hồng còn vô cùng vui vẻ cởi vòng ngọc đeo vào tay cô. Đám người nhà họ Tống này, cũng khỏi hỏi thử tôi có đồng ý hay không. Mộc Tuyết nước mắt lưng tròng. Mà Tống Ngôn Mục vẫn chưa yên tâm, bày tỏ phải rước mẹ của Mộc Tuyết từ thành phố Hải Đường tới, làm buổi đính hôn ở thành phố B, để cho tất cả mọi người biết, anh và Mộc Tuyết đã đính hôn. Ông cụ Tống gật đầu đồng ý, ông cho là đây là cháu dâu đáng được thừa nhận, thuận tiện tiểu ngũ Tống Nghĩa Đức thật lâu chưa về cũng có thể thuận tiện trở về thăm bộ xương già này, ai, dù tiểu ngũ có đưa người đàn ông kia về cùng ông cũng sẽ chấp nhận. Không có gì quan trọng hơn người một nhà đoàn tụ, ông cụ Tống sống tới từng tuổi này, mới hiểu được cái đạo lý đó. Thời gian dài không nhận được tin tức của Mộc Tuyết, khi Hà Hiểu Lệ nhận được điện thoại thông báo của Lâm Hồng còn có chút buồn bực, chờ tới khi Lâm Hồng nói mời bà qua tham gia lễ đính hôn, Hà Hiểu Lệ hoàn toàn ngớ ngẩn. Cái đó, mẹ Hà rất muốn nói Tiểu Tuyết còn nhỏ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chắc Tiểu Tuyết cũng mong được gả cho Tống Ngôn Mục, nếu nhà họ Tống đã thừa nhận Tiểu Tuyết, vậy mình còn nói nhiều làm chi. Nghĩ lại, nhà họ Mộc cũng không có loại lương tâm này. Vì vậy mẹ Hà gật đầu trả lời. Được, tôi sẽ bàn giao lại chuyện của công ty, ngày mốt sẽ lên máy bay. Hai vị mẹ trao đổi tình huống của buổi lễ đính hôn, mẹ Hà biết người tới đều là người quyền cao chức trọng, trong lòng cũng có chút khiếp đảm, quay đầu lập tức tìm quần áo có thương hiệu nổi tiếng nhất, lật tới lật lui vẫn cảm thấy không đủ. Vì không muốn con gái mất thể diện, mẹ Hà quả quyết kéo trợ lý đi ra ngoài mua sắm với mình. Bà phải ăn mặc thật xinh đẹp để cho con gái thể diện, không thể để người khác coi thương hai mẹ con bà là cô nhi quả mẫu. Tống Truy Giác ở bên bật thấy vậy bật cười, mắt cũng có chút ê ẩm. Hắn đã biết được chân tướng vụ tai nạn xe cộ của vợ từ chỗ nhà chính, còn có âm mưu ác độc kia. Tình yêu của hắn với vợ trước chưa bao giờ phai, nhưng bây giờ hắn cũng thật lòng thích Hà Hiểu Lệ. Hà Hiểu Lệ dịu dàng hào phóng hiền lành, có cốt khí và ranh giới cuối cùng, đối với hắn và con gái của hắn đều vô cùng thân thiết, hắn đã quyết định trải qua quãng đời còn lại với Hà Hiểu Lệ. Như vậy lần này, Tống Truy Giác quyết định cùng trở về với Hà Hiểu Lệ, Hà Hiểu Lệ không cần giống trống khua chiêng mua sắm như vậy để thêm can đảm, Tống Truy Giác hắn đứng bên cạnh chẳng lẽ còn không đủ sao. Tống Truy Giác lắc đầu, đi theo sau cái người đã hoàn toàn quên mất mình kia. Chương 80, đính hôn 1. Mẹ Hà và Tống Truy Giác cùng đi tới những cửa hàng quần áo nổi tiếng nhất thành phố Hải Đường để chọn, kết quả chọn tới chọn lui, cuối cùng lại vào cửa hàng của Mộc Lê, mà nguồn gốc hàng hóa của Mộc Lê là hàng lậu từ chỗ Việt Tiêu. Mộc Lê không biết nhưng Vưu Mạch Đông nhìn một cái đã hiểu. Nhưng chuyện này không cần phải nói, dù sao Mộc Lê bán được tương đương với Tống Ngôn Mục kiếm được tiền. Tống Truy Giác phong độ đi vào cửa với Hà Hiểu Lệ ưu nhã xinh đẹp, lập tức có nhân viên bán hàng tiến lên đón tiếp tư vấn. Xin hỏi là mặc trong trường hợp nào ạ? Tiệc đính hôn, mắt Hà Hiểu Lệ tập trung lên một bộ lễ phục kiểu châu Âu. Chỗ này đều là đồ nhập về từ Anh, chị có thể nhìn thử. Xin hỏi ở trong lễ đính hôn chị có vai trò gì? Ngón tay mơn trớn trên quần áo, xác nhận chất vải, Hà Hiểu Lệ kiêu ngạo cười. Mẹ của cô dâu, cô bán hàng hiểu ý. Nếu là như vậy, chị nhìn thử bộ lễ phục màu đỏ rượu này. Cái này rất phù hợp. Hà Hiểu Lệ và cô bán hàng vừa đi, Mộc Lê vẫn đứng cách đó không xa, tay chân cứng ngắc. Trời ạ, Hà Hiểu Lệ, còn có người đàn ông nhiều tiền mà Hà Hiểu Lệ vừa mới câu được. Vừa này cô ta đã nghe cái gì nhỉ, con gái đính hôn. Mộc Lê ở lại thành phố này để buôn bán là muốn tìm người giàu có, nhưng cô ta lại có điệu bộ của nữ cường nhân, cửa hàng lại kiếm được nhiều tiền, đã sớm mở thêm mấy gian bán đồ xa xỉ. Điều này dẫn tới những người đàn ông vì tiền mà tìm đến cô ta, từ đầu đến cuối đều chưa từng có tình yêu chân thật. Dĩ nhiên, Mộc Lê này luôn tìm cách thông dâm với những người đàn ông dẫn vợ hay con tới đây mua đồ. Mắt thấy Tống Truy Giác đang ở ghế salon xem tạp chí ngồi đợi, trong lòng Mộc Lê nhảy như đánh trống. Hà Hiểu Lệ và người này vẫn không thấy truyền ra tin tức kết hôn, mặc dù không loại bỏ khả năng lặng lẽ đăng ký. Nhưng mà, Mộc Lê mình là một người phụ nữ xinh đẹp lại có tài còn chưa lập gia đình, so với Hà Hiểu Lệ đã kết hôn còn có con rồi, chắc chắn là mạnh hơn nhiều. Không vào hang cọp làm sao bắt được cò con, trước mắt đang có một đại gia, không đi bắt thì thật có lỗi với bản thân. Vì vậy Mộc Lê phong tình vạn trùng đi tới. Xin chào tiên sinh, hoan nghênh đến cửa hàng quần áo Paris cao cấp, em là Tiểu Lê chủ cửa hàng, mời dùng nước soda. Tống Truy Giác lễ phép nhận lấy, nhân tiện nhìn Mộc Lê một cái, vừa nhìn một cái Tống Truy Giác lập tức cạn lời. Người này không phải Mộc Lê cô em chồng cũ của Hiểu Lệ sao, cũng đã hơn 30 chứ nhỏ nhức gì. Còn nữa ánh mắt đầy ẩn tình này, quả nhiên người nhà họ Mộc không có thứ gì tốt. Mộc Lê không biết Tống Truy Giác đã sớm điều tra tổ tông ba đời của nhà họ Mộc, còn tự nhiên phô trương phong tình. Tiên sinh đi cùng vợ tới sao? Nếu như ngồi chờ thấy nhàm chán, chúng ta có thể tán gẫu một chút. Tống Truy Giác nhếch môi. Cảm ơn, nhưng mà giữa tôi và bà chủ đây không có đề tài gì để nói. Cây đinh này, đụng vào thật đau. Có thể kinh doanh cửa hàng xa xỉ phẩm phát triển như vậy, Mộc Lê cũng không còn tự cao tự đại như dĩ vãng, tối thiếu cũng đã học được cách nịnh hót. Cô ta cười đưa danh thiếp của mình ra. Tiên sinh nói đùa rồi, đây là cách liên lạc của cửa hàng, ngài có thể giữ. Sau này muốn gì có thể lên mạng xem rồi gọi điện thoại, chúng tôi sẽ giao hàng đến. Nói xong, Mộc Lê còn nháy mắt với Tống Truy Giác mới lắc eo đi ra. Danh thiếp bị ném lên bàn, ngay cả nhìn Tống Truy Giác cũng không thèm nhìn. Không lâu sau, mình sẽ đưa Hiểu Lệ về thành phố B. Bây giờ nhà họ Tống bị tổn thất nhiều, tất nhiên sẽ triệu hồi lại những nhân viên đã đưa tới các chi. Khi đó, Hiểu Lệ muốn mua gì còn phải đi tới chỗ này sao? Thật ra thì chỉ cần Tống Truy Giác muốn, sẽ lập tức có người đưa cả tiệm quần áo tới nhà cho Hà Hiểu Lệ chọn. Nhưng Hà Hiểu Lệ thích đi ra ngoài dạo phố cho nên hắn mới chịu. Hành động của Mộc Lê đơn giản chính là dư thừa. Cuối cùng Hà Hiểu Lệ cũng không chọn được bộ này vừa ý, Vưu Mạch Đông và Tống Truy Giác lập tức dẫn bà rời đi. Tống Truy Giác dứt khoát gợi ý cho Hà Hiểu Lệ, mua đồ của nước ngoài, không bằng đặt may theo ý mình. Vì vậy Hà Hiểu Lệ đi may sườn xám, gấm được thêu thủ công, đường cong mềm mại, nút áo bằng ngọc trân châu được kết thành hình hoa, áo màu xanh nhạt còn có 4 đám mây nhỏ, thật sự vô cùng tinh xảo, ưu nhã, xinh đẹp. Thật ra thì quần áo truyền thống của người Hán là Hán phục, nhưng mà sườn xám cũng có sức quyến rũ của nó. Chờ khi Tiểu Thuyết kết hôn, có thể cho người may Hán phục cho em. Giống như người Nhật Bản vậy, họ hay mặc kimono vào những dịp trọng đại, đó mới là quần áo đắt tiền nhất, so với bất kỳ đồ xa xỉ nào cũng cao quý hơn. Đánh giá mình trong gương, tuy Hà Hiểu Lệ không hiểu cái gì là văn hóa dân tộc, nhưng bà có thể cảm nhận được đây là sự xinh đẹp thuộc về Trung Quốc. Được nghe lời anh, Hà Hiểu Lệ rất hài lòng, Tống Truy Giác cũng rất hài lòng. Cặp đôi trung niên bắt đầu giao lại công việc cho trợ lý, sau đó mau vé máy bay bay đến thành phố B. Bởi vì Tống Nghĩa Đức bận rộn nhiều việc nên tới buổi lễ mới có thể trở về. Nhưng mà không chỉ riêng Hà Hiểu Lệ và Tống Truy Giác tới thành phố B, mà còn có một đám người nhà họ Hà, trong đó bao gồm ông lão Hà, bà lão Hà, Hà Ái Quốc, Hà Trân Châu, Hà Thành Canh. Nguyên nhân, đó tất nhiên là nhờ Mộc Lê. Cùng hôm ba người bọn đi mua quần áo, hai vợ chồng Hà Ái Quốc cũng đi vào cửa hàng của Mộc Lê. Hai vợ chồng này mở cửa hàng ở huyện nên cũng kiếm được ít tiền, nghe nói đồ xa xỉ ở thành phố bán rất tốt, một cái túi 7-8 vạn, hai người định bụng tự đi xem thử là loại hàng gì mà mắc như thế, thuận tiện khảo sát toan tính xem có đem về huyện bán được không. Mộc Lê cũng như Mộc Quế vậy, đối với người nhà họ Hà lúc nào cũng có cái nhìn của sự khinh thị, đối với Hà Ái Quốc chính là cực kỳ ghét. Cô ta tự thấy cửa hàng cửa mình là cửa hàng cao cấp, làm sao có thể để loại nghèo mặt dẹp như Hà Ái Quốc đặt chân vào, nhất định chính là sỉ nhục. Nhưng mà ở trước cửa hàng, Mộc Lê cũng không dám trở mặt gây gổ, không thể làm gì khác hơn là để cho nhân viên đi tiếp, còn mình thì trở về khu nghỉ ngơi. Ai ngờ Lưu Thúy vừa nhìn thấy những thứ đắt tiền này, liền sinh ra lòng gian, cho dù mua không nổi cũng phải thử một lần. Lưu Thúy vinh váo hống hách ôm một đống quần áo vào phòng thử quần áo, lúc đi ra thì vừa vặn thấy được Mộc Lê. Thiết kế của cửa hàng này là khách vào sẽ không thấy được khu nghỉ ngơi, nhưng ở phòng thay đồ thì thấy được, làm vậy là để cho người vợ thử đồ mà vẫn có thể nhìn thấy chồng, người đi dạo ở cửa hàng mà không ảnh hưởng tới người ở khu nghỉ ngơi. Kết quả, Mộc Lê vẫn không tránh khỏi. Nhìn thấy Lưu Thúy mặc quần áo đắt tiền của cửa hàng y như gà vườn chen vào lông phượng hoàng vậy, Mộc Lê hận đến nghiến răng. Hai người kia nhất định là không mua nổi mà vẫn thử, bệnh thần kinh. Lưu Thúy không biết suy nghĩ của Mộc Lê, bà ta vui vẻ đi tới trước mặt Mộc Lê. Ai yêu đây không phải là Mộc Lê ư, đã lâu không gặp. Cô cũng tới mua quần áo à? Liếc Lưu Thúy một cái, Mộc Lê lười phản ứng, nghiêng đầu qua một bên. Bị đối xử như vậy, Lưu Thúy khó chịu, chẳng quả là thấy người quen nên muốn chào hỏi mà thôi, đối phương có cần vênh lỗ mũi lên trời như vậy không? Không nhìn lại nhà họ Mộc mấy người bát giờ đã thành cái dạng gì còn tự cho là mình cao quý. Cô không nghe hả? Ồ, Mộc Lê lỗ tai cô điếc à? Lưu Thúy cười hì hì lớn tiếng rêu rao, trong cửa hàng còn có mấy vị khách khác đều bị giọng của bà ta hấp dẫn. Lần này Mộc Lê nổi giận, cô ta kéo Lưu Thúy qua thấp giọng của trách. Chỗ này lập cửa hàng xa xỉ, bà cho là shop bán xỉ ở huyện Lận Hồng à? Muốn làm gì thì làm, mắc mớ gì cô, trời xanh giọng tôi đã lớn, trong trẻo, cô hâm mộ à? Lưu Thúy không chút yếu thế, không giảm chút âm lượng. Lần này Mộc Lê đen mặt, vậy xin lỗi, cửa hàng này tôi mở. Khách có tư chất thấp như bà tôi tiếp đãi không nổi, xin mời thay quần áo rời đi. Vốn dĩ Hà Ái Quốc đi dạo quanh xem quần áo, kết quả vợ rêu rao làm cho người ta chú ý, hắn cũng cảm thấy mất mặt, nhanh chóng xông tới kêu Lưu Thúy nhỏ tiếng một chút, kết quả lại nghe được Mộc Lê hạ lệnh đuổi khách. Mộc Lê, cô có ý gì? Ngại nghèo yêu giàu cũng phải có chừng mực, cô cho là cửa hàng cô mở thì cô là nhân tài có tố chất à? Ai không biết lai lịch của cô, khi chống nạnh chửi đồng đanh đá ai bằng cô? Cô em chồng cai cú của nhà họ Mộc ai không biết, chạy đến chỗ này giả bộ cao nhã, kết quả còn không phải là bán quần áo, cô cho mình là người nhà giàu chắc. Hà Ái Quốc âm dương quái khí, một tay đẩy Lưu Thúy. Nhanh thay ra, đây là thái độ gì, ai cần đồ nhà cô? Vốn đã không muốn mua, hai người ăn ý phối hợp, Lưu Thúy nhanh chóng đi thay quần áo, thở phì phò đi ra ngoài, vừa đi vừa náo loạn. Mắt chó coi thường người, thái độ phục vụ này còn tự cho mình có tư chất cao. Hôm nay Mộc Lê thật sự là ăn một bụng hỏa, cô ta cố nén lời chửi thề xuống, cắn răng nói lại. Chị cả Hà hiểu lệ của các người chính là người giàu có, mới vừa nãy chị ta còn tới đây chọn quần áo, người ta là phải đi dự lễ đính hôn của con gái, mấy người cũng muốn tham gia à. Bây giờ chị cả của mấy người bay lên đầu cành làm phượng hoàng, có nhân tiện đưa các người tới thành phố B hưởng lạc hay không hả? Ở đó quả thật rất cao cấp, hoàn thành được cái tâm tư thành rồng thành phượng của mấy người. Không biết tại sao, Mộc Lê lại chắc chắn là Hà Hiểu Lệ chưa nói gì với nhà họ Hà, cả nhà họ Hà chính là một đám thân thích sốt ruột, bại chuyện nhiều hơn thành, trước kia không ít lần gạt tiền của nhà họ Mộc và Hà Hiểu Lệ. Lời này được nói ra, sắc mặt Hà Ái Quốc và Lưu Thúy đều thay đổi, tiểu thuyết đính hôn. Thành phố B, với cháu thị trưởng kia sao? Tại sao lại là thành phố B chứ? Tóm lại, bây giờ Hà Hiểu Lệ đã ly hôn, vẫn chưa gả cho Tống Truy Giác, vậy Hà Hiểu Lệ chính là người nhà họ Hà. Dù nói thế nào, Mộc Thuyết đính hôn, sao nhà mẹ có thể không đến chứ, thân thích đều là xương và gân, Hà Hiểu Lệ không thể coi thường người nhà như vậy được. Nếu có thể tới thành phố B bước vào nhà họ Tống, ôi trời, vậy nhà họ Hà có thể nhanh chóng biến thành Phượng Hoàng rồi. Đầu óc Hà Ái Quốc nhanh chóng xoay chuyển, hắn nắm tay Lưu Thúy, vênh váo tự đắc trả lời. Nói rồi, chúng tôi chính là muốn đi. Thành rồng thành phượng gì thì cũng là phúc phận của nhà họ Hà chúng tôi, nhà họ Mộc các người không cần tiểu thuyết, nhà họ Hà chúng tôi cần, hừ hừ, dù sao nhà họ Mộc mấy người chính là mặt trời sắp lặn, không còn nhiều thời gian. Phong thủy luân chuyển, bây giờ là ngày tốt của nhà họ Hà chúng tôi, giữ chặt cửa hàng quần áo của cô đi. Nói xong, hai vợ chồng Hà Ái Quốc ngẩng đầu ưỡn ngực đi khỏi, bỏ lại Mộc Lê giận đến choáng váng. Sau khi về nhà, Hà Ái Quốc nhanh chóng nói chuyện này với người nhà họ Hà, bọn họ thương lượng, về tình về ly thì bọn họ cần đến đông đủ. Nhìn xem, Hà Hiểu Lệ và Mộc Tuyết là cô nhi quả mẫu, nếu bên kia là một gia tộc lớn, thì bên nhà gái không thể đơn bạc được. Còn nữa, dù nói thế nào Hà Hiểu Lệ vẫn là người nhà họ Hà, nên sao bọn họ có thể mặc kệ cháu ngoại chứ, người nhà cũng không cần quá vô nhân đạo đi. Nếu Hà Hiểu Lệ không nói, vậy bọn họ tự mình hỏi thăm, dù sao chỉ cần hỏi được một chút tới thành phố B rồi nói sau. Bọn họ không tin, bọn họ tới thành phố B rồi mà Mộc Tuyết và Hà Hiểu Lệ có thể không lương tâm đến mức không để ý tới bọn họ. Trước đêm đính hôn, Mộc Tuyết nói chuyện với Thanh Linh Tử đang chiếm dụng cơ thể Kim Liên Liên. Từ nhỏ Thanh Linh Tử đã là cô nhi, đi theo sư phụ lớn lên, đối với tình thương của cha mẹ chính là lúc nào cũng hâm mộ. Nếu linh hồn Kim Liên Liên đã không còn, hắn chiếm thân thể này, sống thay Kim Liên Liên cũng không phải là không thể. Nhưng mặc phải thích ứng, nữ mặc đồ nam thì cũng bình thường, nam mặc đồ nữ. Thói quen và hành động sẽ khác nhau. Hơn nữa, đối với một người tu đạo trùng sinh như Thanh Linh Tử, Mộc Tuyết cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ý kiến. Tôi cũng không biết ngay sau khi chết tôi lập tức chìm vào bóng tối, chờ tới lúc tỉnh lại đã ở trong thân thể nào. Thanh Linh Tử tức giận nói. Còn là phụ nữ, Mộc Tuyết hiểu, gật đầu. Biết mà, nếu như lúc trước tôi chết mà sau khi tỉnh lại phát hiện mình là đàn ông cũng sẽ buồn bực thật lâu. Nghe Mộc Tuyết nói vậy, Thanh Linh Tử vỗ vỗ bả vai Mộc Tuyết. Cho nên cô rất may mắn. Chờ một chút, lúc trước chết. Tôi với anh không quá giống nhau, tôi là trở về trong cơ thể của mình. Đúng lúc lão đạo sĩ đẩy cửa bước vào, nghe lời này, xe dâu cười một tiếng. Cho nên Tiểu Tuyết mới có thể thay đổi và quyết định số mạng. Tiếp trước khi mình bế quan dùng linh thức trao đổi với các sư tôn, nhận được một câu tất cả đều có định số. Thì ra kiếp này tất cả sẽ thay đổi, mà người sửa đổi tất cả quỹ tích là Tiểu Tuyết. Thấy bộ dạng lão đạo sĩ một chút cũng không kinh ngạc, Mộc Tuyết còn ưa ửng rằng lão đạo sĩ đã biết từ sớm, giờ phút này vội vàng ra sức nũng nịu. Sư phụ, lúc trước là con không có thời gian rảnh để nói với người. Nói hay không cũng không sao Tiểu Tuyết, mỗi người có vận khí riêng của mình, đó là kỳ duyên của riêng con. Lão đạo sĩ tâm tính thuần khiết đạo tâm kiên định cho tới bây giờ cũng không tham không xa. Mộc Tuyết suy nghĩ rất lâu, lão đạo sĩ là người đáng tin, bây giờ Thanh Linh Tử cũng đã biết không gian của mình, vậy không bằng công khai với sư phụ luôn. Vì vậy cô đưa sư phụ vào không gian của mình, giới thiệu Mộc Xương, còn có những thứ trong không gian, nói ra một số quy tắc. Người thật lòng đối đãi với Mộc Tuyết sẽ có cụ hiện hóa trong không gian, lão đạo sĩ không thể không vạn vật thần kỳ, cái này thật đúng là giống với Tùy Hầu Châu. Là linh khí mà đại xà hồi báo cho vương chủ, người có duyên có thể sống lại trăm cách biến hóa, muôn vàn cảnh tượng lấy được mọi thứ cơ duyên. Tiểu Tuyết còn suy nghĩ một chút, ở thời điểm con sống lại có thấy hạt châu nào hay không? Lão đạo sĩ vẫn muốn biết rõ, rốt cuộc có phải Tùy Hầu Châu hay không? Mộc Tuyết nhớ tới, sau khi mình tỉnh lại, trên ngực có khảm một viên ngọc màu xanh, sau đó viên ngọc đã khảm sâu vào người mình, ngực xuất hiện một vòng trong màu xanh lá cây. Một bên Mộc Xương dứt khoát gật đầu. Bản thể của không gian là viên ngọc, nhưng mà tôi cũng không biết có phải Tùy Hầu Châu mà ông nói hay không, tôi có ý thức đi đôi với chuyện Tiểu Tuyết sống lại, đây là tim của Tiểu Tuyết có thể cụ hiện hóa sự chân thành trái tim. Trong lòng lão đạo sĩ đã có phán xét, ông không nói thêm nữa, chỉ nói cho Tiểu Tuyết, Linh Châu sẽ không nhận chủ chẳng qua là chọn người có duyên, có lẽ chờ sau khi Tiểu Tuyết già rồi chết nó sẽ biến mất khỏi thế gian. Mộc Tuyết gật đầu, có kiếp này, cô có thể thay đổi tất cả, vứt hết tất cả âm u của kiếp trước, nghênh đón ánh sáng chân chính, là đủ rồi. Cuối cùng ba người bọn họ cùng nhau thương nghị quyết định, Thanh Linh Tử thay thế Kim Liên Liên sống, nhưng phải giả bộ mất trí nhớ, hơn nữa phải đối xử tốt hơn với cha mẹ Kim Liên Liên. Mộc Tuyết phải lấy thân phận sư muội giúp sư ca, giúp hắn học nụ cười và động tác của phụ nữ, đặc biệt là biểu tình của Kim Liên Liên. Mặc dù Thanh Linh Tử không có chướng ngại khi tiếp nhận thân phận phụ nữ, nhưng Mộc Tuyết vẫn đang suy tư một vấn đề, sau này rốt cuộc Thanh Linh Tử sẽ thích phụ nữ hay đàn ông. Hà Hiểu Lệ và Tống Truy Giác cùng đi đến thành phố B, Tống Truy Giác đưa bà tới cũng tổ tông của Chi Truy trước mới trở lại nhà chính. Ông cụ Tống đích thân gặp Hà Hiểu Lệ, trong lòng đều là vui mừng đối với mối hôn sự này. Hà Hiểu Lệ vẫn luôn có chút khẩn trương, từ từ bình tĩnh lại dưới sự giới thích các bố trí trong buổi đính hôn qua lời Tống Ngôn Giản, Tống Tử Khâm. Ở thủ đô của quốc gia, mới có thể có nhà lớn như vậy, có nhiều vệ sĩ và người hầu như vậy, dù Hà Hiểu Lệ không hiểu, cũng biết đây là nhà quyền quý cao sang, mà cha mẹ chồng tương lai còn có người của nhà chính có thể đích thân đến xem chi tiết của buổi lễ, đã đủ nói rõ bọn họ có bao nhiêu coi trọng buổi lễ đính hôn này. Nhớ hồi đó khi mình và Mộc Tiền Trình kết hôn, ông bà lão Mộc căn bản không quan tâm, Mộc Tiền Trình cũng vội vàng, thậm chí bà phải đích thân chạy vạy lo cho hôn lễ của mình. Không nói những lời thừa, Hà Hiểu Lệ cũng nghiêm túc nhìn bài trí của buổi lễ. Công ty hoa của bà nhận rất nhiều đơn hàng bài trí cho công ty và hôn lễ, những thứ này cơ bản đều có sự sắp xếp giống nhau, bà nhìn nhiều tự nhiên có thể nhìn ra trong đó thiếu thứ gì. Khi thảo luận sôi nổi với người nhà họ Tống, Hà Hiểu Lệ cũng không biết thời khắc này cả người bà đều là tình mẹ trói lọi. Tống Truy Giác ở một bên nhìn Hà Hiểu Lệ, tim trở nên càng mềm mại. Từ đầu tới đuôi cũng chỉ nghe Mộc Tuyết khen, mẹ càng ngày càng tài giỏi. Tống Ngôn Mục nắm tay Mộc Tuyết thật chặt, giống như muốn ghì chặt Mộc Tuyết vào lòng mình vậy. Khi Tống Ngôn Mục biểu đạt tình yêu của mình, không ồn ào náo động cũng không kiêu ngạo, anh vui vẻ dùng hành động để cho đối phương hạnh phúc, cho đối phương không gian và tự do tốt nhất, nhưng mà phải ở bên cạnh mình. Mộc Tuyết cũng không biết mình đã thu hoạch tình yêu từ lúc nào, thậm chí còn tính luôn tới hôn nhân. Từ đính hôn đến khi kết hôn vẫn còn một thời gian, cô nhất định phải thừa dịp này, phải yêu đương oanh oanh liệt liệt với Tống Ngôn Mục. Những thứ trước kia, đều không thể gọi là yêu đương. Mặc dù cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nhưng có rất nhiều cảnh lãng mạn chưa thử. Nhất định phải bù lại. Trong nháy mắt, đã đến ngày đính hôn. Mà người nhà họ Hà sau khi đến sân bay, lập tức gọi điện thoại cho Hà Hiểu Lệ. Điện thoại là ông lão Hà gọi, ông ta run lẩy bẩy nói. Hiểu Lệ à, là cha đây, con đang ở đâu? Chân mày Hà Hiểu Lệ nhíu lại, bà biết đám người kia không biết xấu hổ, cố ý không báo. Chẳng lẽ, còn chưa kịp trả lời, Hà Hiểu Lệ biết ác mộng của mình thành sự thật. Hiểu Lệ à, cha và mẹ con, còn có em trai em gái, cháu trai con cũng tới thành phố B rồi, ngồi máy bay rất choáng váng, con cho người tới đón chúng ta ngay đi. Mộc Tuyết và Hà Hiểu Lệ đang ở trong phòng nói chuyện phiếm, loa điện thoại của Hà Hiểu Lệ lớn, Mộc Tuyết lỗ tai nhạy bén đương nhiên là nghe được. Thật đúng là âm hồn bất tan, làm quái gì không biết. Mộc Tuyết đưa tay muốn Hà Hiểu Kệ đưa điện thoại, Hà Hiểu Lệ lắc đầu. Cha, các người tới thành phố B du lịch à? Đầu bên kia điện thoại, ông lão Hà không vui lắm. Chúng ta tới thăm con và Tiểu Tuyết, con đó, Tiểu Tuyết đính hôn chuyện lớn như vậy cũng không nói, nếu bỏ lỡ hôn sự của cháu ngoại, bộ xương già của ta có xuống mồ cũng không yên lòng. Hít sâu một hơi, không phải mẹ Hà chê người nhà họ Hà thấp kém, bọn họ bây giờ rõ ràng là cố ý, trước kia không màng tới hai mẹ con bà sống chết ra sao, bây giờ lại như kẹo mạch nha dán thật chặt. Cha, đây chỉ là đính hôn, hơn nữa Tiểu Tuyết đã sớm là người nhà họ Tống, chuyện của nó đều là nhà họ Tống định đoạt, con chỉ là được họ mời. Lấy phương pháp đối phó với khách dây dưa ra để đối phó, mẹ Hà ôn hòa nhưng không cho phép cự tuyệt trả lời. Xin lỗi, hay là chờ tới khi Tiểu Tuyết chính thức kết hôn, con xin nhà họ Tống cho mọi người thiệp mời, con cũng sẽ cho người mua vé máy bay cho mọi người. Lời này vừa nói, ông lão Hà phản xạ có điều kiện muốn mắn người, nhưng bây giờ thân phận Hà Hiểu Lệ đã khác trước, tùy tiện đã có thể tìm người mua vé máy bay cho bọn họ. Ông ta cố gắng đè nén. Hiểu Lệ à, con cũng thấy đó, chúng ta đều đã tới cả rồi. Ta muốn gặp cháu ngoại của mình. Mộc Tuyết bật cười, đang muốn cướp điện thoại, bên kia đã đổi thành tiếng của Hà Thành Canh. Cô đừng nóng giận, mọi người chỉ lo lắng cho Tiểu Tuyết và cô thế lực đơn bạc, chỉ muốn giúp một tay. Hà Thành Canh dè dặt hòa hoãn bầu không khí. Cô còn đảm bảo mọi người sẽ không gây phiền phức cho cô, càng không làm chị Tuyết mất mặt. Mộc Tuyết giành lấy điện thoại, cười hì hì mở miệng. Em họ à, gần đây tốt không? Chị họ, tốt tốt, gần đây rất tốt. Tốt thì đừng có đi quậy loạn với người nhà họ Hà, các người có thể giúp gì? Giúp thêm phiền Hà, Mộc Tuyết cũng không khách khí. Ngoan, khuyên bọn họ về đi, cậu ở lại. Không phải các người muốn nhân cơ hội làm quen với người có quyền à? Chắc cậu cũng rõ ràng, cha mẹ cậu là người không có tự trọng. Lời này nói ra, trên trán Hà Thành Canh đầy mồ hôi lạnh. Hắn chỉ biết nôn nóng, đi theo người nhà để xem quý tộc chân chính, nào có nghĩ tới cha mẹ có làm trò với đối phương hay không, làm không xong thì thật đúng là tiền mất tật mang, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nếu Mộc Tuyết đã nói vậy, tất nhiên hắn sẽ không cố chấp. Quả quyết cúp điện thoại, Hà Thành Canh nghiêm túc nói với cha mẹ mình. Cha mẹ cô nhỏ, ông bà nội, mọi người về đi. Chị họ nói loại chuyện này, mọi người ứng phó không nổi, làm không xong sẽ mất hết mặt mũi. Chương 81, đính hôn 2. Ông lão Hà và bà lão Hà mất hứng, bọn họ hứng thú trùng trùng chạy tới đây, mà chỉ có thể ảo nào trở về, làm hại bọn họ còn thổi phồng khoe khoang với người trong huyện là mình tới thành phố B ăn tiệc với nhà giàu, giờ thì vừa mới tới sân bay, không thấy được gì hết, khi trở về ngay một đề tài để nói cũng không có. Hà Ái Quốc cũng chưa từng tới thành phố B, dẫu sao thì cũng cách xa gần nữa Trung Quốc, cũng có khoảng cách xa gần như nước ngoài. Còn Hà Trân Châu thì nhiều lần cùng chồng, biết cháu trai Hà Thành Canh nói có lý, dù sao người ta là người giàu có, làm không tốt không khéo còn tự rước lấy nhục bị chê cười còn làm liên lụy tới con chim vàng của cả nhà Mộc Tuyết. Cha mẹ, nếu hai người không muốn về nhanh như vậy, con dẫn hai người đi du lịch, nơi này có cung điện hoàng đế ở trước kia, bảo đảm hai người nhìn rồi khi về nhà sẽ có cái để khoe khoang. Hà Trân Châu giảng hòa, nếu chị cả và Tiểu Thuyết hoan nghênh chúng ta có thể cho họ chút quà. Nếu mẹ con bọn họ đã không nhận lòng tốt của chúng ta cứ mặc kệ tránh cho bị người có tiền xem thường. Trước kia con với ba đứa nhỏ tới đây làm, bị không ít người xem thường, chúng ta không cần đi chịu nhục. Ông Lão Hà và bà Lão Hà nhìn nhau một cái than thở trong lòng, được rồi, ban đầu nhà họ Mộc cũng xem thường bọn họ. Cho dù bây giờ Tống Truy Giác ở chung một chỗ với Hà Hiểu Lệ cũng không thấy dìu dắt bọn họ cái gì, nhiều lắm chỉ là gặp mặt rồi chào hỏi thôi, có thể thấy cũng xem thường bọn họ. Mặc dù tổn thương mặt mũi, nhưng ông Lão Hà và bà Lão Hà cũng không so đo quá lâu, bọn họ bày tỏ khi đi du lịch sẽ kêu Hà Hiểu Lệ phái người dẫn đi, chi phí dĩ nhiên là Hà Hiểu Lệ trả, ai bảo vừa nãy nó nói như vậy làm chi, không ăn không chơi sẽ thua thiệt. Hà Thành Canh cũng gật đầu, lập tức gọi điện cho Hà Hiểu Lệ, bày tỏ mọi người đã nghĩ thông, không đi tới buổi lễ đính hôn nữa, sẽ đi dạo thành phố B. Hắn bày tỏ mình vừa ngoan lại nghe lời, thành tích học tập ưu tú, nói năng lễ phép, chắc chắn có thể giúp chị họ. Hà Hiểu Lệ than thở thấy Mộc Tuyết gật đầu, chỉ đành phải từ bỏ. Cho dù phải đi đón người nhà họ Hà, cũng không thể đến trong chốc lát. Toàn bộ người nhà họ Hà đều ngồi trong phòng chờ cực kỳ nhàm chán. Cũng không lâu sau, một cô gái vóc dáng thon thả yểu điệu tức giận cầm điện thoại nói chuyện. Tôi không quan tâm, tôi phải nhìn thử anh ta đính hôn với ai. Nếu không phải các người nói cho tôi biết, thì tôi sẽ không biết gì hết. Trở về mà dám không báo với tôi, hừ, ai nha. À, tư thế ngồi của Hà Ái Quốc rất bất nhã, một chân đưa ra thật xa, người đẹp lửa giận ngút trời nên không chú ý, giày cao gót đạp trúng chân Hà Ái Quốc lắc một cái oành. Té xuống như chó gặm bùn. Tiểu thư không sao chứ, ôi trời xin lỗi xin lỗi. Hà Ái Quốc nhanh chóng đi tới đỡ, ai ngờ người đẹp quay người lập tức tát cho hắn một bạt tay, làm hắn nổ đom đóm luôn. Ông là cái thá gì, dám động tôi. Người đẹp lửa giận ngút trời, khớp khểnh tự đứng lên, mày liễu nhíu lại, hiển nhiên là muốn bộc phát. Hà Ái Quốc nổi giận, sao lại động thủ chứ, tôi cũng đâu có cố ý. Thần kinh của cô có vấn đề à, ai bảo cô mặc ít như vậy, tôi đỡ cô chớ có làm gì vô lễ với cô đâu, rêu rao cái rắm ấy. Người nhà họ Hà bị kinh động, toàn bộ người ở sân bay cũng bị kinh động. Người đẹp ngẩng cằm lên, ông tính làm gì đó. Đang nói chuyện điện thoại lại bị cắt ngang, lúc này điện thoại vang lên, cô ta nhận. Được rồi, xe cũng không có. Mời vừa bị một tên đàn ông thú làm vấp té. Biết rồi, ừ, đừng nói nhảm. Nói xong người đẹp quay đầu bước đi, thoạt nhìn cái chân cũng không bị thương. Đoạn nhạc đệm ngắn này, Hà Ái Quốc không có chỗ phát lửa chỉ có thể yên lặng nuốt xuống. Lại đợi hơn 2 giờ, người của Tống Truy Giác đến, lễ phép đón người nhà họ Hà vào xe thương vụ, đưa bọn họ vào thành phố. Sau khi đến thành phố, một chiếc xe nhỏ khác đón Hà Thành Canh đi, xe thương vụ tiếp tục chạy tới điểm du lịch. Người nhà họ Hà bị những thứ đắt tiền làm sáng mắt, tới đón Hà Thành Canh là người mặc đồ giống đồ cảnh sát. Mà cái xe bọn họ ngồi, là xe có tài xế riêng, còn có một trợ lý và một y tá cấp bậc này. Chậc chậc chậc, quả nhiên Mộc Tuyết đã bay vào ổ vàng. Cho dù thái độ của tài xế và y tá đều lạnh băng, nhưng cũng không sao cả. Có người phục vụ là vui rồi. Những ngày kế tiếp làm cho người nhà họ Mộc quên đi lối về, ăn ở nhà hàng 5 sao, mua đồ ở cửa hàng cao cấp, đi dạo cố cung, leo tường thành, ôi thật sự là chơi vui. Dĩ nhiên cũng bị kẹt xe nhiều. Hà Thành Canh yên lặng ngồi trong xe đi tới nhà chính nhà họ Tống, xuống xe lập tức bị chỗ ở của nhà họ Tống làm kinh hồn. Ai không biết thành phố B tất đất tất vàng, mà tiểu khu này chắc cũng là của nhà họ Tống đi. Hà Thành Canh càng dè đặt hơn, rốt cuộc hiểu tại sao Mộc Tuyết chỉ cho mình hắn tới. Nếu là ông nội bà nội và cha mẹ tới, nói chuyện làm việc không đúng, nhất định sẽ bị người ta khinh bỉ tới chết. Hắn được quản gia Nhâm, là con trai của chú Bảy quản gia, dẫn vào phòng. Trong phòng khách có Mộc Tuyết và Hà Hiểu Lệ, còn có mẹ chồng của Mộc Tuyết Lâm Hồng. Người nhà họ Tống bề bộn nhiều việc, bình thường hiếm khi ở nhà. Tống Ngôn Mục, Tống Ngôn Giản, Tống Tử Khâm cũng phải đi học, duy chỉ có Mộc Tuyết bởi vì đại chiến mà nghỉ ngơi đến qua lễ đính hôn. Người của nhà chính nhà họ Tống đều là người nhớ ơn, cưng chiều Mộc Tuyết để cô muốn làm gì thì làm. Cũng may Mộc Tuyết không phải là một cô bé tự đại, nếu không không biết sẽ bị nuông chiều thành cái dạng gì. Thật ra thì ngay cả Hà Thành Canh Hà Hiểu Lệ cũng không muốn cho tới, tổn thương mà người nhà họ Hà cho bà thật sự quá sâu, nếu như không phải vì máu mủ cắt không được thì ngay cả cửa thân thích này bà cũng không nhận. không phải bà chê Ngũ Íp nhà không cao quý, bà được sinh ra ở gia đình đó mà. Hà Hiểu Lệ chê là lòng người, người nhà ngại nghèo yêu giàu, khi bà gặp khó khăn thì bỏ mặc, khi Tiểu Thuyết còn nhỏ thì chê, lúc này lại tự nhận là thân thích đòi tới tham gia, khỏi nghĩ cũng biết là muốn dựa vào mẹ con hai người để kiếm trác mà thôi. Nếu như mình tái hôn là gả cho một người nông dân bình thường, Tiểu Thuyết cũng gả cho một người có gia cảnh bình thường, bọn họ sẽ tới sao? Ai cũng biết bọn họ sẽ không tới. Hà Thành Canh rất tinh quái, liếc mắt đã nhìn ra Hà Hiểu Lệ không thích mình đến, quý phụ bên cạnh cũng không để ý tới hắn, hắn tự biết mình không là gì trong mắt của người ở đây. Chào cô, con tới giúp. Hà Thành Canh ngoan ngoãn cúi người chào. Mộc Tuyết ở bên cạnh thiếu chút nữa cười ra tiếng, tiểu tử này học được ở đâu? Trên TV, phim Hàn hay Nhật, cúi người 90 độ, bây giờ rất ít người hành lễ như vậy. Hà Hiểu Lệ lại rất ổn định, trong lòng bà cũng biết Hà Thành Canh giả bộ, nhưng giả bộ cũng được, ít nhất sẽ không làm Tiểu Thuyết mất mặt không phải sao. Nếu cha mẹ mình tới, nói không chừng sẽ cậy giả lên mặt tự nhiên ngồi xuống ghế salon, lại vắt chân lên, sau đó bắt đầu nói một tràn xính lễ rông dài. Nhớ lúc trước cha mẹ cũng làm vậy khi lần đầu tới nhà họ Mộc. Thành Canh, ngồi đi. Đây là mẹ chồng của Tiểu Thuyết, dì Lâm Hồng. Lâm Hồng cũng gật đầu một cái. Hà Thành Canh đúng không, tôi biết cậu. Xin nghỉ mấy ngày ở trường học, 5 ngày, Hà Thành Canh ngoan ngoãn trả lời. Được vậy mấy ngày này cứ ở lại đây đi, bồi Tiểu Thuyết. Lâm Hồng cười khéo léo đoan trang, cách Hà Hiểu Lệ xử lý người nhà làm bà rất tán thưởng. Nhà họ Tống sẽ không còn thương thông gia của mình, nhưng không phải người có quan hệ họ hàng là có thể làm thông gia. Hà Hiểu Lệ là mẹ Mộc Tuyết, cũng là người sẽ gả cho Tống Truy Giác, đó cũng là người nhà. Mặc dù là Hà Ái Quốc Hà Trân Châu là em của Hà Hiểu Lệ, nhưng trước kia bọn bọ đối xử không ra gì với Hà Hiểu Lệ, một chút cũng không có tí gì gọi là tình cảm thân thích. Cho nên, Lâm Hồng cho là người như vậy không có tư cách làm thông gia với nhà họ Tống. Đến cả ông bà lão Hà, dĩ nhiên nên để Tống Truy Giác lo liệu, dù sao cũng là cha mẹ vợ. Nhà chính và chi nhỏ, vẫn có sự khác nhau. Lâm Hồng thích Mộc Tuyết, không có nghĩa là ngay cả người cha vô liềm sĩ Mộc Tiền Trình của cô bà cũng thích, càng sẽ không thích một đám cực phẩm nhà họ Hà. Nếu thật sự Hà Hiểu Lệ mềm lòng mà đưa họ tới đây, dù Lâm Hồng không nói gì, những chắc chắn sẽ không cho người nhà họ Hà lấy được thứ ích. Dẫu sao bà cũng là vợ của người nắm quyền nhà họ Tống, nếu bà là người không có chủ kiến và hạn mức của mình thì sao có thể đứng được ở vị trí này. Đề tài kế tiếp biến thành cuộc thảo luận của Hà Hiểu Lệ và Lâm Hồng về những chi tiết trong buổi lễ. Lúc này Hà Thành Canh mới phát hiện, hắn nghe không hiểu chút gì hết, bất luận là hoa, hay quần áo của nhân viên, hay vị trí và thứ tự của đen, những chi tiết rất nhỏ, Hà Hiểu Lệ cũng có thể nói rõ ràng mạch lạc. Mộc Tuyết cố ý nhìn Hà Thành Canh ở một bên á khẩu không nói gì được, cô thư thả ngồi ăn trái cây. Chờ tới khi sắc mặt Hà Thành Canh có chút không tốt, cô mới mở lòng từ bi đứng lên. Thành Canh, đi theo tôi ra vườn hoa một chút. Nãy giờ bị gạt qua một bên, Hà Thành Canh lập tức đứng lên, đi theo sau Mộc Tuyết đi ra ngoài. Trong vườn hoa của nhà chính có rất nhiều hoa cỏ chân quý, hương thơm xông vào mũi. Phía sau nhà xe, đặt hai tượng sư tử to lớn bằng bạch ngọc để trấn trạch, sau đó trồng nhiều hoa cỏ, trong đó có hoa lam doanh xinh đẹp. Ngồi xuống ghế đá bạch ngọc dưới tàng cây, Mộc Tuyết nhàn nhã nói. Cảm thấy thế nào, dì Lâm là người tương đối dễ gần. Hà Thành Canh không nói gì về chuyện này. Chị họ, cuộc sống của chị thật đúng là dầu sôi lửa bỏng. Mộc Tuyết bị lời nói của Hà Thành Canh làm buồn cười. Dầu sôi lửa bỏng không phải là tô, là cậu. Nói thật thì, nếu như không vì ngôn mục, tôi sẽ không ở lại đây, thật ra ở đây có rất nhiều quy củ. Gật đầu một cái, Hà Thành Canh hít một hơi thật sâu, thật thơm, thở dài từ trong lòng nói. Chị họ, chị thay đổi thật nhiều, hoàn toàn không giống trước. Đóa hoa màu lam rơi trên bàn màu trắng, Mộc Tuyết nhặt lên. Ừ, tôi đã không còn là người của trước kia. Hận đã từng là thứ chống đỡ cuộc sống của tôi, bây giờ tôi tìm được hạnh phúc và cuộc sống thật sự của mình. Không biết nên nói gì, Hà Thành Canh á khẩu. Thành Canh, đây là lần cuối cùng tôi cho cậu tham gia vào cuộc sống của tôi. Tôi đã từng đồng ý với cậu là sẽ lo cho cậu đi học, cho cậu xuất ngoại du học, những điều đó tôi sẽ thực hiện. Nhưng tôi hy vọng cậu và người nhà của cậu từ đây tránh khỏi cuộc sống của mẹ con tôi. Ngón tay của Mộc Tuyết gõ trên bàn bạch ngọc, nhìn thẳng Hà Thành Canh, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Tôi không muốn bị dây dưa, cậu biết chưa? Nếu cậu có thể làm được năm cậu tốt nghiệp, tôi sẽ cho cậu một căn nhà ở thành phố Hải Đường, cộng thêm xe, và 1 triệu đồng để làm vốn gây dựng sự nghiệp. Hứa hẹn phong phú nện xuống trước mặt Hà Thành Canh, hắn không thể tin mở to mắt. Nhưng mà nếu các người lại tới dây dưa, muốn moi lợi ích từ chỗ tôi và mẹ tôi. Những thứ này, một phần cũng không có. Hơn nữa, Mộc Thuyết cười bạc tình. Nói không chừng một ngày nào đó tôi không vui, các người sẽ biến mất khỏi thế giới này cũng nên. Cả người Hà Thành Canh đổ mồ hôi lạnh. Tại sao Mộc Thuyết lại lãnh khốc như vậy, còn có giọng điệu làm cho người ta sợ hãi như vậy? Rõ ràng bọn họ đâu có tách ra bao lâu, chỉ mới mấy tháng thôi, khi đó Mộc Thuyết vẫn còn khó khăn chống đỡ, mà bây giờ Mộc Thuyết đã hoàn toàn áp đảo bọn họ. Không biết sau khi Mộc Thuyết xử lý sự kiện linh dị của nhà họ Tống, đã hoàn toàn lột xác, Hà Thành Canh chỉ có thể đổ lỗi vì nhà họ Tống cưng chiều Mộc Thuyết để xả giận. Thôi, sau khi trở về nhất định phải chế trụ cha mẹ thật tốt, ngàn vạn lần chớ gây rắc rối nữa, nếu không. Nói không chừng chết thế nào cũng không biết. Cả người Hà Thành Canh phát lãnh, hắn biết đây là sát khí, chỉ ngồi trước mặt đối phương đã run sợ trong lòng. Em hiểu rồi, bởi vì cha mẹ nghe Mộc Lê nói cô cả tới tham gia lễ đính hôn của chị, nhất thời đầu óc u mê mới không thông báo mà chạy tới. Em nhất định sẽ giải quyết người nhà chị họ yên tâm. Thái độ hiện tại của Hà Thành Canh vô cùng cung kính. Con người đều có bản năng sợ chết, Mộc Thuyết mỉm cười gật đầu, Hà Thành Canh có thể thay cô giải quyết một ổ thân thích cực phẩm này, đến lúc đó cô sẽ cho hắn thêm tiền để gây dựng sự nghiệp. Như vậy, tinh lực của người nhà họ Hà đều sẽ tập trung vào chuyện làm sao để chèn ép đứa cháu ruột kia. Ngôn Mục đã nói, phải để cho chó cắn chó, nếu không làm sao có nhiều tinh lực để hao phi với bọn họ chứ. Cuối cùng, tiệc đính hôn thuận lợi tiến hành ở một nhà hàng sang trọng của thành phố B, người được mời đều là người quyền quý, buổi lễ đính hôn được trang hoàng không thua một hôn lễ chính thức. Hoặc là nói, đối với Tống Ngôn Mục mà nói, đây chính là hôn lễ trước thời hạn. Nghi thức đính hôn kết hợp giữa tinh túy Trung và Tây, trao nhẫn, hành lễ với cha mẹ, nhận quà của cha mẹ. Tiệc tương tự buffet, không phải bàn rượu truyền thống. Người đến người đi, thấp giọng cười nói, trao đổi tin tức. Những người khách kia mặc dù không biết lai lịch của Tống Mộc Thuyết là gì, nhưng ít nhiều cũng nghe chút tiếng gió, nói Tống Mộc Thuyết lắc phúc tinh của nhà họ Tống, bởi vì cô xuất hiện mà số mạng Tống Ngôn Mục cũng được thay đổi, thời vận của nhà họ Tống cũng được thay đổi. Mấy năm trước nhà họ Tống cũng không thuận lợi lắm, trước đây không lâu chi nhỏ còn náo loạn làm phản, kết quả chết không ít người. Bây giờ giống trống khua chiêng làm tiệc đính hôn cũng có phần sung hỉ. Dù sao dựa vào quy mô của buổi đính hôn này, nhìn cách người nhà họ Tống đối xử với Tống Mộc Thuyết, cũng biết nhất định Tống Mộc Thuyết rất được người nhà họ Tống yêu thương. Hà Thành Canh lần đầu tiên tham gia tiệc cao cấp như vậy, mặc âu phục thủ công đắt tiền, cả người có chút không được tự nhiên cũng có chút phấn khởi, hắn biết mình không thể đi sai dù là một bước, nếu không Mộc Thuyết sẽ không giúp. Nhưng mà đây là cơ hội. Kế hoạch giảm cơ bắp đã đạt được hiệu quả rất tốt, Tống Tử Khâm bưng rượu ngồi trên salon, ai quả nhiên nam thần của cô vẫn không tới. Ban đầu cho là mình đưa thiệp mời, đối phương cũng sẽ nể mặt mà tới, nào biết người ta không nói hai lời, phàm là chuyện của nhà họ Tống thì sẽ không bao giờ tham dự. Đôi mắt nhàm chán lúc ẩn lúc hiện, phái nam cùng lứa đều bị công trạng ưu tú của cô dọa sợ, không ai dám tìm cô gái kim cương này, Tống Tử Khâm dành tới sắp phun lửa, lần này tốt rồi, cô liếc một cái thì thấy Hà Thành Canh. Hà Thành Canh bắt chuyện thất bại nhiều lần cuối cùng cũng hiểu, cho dù mình là em họ của Mộc Tuyết, ở đây cũng sẽ không có ai nói nhiều với hắn. Mặc dù người ta tới tham gia tiệc đính hôn, nhưng đề tài nói chuyện đều là về làm ăn, nói kinh tế, nói quân sự, nói chính trị, nói đầu tư, nói thay đổi nhân sự. Một học sinh cấp 3 như hắn có thể nói gì? Coi như là bạn cũng lứa tuổi, người ta không nói xe sang chính là nhà cao cấp cùng một giai cấp sống phóng túng, hắn không thể chen vào, đến khi đối phương nói đến thức ăn ngon, hắn chen vào một câu tôi cảm thấy thịt xiên sâu nướng ở trường học mới là ngon nhất chứ. Cho nên khi Tống Tử Khâm khẽ vẩy tay, hắn lập tức vứt bỏ ý tưởng ngây thơ của mình, cũng lần nữa sâu sắc nhận biết, nếu người nhà họ Hà tới đây chỉ có thể tự rước lấy nhục, thôi cứ ngoan ngoãn đi theo đại tiểu thư nhà họ Tống Tống Tử Khâm, bồi cô ta nói chuyện phiếm giải buồn. Tống Tử Khâm không có hảo cảm gì với Hà Thành Canh cũng không có ác cảm, loại người thông minh vặt biết nhận định tình hình này, cô có thể lấy ra giải buồn một chút. Ngay khi hai người câu được câu không nói chuyện, Tống Tử Khâm ồ lên một tiếng, tại sao Nam Kiều lại ở đây? Hà Thành Canh định thần nhìn lại, thật đúng là khéo, đây không phải là người đạp chân mà con tát Hà Ái Quốc sao? Khó trách lại lớn lối như vậy, thì ra cũng là người cao quý. Tầm mắt Nam Kiều cũng chuyển qua, đôi mắt cô ta rất sắc bén. Cô ta có một bản lãnh là gặp người nào thì không bao giờ quên, tiểu tử này không phải là người đứng cạnh gã đã làm mình ngã ở sân bay sao? Con trai Hà, vóc người có phần giống, tuyệt đối có quan hệ máu mủ. Vừa rồi cô ta chỉ để ý nhìn chằm chằm Tống Mộc Tuyết, không có chú ý cậu em họ đứng cạnh Tống Mộc Tuyết, có phải Tống Mộc Tuyết ngại thân thích của mình quá thô bỉ cho nên đuổi về hết hay không? Hừ, cô ta biết chắc loại người như Tống Mộc Tuyết tuyệt đối là cái động không đáy, bây giờ ngoan ngoãn, sau này chắc chắn sẽ muốn người nhà họ Tống nâng đỡ đám thân thích thô bỉ thấp hèn kia, sau đó đám thân thích không có tư chất văn hóa thấp kia, sẽ cho cậy thế người mà dây rắc rối, rồi sau đó người bị dính líu sẽ là Tống Ngôn Mục mà cô ta thích nhất. Cắn răng, Nam Kiều vừa tự nói mình phải nhẫn nại, không thể chạm vào đối phương khi đối phương đang gặp thời, vừa nhịn không được mà đi về phía Tống Tử Khâm. Em gái Tử Khâm, đã lâu không gặp, em càng ngày càng đẹp ra. Nam Kiều cười rạng rỡ, tựa như ánh nắng mặt trời chói chang gay gắt. Đáng tiếc Tống Tử Khâm đối với cô gái đã từng theo đuổi anh trai mình này không thích. Chị Nam Kiều về nước lúc nào vậy, nghe nói chương trình học của chị ở nước ngoài rất eo hẹp không phải sao? Tiệc đính hôn của Ngôn Mục dù chị có ở Nam Cực cũng phải về dự. Thở dài một hơi, Nam Kiều cố làm vẻ ai oán. Sớm biết vậy, lúc đầu chị đã đi theo anh ấy tới thành phố Hải Đường. Không có sớm biết chị có làm. Tống Tử Khâm lắc ly rượu. Chị không biết thì có quyền không cam lòng à. Tiểu Thuyết là chị dâu của tôi, cũng là bạn tốt của tôi, cả nhà chúng tôi đều thích chị ấy. Biết lời nói này của Tống Tử Khâm có ý sỉ nhục mình, trong lòng Nam Kiều tối tăm một góc, không biết làm sao yêu nhã ngồi xuống bên cạnh. Ở Mỹ chị đã gặp Tống Ngôn Phong. Biểu cảm trên mặt Tống Tử Khâm hơi hòa hoãn, không có ý đối địch. Lúc nào, trước khi đi khỏi Mỹ, nói không chừng cậu ấy cũng sẽ về tham gia tiệc đính hôn của Ngôn Mục. Cậu em trai này của cậu người, mặc dù tính khí khác biệt nhưng cũng giống chúng ta. Trong những nhà quý tộc từ xưa tới nay đều hiếm khi đồng tâm, nhà họ Tống này phúc duyên thật là thâm hậu, không chỉ cha chú đồng tâm, ngay cả con cháu cũng nhất trí đoàn kết. Nam Kiều suy nghĩ những cuộc minh tranh ám đấu giữa những anh em trong nhà mình cuối cùng vẫn là hâm mộ. Anh hai đã quyết định không làm người thừa kế của gia tộc, anh cả mới là người thừa kế. Tống Tử Khâm rảnh rỗi nói. Giống nhau ư, anh em nhà chúng tôi lúc nào cũng nhẫn nhịn và bao dung lẫn nhau, nhà họ Nam các người thì lúc nào cũng người người tranh đoạt háo thắng, tính toán chi ly từ những chuyện nhỏ nhặt, không ai nhường ai, sao có thể gộp chung một chỗ với chúng tôi chứ? Nam Kiều lại bị Tống Tử Khâm xì vả. Tử Khâm, hôm nay hỏa khí của em có chút lớn. Ừ, bởi vì nam thần của tôi chưa tới, hỏa khí của tôi rất lớn, hơn nữa cô còn tìm tôi nói nhảm, lòng tôi càng không dễ chịu. Tống Tử Khâm hừ hừ, dù sao cô cũng không cần nhìn sắc mặt Nam Kiều, loại đại tiểu thư duy vũ độc tôn như Nam Kiều cô đã không ưa lâu rồi. Cô bất nhân thì tôi bất nghĩa, rốt cuộc Nam Kiều bị chọc giận. Từ tiểu học cô già đã thích Tống Ngôn Mục, nhưng theo đuổi thế nào cũng không được, vì thế cô ta giận cá chém thớt chút hết lên đầu đám nữ sinh thích Tống Ngôn Mục. Vốn tưởng rằng sau khi loại bỏ hết tất cả những đối tượng xung quanh cô ta nhất định sẽ được lên chức, nào biết Tống Ngôn Mục lại bị nhà họ Tống ném tới thành phố Hải Đường. Sau khi Tống Ngôn Mục đi thì không để ý tới cô ta nữa, cô ta giận nên dứt khoát xuất ngoại du học. Vốn nghĩ rằng, bất luận như thế nào nhà họ Tống cũng phải gọi người thừa kế này về, nhiều lắm là sau này sau khi rèn luyện đủ. Ai ngờ Tống Ngôn Mục lại trở lại, nhưng còn dẫn theo vị hôn thê về. Đó là một cô gái nhỏ, nhìn vào thì biết chỉ mới 16-17 tuổi. Tất nhiên chỉ mới đính hôn. May mắn không có kết hôn, nhưng mà cô ta sẽ không sợ, cô ta đã thuê người điều tra xong, Mộc Tuyết này chỉ là người bình thường. Vốn tưởng rằng bằng thủ đoạn của mình tùy tùy tiện tiện cũng có thể xử lý hết. Nhưng quy mô của lễ đính hôn hôm nay cũng đủ để cô ta biết Tống Mộc Tuyết thật sự được nhà họ Tống thừa nhận. Muốn bắt nạt người của anh em nhà họ Tống, dù Nam Kiều có kiêu ngạo hơn nữa cũng biết mình không có bản lãnh kia. Bất luận là Tống Tử Khâm hay Tống Ngôn Giản, không có ai là người dễ chọc. Tống Tử Khâm lại là người không sợ trời không sợ đất, nói đánh là đánh, không quan tâm đối phương là con cái nhà ai. Đảo mắt Nam Kiều nhìn chằm chằm Hà Thành Canh, nếu không động được Mộc Tuyết, vậy người này chắc có thể chứ. Dù sao cha hắn đã làm mình chật chân, cha nợ con trả là bình thường. Giống như con ếch bị rắn độc để mắt tới, tay Hà Thành Canh run một cái, bị tạt rượu xâm panh. Được Tống Tử Khâm đẫn đi thay quần áo, Hà Thành Canh không biết mình mới thực hiện được nguyện vọng làm quen với người cao quý chỉ là có chút sai lệch. Từ nay về sau Nam Kiều đều tập trung chú ý lên người Hà Thành Canh, một mực gia tăng, chưa bao giờ giảm, trực tiếp ảnh hưởng tới nửa đời sau của Hà Thành Canh. Ngày sau Hà Thành Canh một mực, hắn thật sự là ăn no dỗi việc mới muốn chạy tới làm quen với nhân vật lớn. Ngoan ngoãn ở lại thành phố Hải Đường học là tốt rồi, ngày sau sẽ ít rắc rối hơn, thậm chí cả cuộc đời cũng sẽ không nghèo khó. Nhưng mà vạn sự không có sớm biết, trên đời không có thuốc hối hận.

mặc dù có di truyền một ít máu con buôn, nhưng cũng không quá lệch lạc, ngày sau cũng trải qua cuộc sống bình thường. Con ruột của Hà Thành Canh có thành tích học tập rất tốt, khi còn bé gia đình gặp khó khăn quá lớn, nên con trai hắn thành thục hơn nhiều so với những bạn cùng lứa, cũng biết đủ và thỏa mãn. Chương 83, Đại học. Sau khi đính hôn xong, tâm tư Mộc Tuyết thư thái triệt để coi mình thành vợ Tống Ngôn Mục. Tống Ngôn Mục bắt đầu đường đường chính chính tuyên bố Mộc Tuyết là của riêng, đặc biệt là thời điểm đối mặt với Ngô Xâm Nhược và Tống Ngôn Giản. Ngô Xâm Nhược im lặng không nói, trực tiếp xin phép Tống Nghĩa Ngụy, nếu nguy cơ của nhà họ Tống đã giải quyết xong, cậu cũng nên đi Đông Nam Á. Tống Nghĩa Ngụy gật đầu, nếu Xâm Nhược có thể đi rèn luyện thêm, bà có thể sớm một chút giao quyền trong tay. Dù sao bà cũng là phụ nữ, vất vả nửa đời, bây giờ cảm thấy mệt mỏi, thế giới này hẳn là phải để cho những người trẻ gánh vác. Vì vậy cùng ngày Mộc Tuyết trở về lớp đại học dự bị, Ngô Xâm Nhược lên máy bay bay thẳng đến Bangkok. Sau khi Ngô Xâm Nhược đi thì Tống Nghĩa Ngụy nhận được tin, làm bà không nhịn được cau mày. Tống Ngôn Phong trở lại, Dịch Dung tham dự lễ đính hôn của Tống Ngôn Mục. Âm thầm một mực theo dõi Ngô Xâm Nhược đã đi theo tới Bangkok. Đứa nhỏ này muốn làm gì? Trước kia tìm nó khắp thế giới cũng không thấy xuất hiện, bây giờ về nhà không nói một tiếng mà lại còn Dịch Dung, muốn làm gì với Ngô Xâm Nhược? Chẳng lẽ phần tử hiếu chiến trong người lại ngứa ngáy, muốn tìm Ngô Xâm Nhược gây phiền toái? Nghĩ tới đây, Tống Nghĩa Nhụy có chút nhức đầu. Trước kia Tống Ngôn Phong không chấp nhận sự lấy lòng của bà dù chỉ là một chút, có lẽ là để ý bà nam tính cộng thêm nó đã vốn ôm tính công kích mãnh liệt. Loại công kích này cũng không phải lúc nào cũng phát tác, trừ người làm mẹ là bà thì ai cũng không biết chuyện này. Nghĩ lại, Tống Ngôn Phong xuống tay biết nặng nhẹ, Ngô Xâm Nhược cũng không phải người dễ chọc. Để cho hai đứa trẻ thượng cần tay hạ cần chân, không đánh nhau thì không quen biết, nói không chừng sao khi đánh nhau tình cảm lại còn tốt hơn. Tối hôm đính hôn, Tống Ngôn Mục trực tiếp khiêng Mộc Tuyết vào phòng, Hà Hiểu Lệ còn có Lâm Hồng cũng ngớ ngẩn, chỉ có Tống Nghĩa Cần lắc đầu, đúng là con mình nôn nóng ghê thật. Lâm Hồng giống như là nhớ tới cái gì, không chút do dự đạp Tống Nghĩa Cần một cước. Hà Hiểu Lệ cho là Mộc Tuyết đã sớm chung đụng với Tống Ngôn Mục, chỉ có thể than thở một cái, con gái lớn rồi không thể giữ. Tống Truy Giác vẫn vô cùng thủ lễ với Hà Hiểu Lệ, kết quả đêm đó thấy động tác của Tống Ngôn Mục, cái tốt nên học trở về lập tức làm xong chuyện này. Quy tắc của người nhà họ Tống chưa ăn vào miệng trên danh nghĩa là của tôi, ăn hết rồi thì tuyệt đối là của tôi. Dĩ nhiên, có ăn hay không thì cũng là của tôi. Tiếp này đây là lần đầu tiên Mộc Tuyết khẩn trương như vậy, bản lãnh tán tỉnh của Tống Ngôn Mục không cao. Hai người làm hơn nữa buổi tối cũng không đột phá, bởi vì gì cả của Mộc Tuyết tới bất ngờ. Hai người không nói gì nhìn vết máu trên giường, Mộc Tuyết tìm băng vệ sinh thay, Tống Ngôn Mục lấy ga giường khác đổi, hai người ôm nhau ngủ. Sáng sớm thức dậy, Thích Ký lăn lộn trên giường, Mộc Tuyết vừa nhấc chân đã đè trúng Tống Ngôn Mục có thói quen ngủ trần truồng. Tiểu Tuyết, đừng làm rộn. Buổi sáng khi Tống Ngôn Mục mới vừa khi tỉnh ngủ có chút mơ hồ, khi thế đế vương toàn bộ bị ném vào bụng mẹ, anh một tay kéo Mộc Tuyết vào trong ngực. Ngủ một chút nữa. Xem kìa, không ngủ chung một giường, sẽ không biết lúc Ngôn Mục thiếu gia thức dậy lại là cái dạng này. Mộc Tuyết dán mặt vào ngực Tống Ngôn Mục, môi ghé vào cạnh đỏ ửng, cô giảo hoạt cười một tiếng, hung hăng cắn một cái trên ti của Tống Ngôn Mục. Ừ, Tống Ngôn Mục đau đến khẽ ngâm một tiếng, tiếp đó bạo khởi đè Mộc Tuyết dưới người, dọc theo cổ gặm xuống, gặm cho cả người Mộc Tuyết tê dại, luôn miệng cầu xin tha thứ. Không được đừng làm, hôm nay em muốn đi học. Để lại dấu vết trên xương quai xanh của Mộc Tuyết, Tống Ngôn Mục tỏ ra khí thế của người làm chồng rồi mới buông ra. Cùng đi học, em và anh có cùng đường đâu, có tài xế đưa đi rồi mà. Buổi tối em về, ngoan. Mộc Tuyết hôn lên môi Tống Ngôn Mục một cái, cho dù đã nhiều năm như vậy, cô vẫn muốn nói một câu, công tỷ anh thật xinh đẹp. Nhất là lúc mời tình ngủ. Sáng sớm cậu nhỏ đứng thẳng chìa vào đùi Mộc Tuyết, ánh mắt Tống Ngôn Mục tối lại vuốt ve môi Mộc Tuyết, đầu ngón tay đùa giỡn đầu lưỡi Mộc Tuyết. Về nhà sớm, xoay mình xuống giường rửa mặt, nhìn cũng không nhìn mà trực tiếp lấy quần áo lót ra mặc, Mộc Tuyết hát ngâm nga chuẩn bị xuống lầu ăn sáng. Tài nấu nướng của đầu bếp nhà họ Tống rất đỉnh, từ tất cả các loại đồ ăn vật trong nước đến đủ loại thức ăn Tây đều biết hết, khoảng thời gian này Mộc Tuyết mập thêm không ít. Tống Tử Khâm, Tống Ngôn Giản đã sớm ngồi ở trên bàn, chờ Tống Ngôn Mục dắt Mộc Tuyết tay trong tay vui vẻ đi xuống thì ba người này thật sự là muốn đeo kính vào. Có cần vậy không? Có cần phải hồng quang sáng chói như vậy không? Kết hôn sớm thì giỏi lắm hả? Thiệt là, Tống Ngôn Giản cắn răng nghiến lợi trong đầu nghĩ mình cũng phải tìm một đối tượng tới chèn ép bọn họ, Tống Tử Khâm hoán niệm sư phụ nam thần của mình tại sao lại không chút nào giãn ra. Vì vậy bữa ăn sáng đầy hồng quang được kết thúc dưới đủ loại khoái trá. Đến nổi Hà Thành Canh còn đợi ở chỗ này, trừ Mộc Tuyết có nói chuyện với hắn mấy câu, những người khác đều là dáng vẻ lễ phép. Trước khi Mộc Tuyết đi, suy nghĩ một chút vẫn dặn dò Hà Thành Canh, chơi đã rồi thì về đi, đặc biệt là Nam Kiều ở buổi tiệc tối qua, nhìn một cái đã biết không phải thứ tốt lành gì, tốt nhất là không nên tiếp xúc. Chờ xe chờ tới trường học, Mộc Tuyết đi vào lớp học đã lâu không vào, mới phát hiện người của mình đã hoàn toàn xa lạ. Bất kể là nơi nào, một tháng đầu bạn sẽ vô cùng hòa hợp với những người đó, mọi người sẽ căn cứ vào tính cách và sở thích thậm chí là tướng mạo mà phân biệt tự động lựa chọn đoàn thể. Đoàn thể một khi tạo thành, người ngoài muốn đi vào cũng không dễ. Lúc đi học Mộc Tuyết đã trở lại một chuyến, khi đó trong lòng chỉ có chuyện linh dị ở nhà họ Tống, cộng thêm chuyện quay phim bận rộn, không có thời gian lên lớp học. Bây giờ đi học phát hiện ngay cả một chỗ ngồi cũng không có. Xem ra nhất định thầy cho là cô sẽ dựa vào quan hệ, nói không chừng sẽ đóng phim tới lúc thi luôn, dứt khoát không cần chừa bàn cho cô. Chủ nhiệm lớp có chút lúng túng, vội vàng phân phó lớp trưởng tìm người đặt bàn. Lớp trưởng tên Dịch Viễn Phàm, là một nam sinh có nước da đen, thân cao trán hơi cao, cặp mắt tí hí lóe sáng, nhớ lúc trước người này trắng trợn hỏi thăm gia thế của mình, khi đó Mộc Tuyết đã không quá thích người này. Dịch Viễn Phàm và hai người khác đem bàn tới, bốn chân ghế cũng không bằng phẳng. Bạn học Tống Mộc Tuyết, vô cùng xin lỗi, chúng tôi chọn rất lâu, chỉ chọn được cái bàn này là khá hơn chút, những cái bàn khác đều hư hết rồi. Tướng mạo Dịch Viễn Phàm đôn hậu, nếu như không nhìn cặp mắt kia, bạn sẽ cảm thấy đây là người vô cùng thành thật. Mộc Tuyết đan tay đè chặt bàn thử một chút thật không thoải mái, tùy tiện động một cái đã lung lay. Nếu ngồi hết giờ học sẽ gặp phiền phức. Thấy Mộc Tuyết cau mày, Dịch Viễn Phàm đứng trước mặt bạn học cả lớp ôn hòa hiền hậu. Mộc Tuyết cậu đừng quá để ý, thật sự là không có, chúng tôi tìm thật lâu. Cậu cứ dùng đi, lời nói này nghe sao có mùi khó chịu quá vậy. Mộc Tuyết liếc Dịch Viễn Phàm một cái, người này không đơn giản. Cảm ơn cậu đã tìm lâu như vậy, cực khổ rồi. Mộc Tuyết mỉm cười gật đầu, nhưng mà vẫn phải phiền các cậu đem bàn về chỗ cũ. Tôi ngồi ghế là được rồi. Chủ nhiệm lớp buồn bực, chỉ cần ghế thì làm sao học. Không sao, em gọi người mua một cái bàn mới đưa tới, kiểu dáng và màu sắc giống với mọi người, không thành vấn đề chứ. Mộc Tuyết dùng một ngón tay nhấc ghế lên, mỉm cười với thầy. Như vậy cũng được. Chủ nhiệm lớp không nói gì nhiều, cũng không phải là tiền của lớp, hắn không có ý kiến. Vì vậy Mộc Tuyết gọi điện thoại cho Hắc Hồ, để anh ta mua một bộ bàn ghế giống như trong hình gửi qua tin nhắn. Hiệu suất làm việc của Hắc Hồ cao, chưa được nửa tiếng đã đem bộ bàn ghế tới lớp học. Điểm siêu nhất của Hắc Hồ là giả người mặt cười, mặc áo khoác đen dùng một tay nâng bộ bàn ghế như nâng giấy báo đi tới, bởi vì vẻ đẹp trai người người mà làm mắt nữ sinh biến thành hình trái tim cũng làm cho nam sinh tự ti. Thay Mộc Tuyết đặt bàn xong, Hắc Hồ lễ phép chào thầy giáo, sau đó mới đi khỏi. Vì vậy sau khi tan học trước bàn Mộc Tuyết vô cùng sôi nổi, các nữ sinh quay quanh cô. Tiểu Tuyết ai vậy, anh cậu hả? Hay bạn trai? Ôi thật là đẹp trai. Có phải bạn trai hay không hả, nói đi mà, anh ấy thật dịu dàng. Mộc Tuyết gật gù đắc ý. Sai, anh ấy là hàng xóm của tớ, bởi vì nơi này tương đối gần, người này lại trượng nghĩa, tớ mới cầu xin anh ấy giúp. Wow, mười mấy nữ sinh cùng nhau phát ra tiếng kêu có lực sát thương. Vậy giới một chút đi, mời ăn bữa cơm. Ai nha, đều là bạn học cùng lớp, có tài nguyên phải dùng chung nha. Khi mới bước chân vào lớp, mọi người còn tự ở trong đoàn thể của mình, bây giờ phần lớn nữ sinh đều tập trung chỗ cô. Bởi vì nhan sắc của một người đàn ông, trong nháy mắt Mộc Tuyết sát nhập vào đoàn thể. Dù sao nhan sắc của Hắc Hồ, bán chút chắc không sao. Lúc này, một âm thanh khác vang lên, một cô gái đầy vẻ thanh xuân, cô ta hừ một tiếng. Tôi không cảm thấy người đó đẹp trai, các người đều là đám thiền cận, bạn trai tôi mới là người đẹp trai nhất đấy, không chỉ là đẹp trai, mà còn là ngôi sao. Thôi đi phản bội, cô đã nói bao nhiêu lần rồi, đến nay cũng không biết Trình Mặc mà cô nói là ngôi sao phương nào đâu. Nói sau đi, là con lừa hay con ngựa thì từ từ biết, dựa vào miệng lưỡi thì có ích gì. Phản bội tức đỏ mặt, mấy người đám phụ nữ tục tằng này, tôi không cho mấy người gặp đó thì sao, nếu không các người sẽ không từ thủ đoạn cướp bạn trai tôi. Các chúng nữ sinh lắc đầu, không để ý cô ta nữa, tiếp tục tán gẫu với Mộc Tuyết về Hắc Hồ. Dịch Viễn Phàm vẫn luôn lắng tai nghe câu chuyện của Mộc Tuyết và các nữ sinh. Thật ra thì chính là hắn cố ý chọn cái bàn không bằng phẳng cho Mộc Tuyết, hắn không ưa nhất chính là loại người ỷ vào gia thế tốt, đi học bữa được bữa cái. Nhìn quần áo Mộc Tuyết mặc thì chắc không phải người nhà bình thường, lại nhìn sắc mặt và thân thể khỏe mạnh cũng chẳng phải bệnh hoạn gì, nhưng từ khi tựu trường tới giờ học được mấy buổi. Chắc là lại ôm bài thi chạy đi du lịch nói chuyện yêu đương chứ chi, hừ. Tới học lớp đại học dự bị, phần lớn đều là người thi rớt đại học, có một số là muốn đi đường tắt tiết kiệm thời gian. Nhưng không cố gắng khắc khổ, làm sao có thể thi đậu vào trường mình muốn chứ? Đám con gái này vừa thấy trai đẹp đã mất hồn mất vía, làm sao có thể thi đậu đại học? Còn có Mộc Tuyết, Sạo Lìn giả bộ cái gì, đây tuyệt đối là bạn trai cô ta. Nếu không ai đâu rảnh mà vừa nghe một cuộc điện thoại đã chạy đi mau còn đem tới ngay. Tống Mộc Tuyết không cần hắn giúp khuân đồ đi ra ngoài, còn diễu võ vươn oai mua cái mới, coi thương ai chớ. Cho nên, hắn thật sự là rất ghét người như Tống Mộc Tuyết. Mộc Tuyết đã thăng cấp nên dù không dùng dị năng cô vẫn cảm nhận được ác ý hướng về mình. Mộc Tuyết cười như không cười nhìn Dịch Viễn Phàm, Dịch Viễn Phàm tỉnh hồn vội vàng đôn hậu cười một tiếng. Lớp trưởng, nghĩ gì vậy? Mộc Tuyết nhìn chằm chằm Dịch Viễn Phàm, dị năng bao phủ quá khứ, bắt từng cảm xúc của hắn. Giật mình, chột dạ, chán ghét, khinh thường. Mộc Tuyết thưởng thức những tâm tình này, cảm thụ suy nghĩ trong lòng hắn. Đang suy nghĩ nội dung của môn tiếp theo, Mộc Tuyết lâu như vậy không tới học có thấy quen không? Tớ có ghi chép này, có muốn mượn hay không? Bị Mộc Tuyết chừng có chút sợ hãi, Dịch Viễn Phàm vội vàng đổi giọng thân thiến. Không cần, cảm ơn. Lớp trưởng, chúng ta sẽ học chúng nữa năm, hy vọng sẽ vui vẻ. Lớp trưởng này là người thông minh, đáng tiếc lại là loại người thông minh tự cho mình là đúng. Cho dù mỗi người đều có cách nhìn của mình, nhưng không thể lấy nó mà áp đặt lên người khác, sau đó tự cho là đúng mà phán đoán người ta. Trong mắt Mộc Tuyết viết rõ ràng, tôi có đi học hay đi chơi, là chuyện của tôi, đừng tự cho là đúng mà xen vào chuyện của người khác. Nếu không tôi sẽ không khách sáo. Cô biết Dịch Viễn Phàm đọc được. Dịch Viễn Phàm quả thật xem hiểu, hắn thu hồi tầm mắt chuyên tâm nhìn sách của mình. Mặc dù Mộc Tuyết vì đóng phim mới không đến lớp một tháng, nhưng sách thì cô vẫn nghiêm túc đọc. Tiếp này trí nhớ của cô vô cùng tốt, Mộc Tuyết không có chút áp lực nào trước chương trình học. Học được một lúc, nữ sinh trong lớp khó nhịn mà nháo lên, Mộc Tuyết quyết định mời các bạn học ăn bữa cơm. Nếu muốn mời thì mời cả lớp luôn, không nói cô có vàng, chỉ nói tới gia sản của mẹ Hà cho cô ở thành phố Hải Đường, cũng đủ để cô làm một tiểu phú bà. Mời bạn học thì mời thầy luôn, mời thầy thì Mộc Tuyết dứt khoát gọi Kim Liên Liên và Lý Điểm ra luôn. Kim Liên Liên thần bí biến mất với cô rồi lại xuất hiện, sau khi trở về liền nói mất trí nhớ, Lý Điểm cũng vì chuyện này mà lo lắng cho Mộc Tuyết thật lâu, mỗi ngày đều hỏi tin nhắn đến hỏi thăm. Khi đính hôn Mộc Tuyết không mời hai người này, bây giờ coi như mời bù. Vì vậy cả một đoàn người, đi vào phòng ăn Hắc Hồ đặt sẵn, thức ăn tự lấy. Nhà hàng này có giá phổ thông, đối với học sinh mà nói thì là đắt, đối với người có tiền mà nói thì là rẻ. Mộc Tuyết cũng không phải là người thích lấy le, cô cảm thấy không cần phô trương rằng mình quá giàu sang. Cho nên sự lựa chọn này làm cô rất hài lòng, quả nhiên Hắc Hồ giải quyết mọi chuyện rất giỏi. Như vậy cô cứ yên tâm để cho Hoa Báo tiếp tục ở bên cạnh mẹ. Các bạn học đều là 17-18 tuổi, đa số đều là con độc nhất, căn bản lúc nào cũng một mình. Thấy đủ loại thức ăn cũng hoan hô đi lấy dĩa cho mình, còn lại các thầy giáo nhìn nhau mà cười tính toán một chút, bình thường học tập bận rộn, hôm nay mọi người cũng đi theo bọn học sinh buông lỏng một chút. Bên cạnh Hắc Hồ nhanh chóng có nữ sinh quay quanh, Mộc Tuyết thì ở cạnh Kim Liên Liên và Lý Điểm. Lý Điểm cũng không biết nhà Kim Liên Liên đã đổi chủ, chỉ cảm thấy kỳ quái Kim Liên Liên đổi tính khi nào. Lại còn thân với Mộc Tuyết như vậy, chẳng lẽ nguyên nhân là cùng nhau trải qua hoạn nạn ư? Liên Liên, cách ăn của cậu quá thô lỗ. Mộc Tuyết không nhịn được cầm đũa đâm quai hàm của Kim Liên Liên. Cậu có thể chờ ăn xong mới nhét vào không? Trước kia cậu không bao giờ nhét vào nhiều như vậy. Kim Liên Liên đều là bộ dạng tôi đây khác nhé, trước kia tôi luôn ăn như vậy. Trong lòng Thanh Linh tự yên lặng ói một mắng, bất đắc dĩ chỉ có thể học cách ăn cơm nho nhã của con gái, nước mắt lưng tròng. Bị cảnh này làm cười ra tiếng, Lý Điểm xúc động. Kim Liên Liên mất trí nhớ thật tốt, nhân duyên trong công ty cũng hòa hoãn rất nhiều, tiểu C cũng không có từ chức. Ừ đúng vậy, tôi xin lỗi tiểu C trước mặt toàn bộ mọi người, còn đảm bảo sau này không bao giờ ngược đãi cô ấy nữa. Kim Liên Liên nói khoác mà không biết ngượng, dù sao chính là hắn xin lỗi dùm Kim Liên Liên, dù một vạn lần cũng vậy thôi. Cái cô Kim Liên Liên kia thật sự là được nuông chiều mà hư. Gật đầu một cái, Mộc Tuyết đồng ý. Liên Liên cậu cũng phải thành tâm một chút, dù sao lúc trước cậu đã đắc tội quá nhiều người. Biết rồi, Kim Liên Liên trợn trắng mắt, Lý Điểm bật cười lần nữa. Ban đầu khi Kim Liên Liên mất trí nhớ, cô cười trên sự đau khổ của người khác, dẫu sao khi ở đoàn phim, có thể nói là Kim Liên Liên không từ bất kỳ thủ đoạn nào để chơi đùa cô. Nhưng mà bộ dáng Kim Liên Liên lúc này, so với Kim Liên Liên trước kia căn bản là hai người khác nhau. Lý Điểm là người tâm tính rộng lượng, từ từ cũng thay đổi cách nhìn với Kim Liên Liên, đặc biệt là cách đây không lâu khi gặp sự cố trong thang máy, Kim Liên Liên đã cứu cô. Cho nên, Lý Điểm liền bất đắc dĩ tiếp nhận Kim Liên Liên mất trí nhớ này làm bạn thử việc. Đúng rồi Tiểu Thuyết, nghe nói cuối tháng này, đoàn phim chúng ta sẽ tổ chức tuyên truyền, giai đoạn trước vẫn luôn giữ bí mật, một chút tin tức cũng không công khai. Lý Điểm thích ăn nhất là thịt cua, đột nhớ tới chuyện này, cô biết Mộc Tuyết không có chú ý. Nhớ tới ban đầu vì cho không gian thăng cấp, để cho Mộc Sương có thể đi ra khỏi không gian, trợ giúp nhà họ Tống. Kết quả bây giờ chuyện linh dị của nhà họ Tống đã giải quyết xong, phim này mới bắt đầu tuyên truyền. Nhưng Mộc Sương có thể ra ngoài, tóm lại là chuyện tốt, ai biết sau này có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không chứ. Nếu tới khi cô 34-35 tuổi, lão đạo sĩ cưỡi hạc về Tây, mình và Mộc Sương phải tự lực cánh sinh nha. Mộc Tuyết gật đầu, hy vọng phim sẽ có nhiều người xem. Tớ cũng hy vọng vậy. Lý Điềm chân thành cầu nguyện. Kim Liên Liên ăn mặt đầy hoa còn gật đầu theo. Tôi cũng hy vọng vậy. Liếc Kim Liên Liên một cái, Mộc Tuyết vỗ vỗ bả vai Lý Điềm. Nhất định sẽ nổi tiếng, Điềm Điềm cố gắng lên, sau này cậu chính là nữ thần điện ảnh và nữ ca sĩ hot nhất, đỏ hơn cả son nữ ý. Không cần quá lo lắng, cứ tập trung diễn là được. Chuyện của tương lai ai biết trước được, nhưng nhận được lời chúc phúc như vậy, Lý Điềm vẫn vui vẻ. Vì vậy ba người bọn họ tiếp tục ngọt ngào nói những chuyện khác, Tiểu Thuyết mơ hồ tiết lộ chuyện mình đính hôn, cũng kêu hai người giữ bí mật. Kim Liên Liên đã sớm biết rồi, chẳng qua là không có hỏi, Lý Điềm cũng là một cô gái tốt, căn bản cũng không có truy hỏi Mộc Tuyết đính hôn với ai, chỉ là chân thành chúc phúc. Dịch Viễn Phàm ở một bên cùng các bạn học nam vui vẻ, đang ăn thì ngẩng đầu lên nhìn Lý Điềm một cái, trong nháy mắt tên của thần Cupid bắn trúng tim. Thật là đẹp, tốt, có khí chất. Miệng Dịch Viễn Phàm không khép lại được. Lý Điềm ngẩng đầu nhìn thấy Dịch Viễn Phàm cách mấy cái bàn, trong miệng là thức ăn nhai một nửa, đối phương còn ngu ngu ngốc ngốc nhìn mình chằm chằm. Không nói rõ cảm xúc trong lòng, Lý Điềm dừng dưng rời mắt, tiếp tục ăn. Kết quả còn chưa ăn xong, Dịch Viễn Phàm lau khô miệng, đỏ mặt đi tới. Mộc Tuyết, đây là bạn của cậu sao? Có thể giới thiệu với tớ một chút không? Lúc nãy Mộc Tuyết đã giới thiệu rồi, cậu không nghe à? Kim Liên Liên nháy mắt, dứt khoát đặt câu hỏi. Cho là Kim Liên Liên cố ý làm khó mình, trong lòng Dịch Viễn Phàm hơi phiền não, hắn không thể làm gì khác hơn là trả lời. Xin lỗi, vừa nãy tôi nghe điện thoại của người nhà. Hắn là gọi điện thoại, không phải nghe điện thoại. Đối tượng gọi điện thoại là bạn gái hồi cấp 3 của hắn, nay giờ học đại học năm nhất ở thành phố B. Bạn gái gặp được người khiến mình động lòng ở đại học, muốn chia tay với hắn, hắn không đồng ý, đang cãi nhau. Bây giờ Dịch Viễn Phàm cũng được người khiến mình động lòng, hắn lập tức quăng cuộc tranh chấp khi nãy ra sau ót. Xin chào, tôi tên là Suri, là bạn tốt của Mộc Tuyết. Lý Điềm thoải mái vươn tay, nhưng đây chỉ là thói quen nghề nghiệp, không có dùng tên thật. Tên tiếng Anh, tên tiếng Trung thì sao? Dịch Viễn Phàm cầm tay Lý Điềm không buông. Kim Liên Liên cau mày nhìn, Mộc Tuyết dứt khoát kéo tay Lý Điềm lại, trực tiếp để trên đùi mình. Dịch về tiếng Trung nghĩa là ngọt ngào. Đây cũng quá qua loa lấy lệ rồi. Dịch Viễn Phàm hít sâu một hơi, Mộc Tuyết đây là xem thường mình đúng không, nhất định là xem thường mình. Tôi tên Dịch Viễn Phàm, Dịch trong dễ dàng, Viễn trong phương xa, Phàm trong cánh bường. Số di động của tôi là 11.122.133.550, cậu thì sao? Thật xin lỗi, tôi không có điện thoại di động. Lý Điềm nở nụ cười công thức hóa chuyên nghiệp. Nhìn xem, cô gái mình coi trọng chính là giản dị dịu dàng, ai giống Mộc Tuyết rêu rao khắp nơi, mời bạn học cả lớp ăn cơm còn mời cả thầy thi uy cho ai xem. Không phải là muốn nịnh bợ thầy à, hừ, lòng dạ tư mã chiêu. Dịch Viễn Phàm hận đến nghiến răng, nhưng mà vì có thể nói chuyện với ngọt ngào, Dịch Viễn Phàm quyết định coi thường viên cứt chuột Mộc Tuyết này. Mộc Tuyết thật là phục Dịch Viễn Phàm, mình cũng đã bày tỏ đuổi người, mà hắn còn kiên trì như vậy. Vừa thấy đã yêu à, nhưng không biết thức thời như thế, chỉ biết làm người khác chán ghét. Mặc dù Mộc Tuyết không biết trong lòng Dịch Viễn Phàm đang suy nghĩ gì, nhưng cảm xúc rõ rành rành kia thì không giấu được. Dù sao sau này Lý Điềm cũng là người nổi tiếng bậc nhất, tất nhiên là có thiên phú xu nịnh. Cô cũng không có hảo cảm với cái tên Dịch Viễn Phàm này, cho nên chỉ nói qua loa, sau đó mượn có đi vệ sinh rời khỏi trước. Dịch Viễn Phàm nhìn Lý Điềm rời khỏi, lòng cũng mềm thành chè. Nhìn Dịch Viễn Phàm chảy nước miếng, không biết tại sao Kim Liên Liên lại nghĩ đến một câu nói cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Bên trong Kim Liên Liên chính là thanh linh tử đi theo lão đạo sĩ lớn lên, tất nhiên là tinh thông tướng số, cái tên Dịch Viễn Phàm này nhìn một cái là biết là đồ hẹp hòi ích kỷ. Hơn nữa người này, không giúp gì được ngược lại sẽ mang phiền toái đến cho Lý Điềm. Vì vậy Kim Liên Liên đứng lên, nói lời từ biệt với Mộc Tuyết. Tớ đi tìm Ngọt Ngào, chúng tớ về trước. Sau này có rảnh thì tụ hợp sau. Nghe được câu này, Dịch Viễn Phàm càng khó chịu, nghĩ hiện tại hắn cũng không biết tin tức của Ngọt Ngào, xem ra phải lấy lòng Mộc Tuyết trước mới được. Mặc dù ghét Mộc Tuyết, nhưng khi nên lợi dụng thì vẫn phải lợi dụng. Nào biết còn chưa kịp nói gì, người lại tràn phòng ăn. Tống Ngôn Mục, Tống Ngôn Giản, Tống Tử Khâm cũng tới. Chuyện thứ nhất Tống Tử Khâm làm chính là nhào tới ôm lấy Kim Liên Liên xoay mấy vòng, làm Kim Liên Liên choáng váng mắt hoa, xoay tay lại lập tức cho Tống Tử Khâm một quyền. Tống Tử Khâm cười hì hì tiếp lấy quả đấm. Liên Liên thân thể này tung ra nấm đấm không có lực đâu. Thanh Linh Tử thu tay lại. Thân thể trước kia cũng không làm gì được cô gái Kim Cương nhà cô. Tống Ngôn Giản và Tống Ngôn Mục vừa xuất hiện, các nữ sinh quay quanh Hắc Hồ nháy mắt im bật, thậm chí con nữ sinh làm rớt cả dĩa của mình. Phải hình dung như thế nào đây, nếu như Hắc Hồ là anh đẹp trai lạnh lùng xấu xa, như vậy hai hoàng tử này chính là hoàng tử tuấn Mỹ giàu có. Bắt chúng có thể làm vẻ vang cho bản thân. Tống Ngôn Giản kiêu ngạo từ trong xương, hắn thích ánh mắt người khác thưởng thức sùng bái yêu thích mình, cho nên hạ mình đi tới cạnh Hắc Hồ cùng mọi người tự giới thiệu mình, chào hỏi vài câu. Đến nổi khi tự giới thiệu mình, hắn nói thẳng Mộc Tuyết là hôn thê của em trai hắn. Lúc này, toàn bộ ánh mắt của các nữ sinh trong lớp nhìn Tống Mộc Tuyết đều thành ánh mắt nhìn Tinh Tinh, đây là người có phúc cỡ nào nha. Còn vị hôn thê, nhỏ như vậy mà đã đính hôn. Liếc Tống Ngôn Giản miệng rộng một cái, nhưng mà Mộc Tuyết cũng không muốn che giấu, cô cũng thoải mái nắm tay Tống Ngôn Mục giới thiệu với thầy. Ở trong mắt thầy giáo, mười mấy tuổi nói yêu đương cũng coi như là yêu sớm, nhưng mà bọn họ không quản được nhiều như vậy. Tống Tử Khâm giữ Kim Liên Liên và Lý Điềm lại, kêu bọn họ ở lại chơi một chút nữa. Lý Điềm nhìn con gái của lão tổng, cô không đam đi, hôn chi đây cũng là cơ hội. Cho nên hai người dứt khoát ở lại. Kết quả anh em nhà họ Tống cộng thêm Mộc Tuyết và Kim Liên Liên, Lý Điềm đơn độc ngồi một bàn, Hắc Hồn tiếp tục khổ cực tiếp mấy bạn kia. Một bàn chỉ ngồi được 6 người, Dịch Viễn Phàm còn mặt dày xách ghế tới ngồi tham gia náo nhiệt. Nhưng Kim Liên Liên và Lý Điềm nói muốn đi, lại vòng trở về, cái này làm cho Dịch Viễn Phàm cảm giác mình bị mất mặt thật sâu. Tống Ngôn Mục đối với Mộc Tuyết vô cùng thâm tình dịu dàng, Lý Điềm đối với Tống Ngôn Giản, Tống Tử Khâm nói gì nghe nấy cũng làm cho Dịch Viễn Phàm cảm thấy nhức mắt. Yêu sớm, không biết liêm sỉ, còn nữa cái tên Tống Ngôn Giản kia nhìn đã biết là con nhà giàu, nhất định là muốn chiếm tiện nghi của Ngọt Ngào. Hừ, có tiền thì ngon à, có tiền thì có thể tùy tiện lấy gông xiềng xích khổ người khác à. Ngọt Ngào người ta vốn là muốn đi. Dịch Viễn Phàm vừa ăn cơm vừa cắn răng nghiến lợi. Trong góc phản bội vẫn không có ai chú ý, vẫn nhìn chằm chằm Tống Ngôn Giản, Tống Ngôn Mục, cô ta hừ một tiếng quay đầu, cao quý cái gì, tuấn mỹ cái gì, đám phụ nữ không có kiến thức. Chờ phim của Trình Mặc diễn công chiếu, bọn chúng sẽ hối hận hừ. Bên này, Dịch Viễn Phàm đã triệt để hận Mộc Tuyết. Mà người ở thành phố Hải Đường bên kia, tình tiết chó cắn chó chưa bao giờ ngưng. Chuyện này, bắt nguồn từ chuyện Mộc Lê gọi điện thoại cho người nhà họ Mộc, nói chuyện Hà Hiểu Lệ đi tham gia lễ đính hôn của Mộc Tuyết. Chương 84, người nhà họ Mộc vs mẹ con Lâm Dư Phỉ 1. Mặc dù Trương Thảo thành công gả cho Mộc Tiền Trình, hôn lễ lại trở thành một trò cười cho thiên hạ. Người nhà họ Mộc đánh nhau trong từ đường, toàn bộ cả thôn đều tới xem náo nhiệt. Vốn là hôn lễ số 1, kết quả lại làm cho toàn bộ người nhà họ Mộc bị thương nhập viện. Sau lần này, Mộc Thiền Trình và Trương Thảo cũng không thể ở lại huyện Lận Hồng nữa, lại nói hắn đã trở mặt với Mộc Quế. Mộc Quế và Mộc Cương Thiết kiên quyết không để cho Mộc Thiền Trình tiếp tục làm ở nhà hàng nữa, bất luận hai ông bà lão dụ lợi như thế nào, chỉ cầm 30.000 ra, đưa cho Mộc Thiền Trình rồi nói từ đây không làm ăn gì với Mộc Thiền Trình nữa. Còn có, người nhà họ Mộc kiên quyết không đồng ý chuyện Lâm Dư Phỉ đổi họ, nhà họ Mộc bọn họ không cần loại người như vậy. Mộc Tiền Trình oán hận cầm tiền trở về thành phố, hắn vẫn còn những đường dự bị khác. Trương Thảo ở bệnh viện mấy ngày rồi theo Mộc Tiền Trình về nhà trọ nhỏ, bắt đầu cuộc sống của một bà chủ gia đình. Công việc đầu tiên của Trương Thảo và Lâm Dư Phỉ là dỗ tốt Mộc Tiền Trình, bây giờ mẹ con bọn họ dựa vào Mộc Tiền Trình mà sống, thứ hai ít đi ra ngoài, để tránh gặp mặt Lâm Cương, thứ ba giữ vững lối ăn mặc, không thể vì ở nhà mà xuề xoàng, thứ tư là phải chú ý tiền của Mộc Tiền Trình, nhất định phải làm kho bạc nhỏ cho mình.